truyền thống thức Trung Quốc bữa sáng, dinh dưỡng không cân đối, nhưng ăn ngon. Nhào bột, điều nhân bánh, bao bánh bao. Đã khôi phục ý thức Tiểu La Lị liền ở trên kệ bếp các loại tham gia trò vui, một lúc muốn Trình Vân bấm một đống khối bột nhỏ cho nó học Trình Vân động tác vò, một lúc muốn cùng Trình Vân đồng thời vò mì nắm lớn, ở mì nắm lớn trên lưu lại rất nhiều dấu móng vuốt nhỏ. Đợi được bắt đầu bao bánh bao, nó còn muốn giúp Trình Vân làm điểm đủ khả năng việc, liền ngay cả Trình Vân nấu cháo nó đều muốn víu nổi cơm điện biên giới hướng bên trong nhìn, tựa hồ Trình Vân đi mấy ngày nay đem nó nhịn gần chết. Cuối cùng Tiểu La Lị thành công kéo chậm Trình Vân tiến độ. Mãi đến tận ân nữ hiệp tỉnh lại, Trình Vân mới coi như bất đi điểm khí lực, rốt cuộc trải qua hắn lâu như vậy dạy dỗ, ân nữ hiệp ở trừ bỏ đao công những phương diện khác cũng đã miễn cưỡng được cho là một cái hợp lệ nhà bếp trợ thủ rồi. Đem cái này sợi dài chém thành dài như vậy khối nhỏ, chờ ta thả xuống đi trưng. Trình Vân nói. Ồ, ân nữ hiệp một đao xuống, mì vắt đã biến thành ba khối. Hả? Ân nữ hiệp con mắt tức khắc hơi híp lại. Nhìn về phía bên cạnh cách không vung vẩy móng vuốt nhỏ lại lần nữa ở mì vắt trên chặt bỏ một đao Tiểu La Lị. Con vật nhỏ này muốn cướp nàng việc làm. Vậy thì xem ai chém vào nhanh đi. Ân nữ hiệp giơ tay chém xuống, nhanh như gió mạnh. Xoạt xoạt xoạt. Cốc cốc cốc. Tiểu La Lị cũng không cam lòng lạc hậu. Làm Trình Vân chuẩn bị kỹ càng đánh sữa đậu nành hạt đậu cùng cái khác lương thực phụ lúc, bánh màn thầu sử dụng mì vắt đã bị cắt gọn, mà ân nữ hiệp đang cùng Tiểu La Lị mắt to trừng mắt nhỏ. Trình Vân cũng không hiểu nổi này hai hàng lại ở nháo cái gì khó chịu. Bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, khoang hấp bị xếp được rất cao. Trình Vân nói rằng, hiện tại bắt đầu chiên bánh tiêu. Ân nữ hiệp liền vội vàng gật đầu, nàng nổ quá bánh quẩy, món đồ này trưởng ga là sẽ làm nàng động thủ, mà chỉ cần là nàng có thể động thủ cùng trưởng ga đại nhân đồng thời làm sự, nàng đều rất yêu làm. Trình Vân đột nhiên hỏi, từ hôm qua bắt đầu, Đường Thanh Diễm liền đang giúp các ngươi làm cơm. Hừm, bởi vì chúng ta làm không được cơm. Hả? Chính các ngươi làm cơm rồi. Đúng nha. Không phải để cho các ngươi gọi thức ăn ngoài, hoặc là đi đối diện kia quán cơm ăn sao? Trình Vân hỏi. Gọi thức ăn ngoài quá đắt, yếu điểm thật nhiều phần cơm, mỗi phần cơm còn bán 2 khối tiền, món ăn phân lượng cũng ít. Chúng ta nghĩ tiết kiệm ít tiền, sẽ không có lại điểm rồi. Ân nữ hiệp vừa đem mặt tạo thành sợi dài bỏ vào trong chảo dầu nổ vừa nói, chúng ta đi đối diện ăn 2 hồi, cái này rất tốt, mỗi người 2 khối tiền tùy tiện ăn cơm, nghĩ ăn bao nhiêu. Không phải dựa theo một bát cơm bao nhiêu tiền như vậy toán. Sau đó lao bản nói để chúng ta đi chỗ đó phía sau nhà kia nhà hàng ăn. Ân nữ hiệp nói chuyện là nghĩ đến đâu nói đến nào, Trình Vân suy nghĩ chút, gần như rõ ràng ý của nàng. Nhưng là các ngươi vì sao không điểm vài phần món ăn chính mình luộc cơm? Hắn không có hỏi ra vấn đề này, đại khái là du điểm tiểu cô nương hoặc tiểu pháp sư đầu óc rút, muốn thử một chút tài nấu nướng của chính mình. Nàng này mấy trận đều cùng các ngươi đồng thời ăn. Đúng nha. Ân nữ hiệp trọng trọng gật đầu, Thanh Diễm cô nương tài nấu ăn rất tốt đây, này mấy trận đều là ta cùng nàng đồng thời làm, nàng còn dạy ta cùng Tiểu Du cô nương làm thế nào đây. Đáng tiếc luôn không nhớ được. Bữa sáng cũng là đồng thời ăn. Liền sáng sớm hôm qua, nàng luộc cháo thịt băm, xào gà uống ngon, chính là luộc đến hơi ít, ta mới uống 4 bát. Ồ! Trình Vân gật gật đầu. Trưng bánh màn thầu bánh bao thủy chung so sánh tốn thời gian, làm tốt thời điểm cũng không sớm, mọi người tụ hội quầy lễ tân. Bốc hơi nóng bữa sáng nghiễm nhiên ở kể ra bình thản thời gian hạnh phúc vị trí. Trình Vân đối ân nữ hiệp nói, ngươi đi xem Đường Thanh Diễm ăn cơm sáng không, tuy rằng ta đã trở về, ngươi hay là đi hỏi một chút nàng, có muốn hay không lại đây đồng thời ăn. Tiểu pháp sư hướng Trình Vân quăng tới một cái giải thích dư thừa ánh mắt, một tay liền rỗi ra đi bắt lên một cái bánh bao. Ân nữ hiệp tắc ổ một tiếng, vội vã đứng lên. Mới vừa đi ra 2 bước, nghe thấy phía sau truyền đến tiểu pháp sư một trận gọi nóng âm thanh. Nàng không do quay đầu lại chừng tiểu pháp sư một mắt, sau đó bước nhanh hơn. Rất nhanh, nàng trở về, nói rằng, nàng không chịu đến. Vì sao? Ngạch, ta đi hỏi. Mới vừa đi tới bên bàn trà ân nữ hiệp lại chạy ra ngoài. Nàng nói ngươi đều trở về, nàng ngay ở bên cạnh ăn tô mì liền được. Ân nữ hiệp lúc này không có vào quầy lễ tân, mà là đứng ở cửa, chờ nếu như trưởng ga còn có lời muốn truyền, nàng liền tiếp tục chân chạy. Quên đi. Trình Vân khoát tay háo một cái. Ồ, ân nữ hiệp mới vừa trở về chuẩn bị ngồi xuống, lại nghe Trình Vân nói, ngươi cho nàng mang bát sữa đậu nành, mang mấy cái bánh bao đi qua đi. Ân nữ hiệp ngẩn người, ồ, tiểu pháp sư đánh cái nấc, mắt liếc nói ra lời này tựa hồ có chút nét mặt ra nua đỏ bừng Trình Vân, cười cợt nói, hẳn là, mấy ngày nay nàng buổi tối thường thường làm bánh gà tổ, làm cũng ăn không hết, liền hướng về chúng ta này đưa. Trình Vân nghe vậy gật gật đầu. Đến tiểu pháp sư đã ăn 2 cái bánh bao 1 cái bánh quẩy còn uống nửa chén cháo lúc, Ân nữ hiệp mới ngồi trên bàn, liếc mắt tiến độ vượt qua nàng quá nhiều tiểu pháp sư, bắt đầu ra sức truy đuổi. Ăn xong bữa sáng, Trình Vân chậm rãi xoay người, nghe thấy bên cạnh Lịch Châu Đại học vang lên sục sôi hòa âm, truyền tới nhà khách vẫn như cũ nghe được rất rõ ràng. Hắn lúc này mới nhớ tới vào lúc này Lịch Châu Đại học sinh viên năm nhất quân huấn báo cáo diễn tập hẳn là đã bắt đầu rồi. Có hay không người nghĩ đi nhìn bọn họ quân huấn biểu diễn a? Trình Vân hỏi. Ô, Tiểu La Lệ đều không mang theo do dự. Đẹp mắt không du điểm tiểu cô nương nhược được hỏi. Hẳn là không thế nào đẹp đẽ. Trình Vân nhếch miệng nở nụ cười, du điểm tiểu cô nương biến hóa để hắn rất cao hứng, bất quá có Trình Yên cùng yêu yêu ở, còn có rất nhiều tiểu nam sinh tiểu nữ sinh, đi xem cũng không sai. Ta muốn đi. Ân nữ hiệp đã giơ tay. Ta liền không đi, trực ban. Tiểu pháp sư nói. Vậy ngươi tiện thể cầm chén giặt sạch, chúng ta liền xuất phát rồi. Trình Vân giơ tay. Du điểm tiểu cô nương tuy rằng không có nói muốn đi, nhưng thấy Trình Vân đã rõ ràng đem nàng cũng về đến trong đội ngũ, liền cũng không có từ chối, yên lặng đứng dậy đi theo ân nữ hiệp bên người. Giữa hè nhiệt độ không phải đùa giỡn, mặc dù là đối lập mát mẻ buổi sáng, cũng là hơi vận động sẽ ra một thân mồ hôi. Cân nhắc đến điểm ấy, Trình Vân mang lên hai bình nước. Ngày hôm nay Hích Châu Đại học sân vận động so với thường ngày náo nhiệt nhiều lắm, rất nhiều sư huynh sư tỷ lại đây tham gia trò vui. Muốn từ màu xanh quân đội trong trận doanh tìm kiếm nhan trị khí chất đều tốt tiểu sư muội tiểu sư đệ quá xem qua nghiện, trường hội học sinh cùng các hệ hội học sinh ban tuyên giáo trợ lý đã cầm cẩn thận máy chụp hình, máy quay phim vào chỗ, bầu trời bay máy không người lái, thậm chí có chuyên nghiệp phóng viên ở đây. Hàng năm quân huấn thành quả kết toán báo cáo diễn tập, đều là Ích Châu Đại học một đại thịnh sự, là muốn đến trường quan vong trang đầu cùng đài truyền hình tin tức. Bọn học sinh trước tiên ở từng người sân huấn luyện tập hợp, sau đó dựa theo trình tự vào sân. Quay chung quanh sân vận động đi vòng, đi ngang qua đài chủ tịch lúc đá đi nghiêm, lại đi về vị trí của mỗi người. Sau đó còn có diễn tập biểu diễn. Những này ngày hôm qua cũng đã luyện tập quá rất nhiều lần. Trình Vân mang theo ân nữ hiệp, du điểm tiểu cô nương cùng tiểu La Lệ đi tới trường học, lập tức có ham muốn ẹn hoặc nam sinh nhận nổi danh khí càng lúc càng lớn ân nữ hiệp, cũng có nữ sinh nhận ra tiểu La Lệ, gợi ra một tràng tốt lên. Quân huấn báo cáo diễn tập cùng đại hội thể dục thể thao không giống. Mấy người không liên quan là không thể chạy đến đài chủ tịch một bên đi tham gia trò vui, bởi vì trên đài ngồi đều là hiệu trưởng, quan quân cùng quan viên chính phủ, chí ít mặt hình thức vẫn là rất nghiêm túc. Bất quá Trình Vân cũng có thừa biện pháp. Sân vận động đài chủ tịch sau lưng có một loạt cầu thang, bình thường sân vận động bên trong có trận đấu lời nói, này xếp cầu thang chính là thính phòng. Đương nhiên lúc này cầu thang cũng bị đóng kín, nhưng cầu thang sau lưng kỳ thực còn có một cái qua đường nhỏ, chỉ là muốn quấn một vòng mới có thể tìm được lối vào. Tìm vị trí thật tốt lời nói, điều này đường nhỏ cùng thính phòng cũng không kém là bao nhiêu. Là mấy người vào chỗ lúc, phía dưới vừa vặn bắt đầu đi vòng. Thể dục học viện bởi vì đại thể vóc dáng rất khá, thể năng cũng càng chịu thao một ít, từ trước đến giờ là quân huấn mô phạm, giờ khác này bọn họ chính bưng súng trường bước đi nghiêm từ đài chủ tịch đi xuống quá. Tiếng bước chân chỉnh tề, các tiểu tử mắt nhìn thẳng, khí thế rất đủ, trong lúc giật mình giống thật binh sĩ một dạng. Tìm khắp nơi Trình Yên cô nương cùng yêu yêu lão sư ở đâu ân nữ hiệp cũng không do bị hấp dẫn ánh mắt, mãi đến tận thể dục học viện phương trận đi xong, nàng mới kéo Trình Vân góc áo, trưởng ga, những người này có phải là quân huấn xong cũng có thể đi làm lính nhỉ? Kém xa lắm đây. Hạt ngươi nói, to con vừa mới bắt đầu làm lính thời điểm, là không đúng cũng đúng dáng dấp như vậy. Kém xa lắm đây. Ồ, ai ta nhìn thấy yêu yêu lão sư, nàng chính nhìn chằm chằm chúng ta đây. Ân nữ hiệp cao hứng hô. Còn nhảy lên đến đúng sân vận động vị trí giữa giơ tay. Ở đâu? Nhà ta cũng nhìn thấy rồi. Ô ô ô. Các ngươi đều nhìn thấy không du điểm tiểu cô nương ánh mắt từ ân nữ hiệp, Trình Vân. Còn có tiểu La Lệ trên người đảo qua, hơi kinh ngạc. Cái này sân vận động toàn lớn, ở trong mắt nàng cách nửa cái sân vận động căn bản không thấy rõ mặt người. Húng chi hiện tại mấy ngàn người ăn mặc một dạng quần áo chỉnh tề đứng ở bên trong, con mắt đều có thể cho người nhìn hoa. Ừ. Ân nữ hiệp gật đầu. Du điểm tiểu cô nương liền không lên tiếng, xem ra bọn họ đúng là nhìn thấy rồi. Quá rồi mấy phút, nữ hiệp tính ra đa lại phát hiện Trình Yên, cô nàng này rõ ràng tố chất thân thể vô cùng tốt, lúc này lại là các nàng trong phương trận đứng đến kém cỏi nhất một cái. Chương 602, nhà khách chuyện ma quái. Muốn từ mấy ngàn cái mặc quân trang người bên trong tìm ra một cái cũng không dễ dàng, dù cho là người quen thuộc đến đâu, nhưng muốn cách hơn một nửa cái sân vận động nhận ra mấy cái bên người không có những người khác. Lại ăn mặc quen thuộc quần áo người liền đơn giản hơn nhiều rồi. Trình Yên cũng phát hiện ở trên cao nhìn xuống mấy người, nhưng nàng chắc bọn họ không thể ở nhiều người như vậy bên trong đem mình tìm ra. Cho nên nàng y nguyên rất bình thường đứng, tuy rằng nàng bình thường đứng đến liền rất cao rút, nhưng cùng hết sức ưỡn ngực hóc bụng, bàn tay kề sắt quần khâu còn đem thân thể nghiêng về phía trước, những bạn học khác so ra vẫn có rõ ràng khác nhau. Chỉ có làm huấn luyện viên từ trước mặt nàng đi qua, nàng mới sẽ căng thẳng đứng dậy. Trình Vân nhìn nàng mờ ám chỉ muốn cười. Trình Yên vị trí phương trận vẫn chưa đi qua đài chủ tịch tiếp thu kiểm duyệt, mà là vẫn đứng tại chỗ. Đường Thanh Ảnh phương trận xếp hạng thứ 2 đếm ngược cái, nàng đứng ở hàng thứ nhất, đi qua lúc mặc dù mặt hướng phía trước, nhưng lại nỗ lực nghiêng nhìn về phía Trình Vân. Mãi đến tận đi phương trận này một quy trình kết thúc, mỗi cái phương trận trên sân vận động vây quanh một vòng, trung gian lưu ra một mảnh đất trống lớn cùng 4 cái diễn tập phương trận. Sau đó chính là mô phỏng diễn tập. Một cái vườn trường phòng bạo diễn tập, một cái quân thể quyền cùng lưỡi lê thao, là do 2 tên nam sinh phương trận biểu diễn. Trình Yên vị trí phương trận biểu diễn chính là khẩn cấp cứu hộ, còn có khác một người nữ sinh phương trận tác biểu diễn hoàn toàn dùng cho xem xét thân thể sắp xếp, chính là hết thể học sinh sắp xếp thành huy hiệu trường, 2018 đồ án, xem như là vì năm nay quân huấn báo cáo diễn tập vẽ lên dấu chấm tròn. Trình Vân vừa nhìn vừa giải đáp thân nữ hiệp nghi vấn, tỉ như những người này đang làm gì, Trình Yên đang làm gì, làm những này có tác dụng gì loại hình. Liên quan với những này có không đồ vật, ân nữ hiệp nhưng là cái 10 phần hiếu kỳ bảo bảo. Diễn tập kết thúc, cái khác phương trận cung cấp chỉnh tề như một tiếng vỗ tay, hết thể phương trận liền đều trở về tại chỗ. Đẩy đã càng ngày càng khiến người ta nóng rực khó nhịn tiêu dương, phía dưới không ít học sinh đã ra rất nhiều mồ hôi, thậm chí có chút nam sinh quần áo đều ướt nhẹp, quân huấn luyện viên cũng không ngoại lệ. Mà lãnh đạo trường vặn ra nước suối nhấp một hớp, cầm ống nói lên, bắt đầu hắn lúc nói chuyện gian. Lãnh đạo trường giảng xong, đẩy cấp bậc trung tá đoàn trưởng còn phải giảng. Sau đó là quân huấn tiên tiến cá nhân trao giải, Trình Vân nhớ tới hắn lúc đó là mỗi cái phương trận có 2 cái tiêu chuẩn, giải thưởng này có thể thêm học phân. Bất quá khi đó Trình Vân cùng hiện tại Trình Yên bình thường cả lơ phất phơ, căn bản không chăm chú, cũng không chủ động biểu hiện, tất nhiên là không bắt được. Nhưng để Trình Vân cảm thấy không công bằng sự xuất hiện. Trình Yên, đoạt giải rồi. Một cái liền đứng quân tư đều đứng đến lười nhác cực kỳ. Hận không thể duỗi một cái tay che khuất mặt trời người, cũng không là lớp trưởng cũng không có đảm nhiệm diễn tập chủ yếu nhân vật, phỏng đoán cẩn thận kính xin 2-3 ngày giả, lại đoạt giải rồi. Trình Vân không do kéo kéo khỏe miệng. Đúng là ân nữ hiệp hoàn toàn không nghĩ nhiều, chỉ đầy mặt hưng phấn vì Trình Yên vỗ tay, hô, Trình Yên cô nương thật là lợi hại. Du điểm tiểu cô nương cũng thay Trình Yên cảm thấy cao hứng. Mà tiểu La Lị gặp 2 cái kia phàm nhân đều đối với chuyện này làm ra phản ứng, đại vương lại không mặn không nhạt đứng không nhúc nhích. Nó nhất thời có chút xoắn xuýt, không biết là nên theo 2 cái kia phạm nhân đồng thời ô ô ô đây, vẫn là cùng đại vương một dạng giữ yên lặng đây. Quân huấn hướng đi kết thúc, do tổng huấn luyện viên, tức đoàn trưởng cho mọi người làm tổng kết, tổng cộng cũng không nói 2 câu. Trình Vân Víu ở trên lan can nhìn hướng phía dưới, nhếch miệng lên một vệt độ cong. Tổng huấn luyện viên còn đang đọc diễn văn, khẩn thiết khẳng định các bạn học nỗ lực cùng huấn luyện thành quả, chợt vang lên một tiếng sắc bén tiếng huýt gió. Phía dưới đứng ở từng người phương trận trước không nhúc nhích huấn luyện viên lập tức xoay người, mặt hướng mình phương trận bọn học sinh, bột một tiếng kính cái quân lễ, sau đó đồng thời xoay người hướng sân vận động cửa chạy đi, chỉ để lại còn chưa phản ứng lại bọn học sinh. Các huấn luyện viên chạy rất nhanh, cũng không hề lưu luyến, sân vận động cửa có xe buýt tiếp bọn họ. Lúc này mới có học sinh phản ứng lại. Nữ sinh phương trận phản ứng muốn kịch liệt nhiều lắm, có người kinh kêu thành tiếng, có người hô huấn luyện viên không cần đi. Thậm chí còn có tiểu cô nương bị bầu không khí chỗ cảm hóa khóc lên. Nam sinh phương trận liền thực sự tốt hơn nhiều, lấy không dám tin tưởng, miệng hô mẹ nó chiếm đa số. Nhưng xe buýt đã lái đi rồi. Khi bọn họ phản ứng lại mới phát hiện, tổng huấn luyện viên nói chuyện cũng ở thời gian ngắn ngủi bên trong kết thúc rồi. Giải tán. Rất nhiều người còn vẫn như cũ đứng tại chỗ. Đúng là Đường Thanh Ảnh lập tức từ trong phương trận chui ra, như là tan học học sinh tiểu học một dạng, hướng Trình Vân đám người vị trí nhanh chóng chạy tới. Trình Yên cũng chậm gì gì đi ra phương trận, mặt không hề cảm xúc. Trình Vân tắc khoa tay, nói cho Đường Thanh Ảnh từ đâu tới, không phải vậy chờ nàng chạy đến thính phòng phía dưới cũng là không lên được. Ân nữ hiệp tắc còn trợn mắt lên, một mặt không rõ, những người kia vì sao muốn chạy. Trình Vân cười cợt đáp, bởi vì những học sinh này còn chưa đủ thành thục, nửa tháng này lại chịu rất nhiều khổ. Còn chưa nói hết ân nữ hiệp liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, ô hóa ra là sợ sệt chịu đòn. Trình Vân vỗ xuống đầu của nàng, làm cho nàng ôi một tiếng. Che đầu bất mãn chừng không muốn để cho nàng cao lên trường ga. Trình Vân tắc nói tiếp, bọn học sinh ở đây gian khổ nửa tháng bên trong rất dễ dàng đối huấn luyện viên sản sinh một loại. Bọn họ tự nhận là rất thâm hậu cảm tình đồ vật. Bọn họ có thể sẽ không nỡ huấn luyện viên, có thể sẽ không cho huấn luyện viên đi, còn có đầu óc không quá linh quang thậm chí sẽ làm những này cảm tình biến thành những vật khác. Biến thành cái gì? Sẽ không phải là nổ tiểu cá trích chứ. Tỷ như nữ học sinh có thể sẽ cảm giác mình yêu nam huấn luyện viên, sau đó liền hỏng rồi sự. Trình Vân trong ấn tượng hiện tại quân huấn ở phương diện này đều là rất nghiêm ngặt, ít nhất Lịch Châu Đại học là như vậy, không chỉ có phân nam nữ phương trận, nam sinh phương trận xứng nam huấn luyện viên, nữ sinh phương trận xứng huấn luyện viên nữ, mà bất luận giới tính, huấn luyện viên hết thảy không cho phép cùng học sinh lưu phương thức liên lạc, bằng không huấn luyện viên cùng học sinh cùng nhau phạt nặng. Trình Vân cũng không phải biết làm sao giám sát, nhưng những này huấn luyện viên đều là quân huấn hộ chuyên nghiệp tố dưỡng cũng khá. Đường Thanh Ảnh tới trước Trình Vân bên người, con mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Trình Vân, tỷ phu ngươi lúc nào trở về? Tối qua, khác không? Trình Vân đưa cho bình nước cho nàng. Ừm. Đường Thanh Ảnh tiếp nhận nước, đúng là không có làm nũng để Trình Vân cho nàng vặn nắp bình, mà là chính mình mở ra, phóng tới bên mép rất điềm đạm uống, cùng ân nữ hiệp tấn tấn tấn hoàn toàn là hai loại hòa phong. Ngày hôm qua trở về ngươi cũng không cho ta nói. Thả xuống nước, nàng lại mang theo điểm bất mãn nói. Sợ ảnh hưởng ngươi quân huấn A. Làm sao có khả năng, ta đều là bị Yên Yên mang theo các loại đi ngang qua. Đường Thanh Ảnh nói. Ta mang theo ngươi đi ngang qua. Trình Yên thanh âm nhàn nhạt từ phía sau truyền đến, nàng bước động tản bộ giống như, nhưng kỳ thực so với không ít nam sinh bước đi còn nhanh hơn bước chân từ dưới bóng cây đi tới, rõ ràng ngươi trộm gian dùng mánh lưới so với ta còn nhiều. Đường Thanh Ảnh ôm bình nước, không lên tiếng nữa rồi. Trình Yên đi tới Trình Vân bên người, không chút khách khí đưa tay một nước. Trình Vân đem nước đưa cho nàng, hỏi, như vậy vấn đề liền đến, hai người các ngươi đi ngang qua nghiêm trọng như thế, ngươi là làm sao bắt được quân huấn tiên tiến cá nhân giấy khen. Ta nhìn ngươi đứng ở trong phương trận đều một điểm đứng tướng không có. Ngươi đây đều thấy được. Ngừng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không nhìn thấy chứ. Trình Yên cũng không ngụy biện, chuyển mà nói, đứng quân tư cũng không có ý gì, ta lại không làm lính. Từ tập thể hình góc độ mà nói đứng quân tư có hại không lợi, hơn nữa mặt trời lớn như vậy, ta đứng đến thiếu kiên nhẫn một điểm làm sao rồi. Cha cha. Này cái chảy cái cối dáng vẻ. Yên Yên là soạt mặt bắt được. Đường Thanh Ảnh ở bên cạnh nói. Soạt mặt. Ta bị tuyển chọn làm quân huấn học sinh đại biểu, tuy rằng ta từ chối, nhưng vẫn là làm. Tương tự hình tượng người phát ngôn một dạng đồ vật, làm bọn họ đem ta bức ảnh treo lên quan vong trang đầu báo đáp, khen thưởng này cũng không cái gì chứ. Trình Yên lờ mờ nói. Sách. Trình Vân cảm thấy nha đầu này càng ngày càng tự yêu mình rồi. Thật là lợi hại. Ân nữ hiệp lại là một mặt sùng bái, mặc dù có chút từ nàng kỳ thực cũng không thể nghe hiểu. Lại nói các ngươi làm sao mà qua nổi đến nhìn chúng ta quân huấn rồi. Liền nghĩ tới xem một chút chứ, giải sầu. Ta nhìn là nhàn đến không chuyện làm đi. Trở về đi. Trình Yên nói xong, cầm uống đến chỉ còn một phần ba nước, xoay người đi về. A, vẫn là điều hòa thoải mái. Đường Thanh Ảnh tức khắc sủi lơ ở trên ghế xà lồng. Trình Yên tắt trước tiên từ trong tủ lạnh cầm một cái kem cây, ca một tiếng từ trung gian tách thành hai đầu, lờ mờ đưa cho một đoạn cho Đường Thanh Ảnh, bình tĩnh ngồi ở bên cạnh nàng. Trình Vân tắc dành thời gian đánh giá các nàng. Mới vừa từ quân huấn trường bên trên xuống tới hai cái cô nương tự nhiên đều ăn mặc quân huấn phục, bên hông còn đựng một cái màu xanh quân đội mang đỏ sao năm góc tay mải, chỉ là không đeo mũ. 15 ngày quân huấn xuống hai người đều không phơi đen, da rẻ vẫn như cũ trắng non nà. Thậm chí bởi vì thoa màu trắng tính chất kem chống nắng, còn có vẻ so với bình thường càng trắng một ít. Đúng là nơi chán bởi vì trước đội mũ che đến hơi nóng, có vẻ có chút đỏ, có vài sợi sợi tóc bị mồ hôi dính vào trắng như tuyết trên cổ, vốn lượn ở tinh xảo xương quai xanh gian. Như vậy hai người bọn họ tự nhiên cùng bình thường phong cách không giống, không nữa nhìn chờ các nàng đi rửa giấy đổi quần áo, nhưng là không đến nhìn. Trình Vân dừng dưới, lại lấy ra điện thoại di động, ta cho các ngươi chụp tấm hình, xếp cái tư thế. Trình Yên một câu nói không nói, tự mình cắn kem cây, đầy mặt viết từ chối hai chữ. Nhưng không có quan hệ, này cũng không ảnh hưởng Trình Vân chụp ảnh. Đúng là Đường Thanh Ảnh rất phối hợp, lập tức đối với màn ảnh tìm tới tốt nhất góc độ, lộ ra nụ cười ngọt ngào, còn dơ kem cây bán cái manh, quả thực là thành thuần vui tươi. Trình Yên tuy không phối hợp, nhưng cũng rất tán ảnh. Hai người phong cách cũng rõ ràng không giống. Đường Thanh Ảnh mặc vào quân trang là hiện ra thanh thuần, tự mang vui tươi hiệu quả mặt trái xoan. Linh động mắt to cùng để cho tiện biên tắc thắt bím cũng làm cho nàng ngọt đến trắng người. Có thể rõ ràng rất có liệu bộ ngực đem kịch chống đỡ được phình trương trướng, bên hông rồi lại đâm vào trong quần lại cột trên dây lưng, có vẻ eo rất mảnh, thế là thanh thuần vui tươi đồng thời có thể dùng đặc biệt mê hoặc, hai loại không giống phong cách xung đột mâu thuẫn, lại mang đến thăng hoa. Trình Yên tắc cao gầy thẳng tắp, khí chất lành lạnh, như một đóa vừa mới tỏa ra tuyết liên hoa. Vóc người của nàng cùng dung mạo đồng dạng khiến người ta không thể coi thường, rồi lại không mang theo mỹ thái, chẳng trách sẽ bị chọn vì hình tượng người phát ngôn. Trình Vân liên tiếp vô thật nhiều chương mới dừng lại. Lúc này Trình Yên phảng phất nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu lên, trong miệng còn cắn kem cây, nhờ áo khoác bị nàng cắn đến không ra hình thù gì, ta gọi ngươi đập bức ảnh ngươi đập không có. Vỗ, ở trong máy ảnh, chính ngươi đi chuyển. Cái nào máy chụp hình? Ta cái kia xỉn lệ lên ra. Hả? Chỉ nghiên nghe vậy lại sững sờ, ngươi không phải không đem máy chụp hình mang đi sao? Nào có. Ta mấy ngày trước trở về còn nhìn thấy ở trong tủ treo quần áo đây. Ngươi làm sao có khả năng dùng nó chụp ảnh? Chỉ nghiên nhìn chằm chằm Trình Vân, lông mày càng nhăn càng chặt, luôn không khả năng nhà khách có quỷ chứ. Chương 603, trong hai lời nói. Ngươi có phải hay không nhớ lộn? Trình Vân rất bình tĩnh nói. Làm sao có thể? Chỉ nghiên thật sâu cau mày, nàng vô cùng xác thực tin chính mình hai ngày trước khi trở về xác thực trông thấy máy ảnh để lại ở trong tủ quần áo, bởi vì máy ảnh thả vị trí rất dễ làm người khác chú ý, nàng vừa mở ra tủ quần áo có thể chứng kiến, mà nàng trở về là khẳng định phải mở tủ quần áo đấy. A Trình Vân đánh một cái ngáp. Ta lúc ấy trông thấy máy ảnh ở trong tủ quần áo lúc còn nói cho Đường Thanh Ảnh một câu. Chỉ nghiên cũng không chịu đơn giản như vậy liền đem cái này trong mắt của nàng ly kỳ lại chuyện quỷ dị vạch trần quá khứ. Nếu như là thật sự, nàng kia nhất định sẽ hoài nghi đầu óc của chính mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Đường Thanh Ảnh ngươi có nhớ không? Ta nói với ngươi là hắn máy ảnh đều không mang, như thế nào chụp ảnh a? Đã nói bao nhiêu lần rồi, bảo ta yêu yêu. Đường Thanh Ảnh chăm chú cải chính. Đây là trọng điểm sao? Chỉ nghiên người da đen dấu chấm hỏi. Ba. Mặt. A. Đường Thanh Ảnh ngược lại là rất bình tĩnh, liếc mắt tựa hồ có chút hoài nghi tự mình Trình Yên, nói, ngươi bây giờ có thể hiểu được cảm thụ của ta rồi hả? Ngươi cảm thụ gì? Ta mỗi lần nói cho ngươi con vật nhỏ này thành tinh thời điểm, ngươi không chỉ có không tin còn coi ta là ngu ngốc. Đường Thanh Ảnh nghĩ đến nơi này chính là tràn đầy hoán nghiệm, hiện tại ngươi cũng hoài nghi cái thế giới này rồi à? Thường ta giúp ngươi chứng minh ngươi là đúng chứ? Hơ à à à. Bổn vương nằm cũng trúng thương. Đừng chuyện phiếm. Nói mau. Ta có hay không như vậy từng nói với ngươi? Một mực đông xả tây xả Đường Thanh Ảnh đã để Trình Yên rất không kiên nhẫn được nữa. Hình như là có, lại thật giống như không có Đường Thanh Ảnh tự hỏi, nàng không sao cả để trong lòng những lời này. Đến cùng có hay không? Có. Chứ. Trình Yên sạm mặt lại. Trình Vân ngươi sẽ không phải cố ý chỉnh của ta chứ? Ngươi máy ảnh đặt ở sao? Trình Yên nhìn chằm chằm Trình Vân. Phòng ta a. Ta đi cầm. Nói xong Trình Yên liền bước chân vội vã chạy lên lầu. Trình Vân tức thì nhún vai, không có lên tiếng. Trình Yên trước kia yêu thích toán học vật lý, nàng ăn khớp tính là rất mạnh, đối với thế giới nhận thức cũng rất khắc sâu, cho nên nàng tuyệt không tin những cái kia trái với quy tắc vật lý chuyện. Như là quỷ A thần A, nàng biết những thứ kia mọi người xuất phát từ như thế nào tâm lý, tại như thế nào thời đại dưới bối cảnh chế tạo ra thứ đồ vật, cho nên nàng không ý kỵ tí nào. Ngươi muốn lật đổ thế giới quan của nàng là rất khó đấy, tương ứng. Hậu quả cũng có thể vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa hắn hiện tại dần dần thích triết học trên về cái thế giới này có rất nhiều ly kỳ cổ quái suy đoán, này càng tăng thêm đưa nàng thế giới quan phá vỡ sau tính nguy hiểm. Này nhất định chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Trình Vân đầu tiên phải làm là coi chừng nàng, có thể để cho nàng suy nghĩ lung tung, nhưng không nên để cho nàng nhập ma. Rất nhanh, Trình Yên len ken thùng thùng chạy xuống, cầm lấy Trình Vân máy ảnh, mặt đầy khiếp sợ, ngươi thật dùng nó chụp ảnh. Điều này sao có thể? Trình Vân lười biếng nói, chẳng lẽ ta còn lừa ngươi? Kỳ quái! Chẳng lẽ là ta nhớ lộn? Loại sự tình này làm sao có thể nhớ lầm đây? Trình Yên cảm thấy đầu óc của chính mình hơn phân nửa xảy ra vấn đề. Rất hiển nhiên Trình Vân đi ra ngoài chơi là không thể nào trên đường chạy trở lại đem máy ảnh lấy đi. Coi như là hắn lừa chính mình, hắn cũng không xuất ngoại mà chỉ là ở gấm quan phụ cận chơi cho nên có thể làm được trên đường trở về. Nhưng nói như vậy, trước sân khấu người không thể không biết. Tổng sẽ không giúp lấy hắn làm trò đùa dai đi. Bất thường rồi. Này, này có cái gì tốt tà môn a? Đường Thanh Ảnh vẻ mặt bình tĩnh, tà môn nhất ta một mực ở một lần không ngừng nói cho các ngươi, nhưng các ngươi ai mà tin qua ta sao? Chỉ nghiên không khỏi nhìn về phía Tiểu La Lệ. Nhưng Tiểu La Lệ lúc này chính đang truy đuổi một con lầm sông vào nhà khách bay không thoát tóc mật, bính bính khiêu khiêu, khiến cho thập phần vui vẻ, chỉ là cặp kia lấp lánh lập lòe dường như ẩn chứa cả một cái tinh hà ánh mắt. Liền có thể làm cho Trình Yên óc bỏ trống. Sừng sốt sau nửa ngày, Trình Yên phục hồi tinh thần lại, không có lên tiếng. Đường Thanh Ảnh tức thì còn đang lẩm bẩm, mèo đều có thể thành tinh, những thứ khác cũng không coi vào đâu. Nghe vậy, Tiểu La Lệ vừa quay đầu lườm nàng một cái. Nhưng Trình Yên không có thấy một màn như vậy. Nàng chính ngơ ngác liếc nhìn máy ảnh bên trong mấy chục tấm hình, còn có một tiểu thị tần. Nàng muốn tìm ra sơ hở, muốn chứng minh đây chỉ là cái đùa dai. Nhưng đáng tiếc chính là nàng tìm không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Trong đầu chợt hiện qua từng cái phỏng đoán, lại bị nàng từng cái bác bỏ. Tưởng chất vấn Trình Vân, nhưng lại cảm thấy hỏi không ra cái gì. Nàng đại khái là có thể. nhất bức bách Trình Vân làm cái gì người, nếu như nàng không phải muốn cưỡng ép Trình Vân nói cho nàng biết đây là cái đùa dai, Trình Vân có thể sẽ nghe theo, nhưng như vậy đáp án thì có ý nghĩa gì chứ? Vương máy ảnh, Trình Yên vẫn như cũ không có lên tiếng. Trước sân khấu điều hòa vang lên nòng nọng, máy tính âm hưởng giảm dùng thật rất nhỏ thanh âm để đó Trình Thu Nhã mới ra ca khúc mới, hái Thanh Yên lặng ngồi tại trước đài bên trong, dựa bàn lấy chữ, viết không phải là âm nhạc liền là ngay cả nàng cũng xem không hiểu vật lý nội dung, đương nhiên âm nhạc nàng cũng xem không hiểu, Đường Yêu Yêu nhìn như đang đùa điện thoại, kỳ thật nàng thỉnh thoảng thì sẽ dò đầu đi đối diện với góc còn không có phủ lên chiêu bài lò bánh mì liếc một cái, tiểu la lị. Tức thì vẫn còn đang truy đuổi ong mật, mỗi lần nhanh phải bắt được rồi, nó càng làm ong mật để cho chạy, chờ ong mật bay ra nửa mét lại chạy tới chảo, nghịch ngợm cực kỳ. Chỉ nghiên yên lặng quan sát đây hết thảy, chỉ cảm thấy cùng thường ngày đều không có phân biệt, ngoại trừ tiểu la lị mỗi ngày đều so với một ngày trước càng khả ái. Không bao lâu, Đường Thanh Ảnh lặng lẽ đứng lên, chạy lên lầu. Chỉ nghiên nhìn xem nàng làm như kẽ gian bóng lưng, ánh mắt xéo qua trong phạm vi tiểu la lị vẫn còn đang mại manh, chỉ nghiên không khỏi suy nghĩ. Cô em này thật sự não tàn cho rằng tiểu la lị thành tinh hay vẫn là chẳng qua là tùy tiện nói một chút, nếu như nàng thật sự cho là như thế, như vậy nàng là làm như thế nào đến yên tâm tại nhà khách sinh hoạt cũng cùng tiểu la lị chung đụng. Đông đông đông. Vừa mới chuẩn bị tiến tiết điểm không gian dốc lòng tu hành cũng dành thời gian hiểu rõ trường sinh bí thuật Trình Vân nghe thấy được tiếng đập cửa, hắn quá khứ mở cửa, chỉ thấy đã tắm rửa xong thay quần áo khác Đường Thanh Ảnh tiếu xinh xinh đứng ở hắn cửa ra vào. Đường Thanh Ảnh hai tay trước người chăm chú bóp cùng một chỗ. Hơi cúi đầu, xem ra có chút khẩn trương, lại có chút ủy khuất ba ba. Thị phu, ta có lời nói với ngươi. Nói cái gì? Đi vào giảng. Thần thần bí bí. Trình Vân cười cười, nhích thân thể ra, ta đang chuẩn bị ngủ chưa đây? Muộn trong chốc lát ngủ cũng không có gì. Đường Thanh Ảnh nói. Nói đi. Trình Vân ở trên ghế salon ngồi xuống. Đường Thanh Ảnh cũng không ngồi, đứng tại trước mặt hắn. Bởi vì trời nóng nực nguyên nhân. Nàng mặc một kiện vàng nhạt đai đeo sau lưng phối hợp quần bò ngắn, sau lưng tính chất mềm mại khinh bạc, nhiều đàn hồi, thiếp thân buộc vòng quanh thiếu nữ vòng eo mảnh khảnh cùng trước ngực ngạo nhân mượt mà phập phồng đường cong, dưới lưng bày dán quần bò ngắn, thậm chí đột xuất quần jean đường vân, mà quần bò ngắn hạ cặp kia tuyết trắng chân thon dài cũng thập phần chói mắt. Làm sao vậy? Trình Vân thấy nàng không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, tại sao dường như tâm tình không thật là tốt, huấn luyện quân sự chấm dứt không nỡ bỏ giáo quan. Ta mới không có không nỡ bỏ giáo quan. Đường Thanh Ảnh nhỏ giọng nhớ kỹ. Vậy là thế nào? Đường Thanh Diễm. Chạy thế nào đối diện mở cửa tiệm A? Đường Thanh Ảnh lấy dũng khí nói ra, nàng chính là tìm đến tỷ phu ngươi chứ. Cái này. Ta làm sao biết? Trình Vân có chút lúng túng. Nàng muốn cùng ngươi hợp lại phải hay không? Đường Thanh Ảnh yếu ớt hỏi. Ta nào biết được A? Vậy tỷ phu ngươi sẽ cùng nàng hợp lại sao? Đường Thanh Ảnh khẳng định Đường Thanh Diễm chính là tìm đến Trình Vân ấy. Chuyện tương lai ai biết được? Trình Vân nói. Vậy tỷ phu ngươi còn thích nàng sao? Cái này Trình Vân thật sự là lúng túng, đành phải ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ngươi quản nhiều như vậy làm gì, tiểu hài tử ra ra đấy, phải nhiều dùng tâm tư về mặt học tập. Đường Thanh Ảnh nhìn biểu tình của hắn, rất lâu mới mất mắt nói, ngươi khẳng định còn không thể quên được nàng, các ngươi là mối tình đầu là rất khó quên mất. Ngươi lại đã biết. Ta đương nhiên biết. Bởi vì ta cũng là tới tìm ngươi, ta thích ngươi. Đường Thanh Ảnh con mắt đã có điểm đỏ lên. Nàng cảm thấy nếu như Đường Thanh Diễm cùng với nàng đoạt, nàng khẳng định đoạt không thắng. Cùng tỷ tỷ của chính mình đoạt tỷ phu, làm sao lại thắng A? Ngươi còn nhỏ, ngươi cái đó biết cái gì là ưa thích. Nói bậy, ngươi cùng Đường Thanh Diễm nói chuyện yêu đương chính là ta lớn như vậy thời điểm. Đường Thanh Ảnh hô hấp có chút dồn dập. Được rồi. Trình Vân đứng lên, cùng nàng đứng chung một chỗ, dùng tay vô vô đầu của nàng. Ta biết ta tại trong lòng ngươi khả năng tương đối đặc thù, nhưng mà đây không phải là nhất định chính là ưa thích. Ngươi còn trẻ, ngươi đường phải đi còn rất dài, còn có rất nhiều chuyện muốn trải qua, khả năng còn có người trong tương lai chờ ngươi, chỉ là ngươi tạm thời còn không có gặp gỡ hắn. Dừng một chút, Trình Vân lại nói, ngươi còn không có có yêu đương quá, không phải một mực để tâm tư trên người ta, ta nhưng là một cái lớn hơn ngươi 6 tuổi lao nam nhân, chắc có một những người khác nói cho ngươi biết yêu tuyệt vời. Đường Thanh Ảnh tùy ý hắn mang theo nhiệt độ tay vướt đầu của chính mình, nhưng phản bác, ai nói ta không có có yêu đương quá. Ừ. Ai nói đơn phương yêu mến cũng không phải là yêu đương. Ai nói đơn phương yêu mến liền không tươi đẹp. Ta cùng tỷ phu ở chung với nhau thời điểm, bất kể là làm cái gì, đều vô cùng tuyệt vời. Tại Đường Thanh Ảnh mà nói, nàng tưởng trải qua đúng là Trình Vân, cho nàng cái kia cô độc phản nghịch không biết ôn hòa cùng yêu vì vật gì tuổi mang đến con người. Ta như thế nào nói với ngươi đây? Không cần nói. Ngươi những lời này đều đã nói rất nhiều lần rồi. Mỗi lần đều là không sai biệt lắm. Ta đều chán nghe rồi. Đường Thanh Ảnh thái độ rất cứng rắn, tuy rằng con mắt có hơi hồng, thanh âm cũng hơi chút có một đâu đâu nghẹn ngào, nhưng nàng tuyệt không lộ ra mềm yếu. Ta có thể sẽ nói chuyện yêu đương, nhưng nếu như không phải là tỷ phu, thì không thể. Ta là sẽ không bỏ qua. Coi như là có một ngày ngươi cùng Đường Thanh Diễm kết hôn, Đường Thanh Diễm biến thành thê tử của ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua. Ta cũng muốn một mực cùng ngươi. Hoặc là, ta liền làm phu nhân của ngươi. Đường Thanh Ảnh đã có điểm lời nói không mạch lạc, cái này kêu là chế độ một vợ một chồng. Vừa dứt lời, thừa dịp Trình Vân vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng lập tức trên nửa trước bước, có chút nhón chân lên, tiến lên trước. Trình Vân phản ứng tốc độ rất nhanh, quay đầu, để cho nàng bản triều bái cùng với chính mình miệng đánh tới mềm môi khắc ở bên mặt bên trên. Làm cho là như thế, thiếu nữ bờ môi cái kia mềm nhũn xúc cảm cùng trước ngực bị đụng một cái cảm giác cũng để cho hắn khắc sâu ấn tượng. Dầu gội đầu mùi thơm va vào lỗ mũi của hắn. Trình Vân lập tức án lấy bờ vai của Đường Thanh Ảnh, đưa nàng nhẹ nhàng đẩy ra, nói, không nên như vậy, ngươi còn không hiểu chuyện, không nên mù quáng hạ làm quyết định sai lầm. Đường Thanh Ảnh đã không biện giải, cũng không phản kháng, chẳng qua là yên lặng theo dõi hắn, sau đó xoay người rời đi. Như thế nào ta đều sẽ không bỏ qua. Một câu chỉ có nàng như vậy tuổi tác tiểu nam sinh tiểu nữ sinh mới có thể nói ra đấy. Trong hai lời nói, chương 604, luôn có phàm nhân muốn hại chấm. Ca một tiếng. Đường Thanh Ảnh mở cửa. Một đạo ăn mặc quân huấn phục cao gầy thân ảnh nhất thời va vào, thẳng tắp va ở trên người nàng. A. Đường Thanh Ảnh thở nhẹ một tiếng, đặt mông ngồi ngã xuống đất. Trì Nghiên cũng không ổn định, thân thể lập tức đặt ở Đường Thanh Ảnh trên người, nàng một cái tay chống trên đất, một cái tay khác đặt tại Đường Thanh Ảnh trước ngực, một cái to lớn mềm mại bán cầu lập tức bị nàng năm ngón tay đè đến biến hình. Đồng thời một cái vượng vượng toái băng băng rơi ở trên mặt đất. Đường Thanh Ảnh sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn một chút Trì Nghiên. Lại cúi đầu nhìn chính mình ộp ải, nói rằng, ngươi là đố kỵ chứ. Trì Nghiên rất nhanh mặt không hề cảm xúc, không có. Vậy ngươi thu tay lại a, đừng tưởng rằng mềm liền đẻ không xấu. Đường Thanh Ảnh nỗ lực điều chỉnh khuôn mặt của chính mình biểu tình, không cho Trì Nghiên nhìn ra bản thân vừa mới tâm tình. Trì Nghiên từ trên người Đường Thanh Ảnh bò lên, nhặt lên trên đất vượng vượng thoái băng băng, ngẩng đầu làm bộ không có việc gì khắp nơi nhìn nó, nói, lần này còn nhiều thiệt thòi ngươi, ta vừa nãy nghĩ trở về phòng rửa giấy tới. Đi tới Trình Vân, cửa chân trượt, nếu không là ngươi mở cửa, ta liền va ở trên cửa rồi. Đường Thanh Ảnh tự nhiên không tin nàng này vụng về lời nói dối, cứ việc nàng nói tới lại như là thật một dạng, ta không nghĩ tới ngươi cũng sẽ làm như thế chuyện nhảm chán. Trì Nghiên tức khắc phản bác, nơi nào tẻ nhạt rồi. Này liên quan ta lão Trình gia truyền thừa được rồi. Chờ ngươi kết hôn sinh con, ngươi có thể yêu cầu hài tử theo họ ngươi, ta cho rằng ngươi hoàn toàn có thể làm được điểm ấy. Vậy cũng không giống nhau. Đó chỉ có thể nói ngươi tư tưởng mục nát lạc hậu, lại vẫn cảm thấy nam tính cho dù ở gen truyền thừa trên cũng có vị trí chủ đạo. Đường Thanh Ảnh nỗ lực dùng ngữ khí bình tĩnh, nhưng trên thực tế ngươi biết hải tử gen là cha mẹ các một nửa, ngươi cùng tỷ phu trong thân thể liên quan với lao trình ra gen là một dạng nhiều, ngươi cùng tỷ phu hải tử cũng một dạng nhiều. Sở dĩ chỉ có nam tính mới có thể nối dõi tông đường tư tưởng là vô cùng ngu muội. Ta không cùng ngươi tranh. Trì Nghiên đối lý. Đồng thời nàng cũng biết Đường Thanh Ảnh lúc này biểu hiện ra này hiếm thấy tích cực một mặt chỉ là muốn che giấu lúng túng mà thôi, lại như nàng bình thường biểu hiện ngoan ngoãn mềm manh lại hoa si, như là không mang theo đầu góc giống như, có thể bình thường ở trong trường học các bạn học trước mặt nàng cũng không trọn vẹn là như vậy. Ngươi còn không trở về rửa giấy. Đường Thanh Ảnh làm bộ ghét bỏ đứng thẳng mũi, như là nghe thấy được mùi mồ hôi một dạng. Ta chờ một lúc đi. Trình Yên cắn toái băng băng nói. Vậy ta trở lại rồi. Đường Thanh Ảnh trong thời gian ngắn thực sự có chút ngượng ngùng đối mặt Trình Vân. Trì Nghiên liền chuyển động trắng mịn cái cổ quay đầu lại, nhìn Đường Thanh Ảnh bóng người nhanh chóng biến mất, nàng mới quay đầu lại, buông ra hàm răng tạm thời thả toái băng băng một ngựa, nhìn về phía Trình Vân, khó chịu chứ? Trình Vân kéo kéo khoe miệng, mặc kệ nàng. Trì Nghiên đúng là không để ý lắm, chân hướng sau móc lên, vải vàng dép mũ đáy dậy liền ở trên cửa ấn ra cái nhợt nhạt cho bụi vết chân, đồng thời cửa cũng bị nàng đóng lại rồi. Trình Vân cau mày, một mặt cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Trì Nghiên vừa ăn toái băng băng một vừa đi tới, trực tiếp ở bên cạnh hắn ngồi xuống, này càng làm cho Trình Vân trột dạ rồi. Ngươi làm sao chọn? Nàng trực tiếp hỏi. Ngươi quản rộng như vậy làm gì, đem ý nghĩ dùng ở mặt học tập. Trình Vân liền biết nàng nếu hỏi điều này, nhưng nàng trực tiếp trình độ vẫn là ra ngoài Trình Vân dự liệu. Ta chỉ là quan tâm một hồi, rốt cuộc này liên quan chúng ta lão Trình gia truyền thừa. Trì Nghiên lạnh nhạt nói, còn nữa, ba mẹ đều không còn. Cũng chỉ có ta có thể làm bộ quan tâm một hồi ngươi rồi. Cảm tạ, ta không cần. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, đến mức truyền thừa, ta cảm thấy yêu yêu nói tới rất đúng, ngươi cũng có thể để cho con trai của ngươi theo họ ngươi, một dạng xem như là chúng ta lão Trình gia truyền thừa. Điểm này ta rất nhìn thoáng được. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất nhận nó loạn. Trình Yên nói, sớm một chút làm ra quyết định của ngươi, sớm một chút giải thoát. Có thời điểm kéo là không giải quyết được vấn đề. Một chuyện đến rồi, nếu như ngươi không đi trực diện nó, giải quyết nó, như vậy nó nhất định sẽ lại đến, lần lượt, mãi đến tận ngươi cảm thấy đau, mãi đến tận ngươi chịu đủ lắm rồi giáo huấn, mãi đến tận khiến ngươi học được nó mới thôi. Câu nói này phối hợp Trình Yên lành lạnh hờ hững âm thanh, là phong độ mười phần, nếu như không nhìn tới trong tay nàng bị cắn đến lung ta lung tung vượng vượng toái băng băng nhựa áo khoác. Trình Vân cảm thấy nàng nói tới đặc biệt có đạo lý, nhưng làm ca ca bị muội muội thuyết giáo vẫn để cho trên mặt hắn có chút không nhịn được. Sở dĩ ngươi đánh toán lúc nào cho ta mang cái bạn trai trở về. Thú vị sao? Có. Trình Vân nhược nhược đáp. Ta ở nói với ngươi chính sự. Trình Yên tiếng lạnh lẽo. Khắc khắc, làm sao đối gia trưởng nói chuyện? Trình Vân lung túng nói, ngươi vẫn là nhanh lên một chút đi rửa giấy đi, không phải vậy ta muốn thúc ngươi cẩn thận học tập cùng tìm bạn trai rồi. Trình Yên thấy thế cũng không muốn cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đứng lên liền đi ra ngoài ra, chỉ để lại một đạo lạnh lạnh âm thanh, nhớ tới ta dạy cho ngươi lời nói. Không lớn không nhỏ. Trình Vân trong lòng niệm nói. Buổi trưa là điểm thức ăn ngoài, bởi vì xem xong quân huấn báo cáo diễn tập đều 11 giờ quá rồi, Trình Vân không có thời gian làm cơm. Ở trên bàn cơm Đường Thanh Ảnh trừ bỏ không giống thường ngày đồng thời đối Trình Vân thả ngọt bán manh, cũng không thế nào dám nhìn Trình Vân, xem ra liền cùng thường ngày, hoặc bắt sáng sủa, cùng mỗi người đều có thể tán gẫu đến cùng đi. Một lúc cùng ân nữ hiệp nói một chút quân huấn chuyện lý thú, thuận tiện hỏi hỏi nàng ở câu lạc bộ cùng trực tiếp lúc sự tình. Một lúc trêu chọc một hồi tiểu pháp sư, một lúc đùa một hồi du điểm tiểu cô nương, một lúc lại khiêu khích một hồi Trình Yên cùng tiểu La Lệ. Nghe được nói trước có hai ngày Đường Thanh Diễm lại đây giúp nhà khách mọi người làm cơm, mỗi ngày buổi tối còn muốn đưa nàng luyện tập làm bánh ngọt lại đây lúc, Đường Thanh Ảnh mặt hơi đen. Nàng bản năng muốn tìm cầu Trình Yên trợ giúp, bởi vì sớm ở nàng còn đang học cấp 3 thời điểm, nàng liền nghe Đường Thanh Diễm đã nói nàng cùng Trình Yên quan hệ cũng không được tốt lắm, nhưng lúc này Trình Yên lại chỉ là mặt không hề cảm xúc. Vẫn chưa phát biểu ý kiến. Nghĩ đến lúc ấy chỉ là bởi vì Trình Yên tính cách nguyên nhân, Đường Thanh Diễm muốn cùng nàng tạo mối quan hệ bản thân liền rất khó khăn, nhưng hiện tại Trình Yên muốn so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Đường Thanh Ảnh cũng không biết tính khí tính cách từ từ chuyển tốt Trình Yên đối với nàng mà nói là tốt hay xấu. Bên cạnh nhân nữ hiệp còn đang nói, Thanh Diễm cô nương làm trà bông bánh mì thì ăn rất ngon. Tiểu pháp sư yên lặng ngắm nàng một mắt, không có hé răng. Đúng như dự đoán, Đường Thanh Ảnh nghe vậy lập tức nói, "Ân đang tỷ, ngươi là muốn trà bông bánh mì hay là muốn ta?" Ân nữ hiệp lập tức liền sửng sốt, vì sao hỏi như vậy? Vừa dứt lời, hành tẩu giang hồ nhiều năm nàng phảng phất cuối cùng nhận ra được cái gì, hỏi, ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi quan hệ không tốt sao? Ồ, ta còn cho rằng các ngươi là tỷ muội, hẳn là quan hệ rất tốt mới là. Đường Thanh Ảnh mặt tối sầm lại nói, cùng cha khác mẹ. Ồ, ân nữ hiệp tức khắc liền rõ ràng, rốt cuộc đi giang hồ thời điểm nàng là nghe qua rất nhiều nghe đồn. Đi tới thế giới này kịch truyền hình cũng không ít nhìn, như vậy kết luận liền rất rõ ràng, tranh gia sản. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Đường Thanh Ảnh rất vô lực, nếu như muốn chọn một lời nói, vậy ngươi chọn ai? Ta đương nhiên chọn yêu yêu lão sư A. Yêu yêu lão sư cùng trà đông bánh mì ai càng quý hơn ân nữ hiệp vẫn là phân rõ được. Thật được. Đường Thanh Ảnh lập tức lộ ra nụ cười. Khà khà. Ngươi phải nhớ kỹ nha. Yên tâm đi. Nhiều hơn nữa trà đông bánh mì cũng không sánh được yêu yêu lão sư. Ân nữ hiệp nói, vậy thì tốt vậy thì tốt. Hai người phảng phất tiểu hài tử một dạng đối thoại để trên bàn mọi người chỉ muốn cười, nhưng Trình Vân lại nói, tỷ tỷ của ngươi đối với ngươi cũng rất tốt, nàng mấy ngày nay chuẩn bị mở cửa tiệm, sẽ rất bận rộn, các ngươi học xe muốn tuần sau mới bắt đầu, ngươi rảnh rỗi liền đi nhiều giúp một chút nàng. Đường Thanh Ảnh nghe vậy rủ xuống đầu, ồ một tiếng. Trình Vân thấy nàng bộ dáng này liền rất đau đầu, nói rằng, không quan tâm các ngươi làm sao. Tỷ muội chung quy muốn trợ giúp lẫn nhau mới được. Đường Thanh Ảnh tiếp tục nha. Tương tự như vậy lời nói nàng nghe Trình Vân đã nói rất nhiều lần, liền ngay cả đến nhà khách đều nghe qua rất nhiều lần, trước đây liền rất nhiều rồi. Không phải làm cho nàng đối cha mẹ thái độ khá một chút, chính là làm cho nàng không muốn tổng nghị cùng tỷ tỷ đối nghịch, khi đó nàng cũng là có thể nghe vào Trình Vân lời nói, đại khái là bởi vì Trình Vân là thoát ly cho nàng từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh bên ngoài người đi. Thậm chí nàng nghiêm trọng hoài nghi cũng là bởi vì tỷ phu mang theo chính mình biến tốt hơn rất nhiều. Hắn mới có thể đến nhà người tán thành. Mà còn lại sinh vật nghe xong lời này, biểu tình lại đều so sánh kỳ quái. Ân nữ hiệp đang suy tư yêu yêu lão sư đến tột cùng là vì sao cùng tỷ tỷ quan hệ không được, tiểu la lị tắc cao hứng con này siêu cấp vô địch ngu xuẩn đáng ghét phàm nhân cuối cùng ăn quả đáng rồi. Còn lại tiểu pháp sư, Trì Nghiên cùng Du Điểm tiểu cô nương tắc lặng lẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua mép bát, liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng do Trình Nghiên hỏi, mặc kệ các nàng làm sao cái gì. Trình Vân quay đầu, nhìn thấy nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, rõ ràng là thuần túy tìm kiếm và hiếu kỳ, nhưng hắn lại đem con mắt một phen, đưa tay một lòng bàn tay vô vào bả vai nàng trên, thật tốt ăn cơm của ngươi đi, đem quân huấn ăn được khổ bù đắp lại. Tiểu pháp sư yên lặng ở trong lòng bồi thêm một câu tranh giành tình nhân, đương nhiên không dám nói ra. Du Điểm tiểu cô nương đồng dạng yên lặng làm tổng thế lấp chỗ trống, nhưng nàng điền đáp án nhưng là tranh sủng. Nghe tới ý tứ cũng gần như, nhưng sau lưng đại biểu tư tưởng lại kém không ít. Trì Nghiên tắc lại lấy ra đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, quân huấn tiêu hao năng lượng không sánh được ta bình thường huấn luyện, thậm chí không sánh được ta luyện kiếm, hơn nữa ta mỗi ngày đều tính toán thu hút nhiệt lượng, hoàn toàn không cần bổ. Trình Vân cúi đầu yên lặng ăn cơm. Không bao lâu, Trì Nghiên vừa nhìn về phía Du Điểm tiểu cô nương, Du Điểm tỷ ngươi sẽ bó con rối sao? Du Điểm tiểu cô nương đem nội tâm suy nghĩ giấu đi cực sâu, nhược lực hỏi, bó cái gì con rối? Chính là dùng một đoàn lông, bó thành con rối hình dạng. Trên mạng dùng lông mèo loại kia. Đúng. Sẽ sao? Đồng nhiên, tiểu la lị cảm giác được một điểm không đúng, từ thau cơm bên trong ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn khắp nơi nhìn, nhưng cũng không phát hiện cô kia không đúng đến từ nơi nào. Mãi đến tận Du Điểm tiểu cô nương nhìn nó một mắt, tiếp tục hỏi Trì Nghiên, ngươi là muốn dùng tiểu la lị lông đến bó một cái con rối chứ? Trì Nghiên gật đầu, ừm. Tiểu la lị tức khắc toàn bộ mèo cũng không tốt rồi. Chương 605, tóc đỏ nữ tử. Du Điểm tiểu cô nương theo bản năng mắt liếc tiểu la lị, do dự chút, nói, ta không có bó quá, chỉ có trước đây ở viện phúc lợi thời điểm mình làm quá len sợi dép cùng giày, là dùng chân móc, xem như là có chút động thủ kinh nghiệm đi. Dừng một chút, nàng lại hơi hơi gióng lên tí xíu tự tin, bất quá ta làm những này còn rất am hiểu. Trì Nghiên lập tức mỉm cười khen tặng nói, Du Điểm tỷ cũng thật là hiền thê lương mẫu loại hình nha. Du Điểm tiểu cô nương còn chưa nói, ân nữ hiệp trước ở nàng phía trước đem cằm dương lên, vô cùng kiêu ngạo nói, đó là. Du Điểm tiểu cô nương mặt hơi đỏ, nói, cũng là trước đây hết cách rồi, nhất định phải học may và sống. Trì Nghiên nói, sẽ may và sống vẫn có chỗ tốt, có thời điểm quần áo dạn đường chỉ không cần đưa đến may tiệm, gặp gỡ tình huống khẩn cấp có thể tự mình giải quyết, nếu như sau đó tái sinh cái bướng bỉnh tiểu hài nhi lời nói, vậy thì càng cần phải thường thường cho ta may vá quần áo rồi. Ừm. Du Điểm tiểu cô nương đối này tràn đầy lĩnh hội. Vậy ta cũng muốn bắt trước may vá việc. Đường Thanh Ảnh nói, ngươi học cái gì nha? Là sau đó làm chuẩn bị. Ta muốn làm hiền thê lương mẫu. Đường Thanh Ảnh vẻ mặt thành thật nói, ta cũng muốn bắt trước. Ân nữ hiệp nghe vậy cũng giơ tay lên. Hai người các ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Trì Nghiên đối với các nàng hai lườm một cái, vừa nhìn về phía Du Điểm tiểu cô nương, vậy ta chờ một lúc đem ta mua được luyện tập quận lông lấy xuống, hai chúng ta thử một chút xem, Du Điểm tỷ ngươi nhiều cho ta điểm ý kiến. Du Điểm tiểu cô nương gật gật đầu. Đồng nhiên lại liếc mắt ăn cơm động tác rõ ràng biến chậm tiểu la lị, nói, ngươi dùng tiểu la lị lông làm con rối, nó đồng ý sao? Cái này đương nhiên, Trình Vân nói chỉ cần ta kỹ thuật qua ải, hắn liền đem tiểu la lị lông giao cho ta. Ô Du Điểm tiểu cô nương gật gật đầu. Tiểu la lị thân thể nhỏ lại khẽ run lên, quay đầu không dám tin tưởng nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân cũng là rất bất đắc dĩ, nha đầu này nhanh như vậy liền đem hắn bán đi. Điều này làm cho hắn sau đó còn làm sao lấy một bộ ta là vì muốn tốt cho người tư thái cho tiểu la lị tuốt lông. Đường Thanh Ảnh đem tiểu la lị thần thái biến hóa thấy rất rõ ràng, nhưng nàng không có hé răng, mà là yên lặng đang ăn cơm. Xào khô khổ quá ăn ngon thật. Sau khi ăn xong, Trì Nghiên lập tức liền lên lầu, đem nàng mua được luyện tập lông dê nỉ chạc chạc nhạc cầm đi, cùng Du Điểm tiểu cô nương ở trước sân khấu nghiên cứu. Tiểu la lị liền ngồi ở trên kỳ trà, đối mặt các nàng. Nghe các nàng thảo luận làm sao đem mình lông biến thành con rối. Việc đã đến nước này, nó đã ý thức được, chính mình vốn là muốn lưu làm kỷ niệm bộ lông đã không thuộc về chính nó rồi. Trong lúc Trì Nghiên còn nói, nguyên lai muốn nhiều như vậy lông mới có thể bó thành nhỏ như vậy một cái con rối à, cũng không biết tiểu la lị lông có đủ hay không. Tiểu la lị trợn to hai mắt. Lúc này, Trì Nghiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía nó, tiểu la lị vội vã nhìn về phía cái kia dùng làm dạng bản thành phẩm con rối. Làm bộ chính mình chỉ là đối cái kia đồ chơi nhỏ cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Ngươi lông có đủ hay không nhỉ? Trì Nghiên hỏi, nàng đương nhiên biết tiểu la lị là nghe không hiểu. Tiểu la lị mặt không hề cảm xúc. Ngươi thích gì con rối? Ta làm cho ngươi. Trì Nghiên lại nói. Không nói chuyện với ta. Trì Nghiên có chút đố kỵ, mỗi lần Trình Vân nói chuyện với tiểu la lị thời điểm, nó có thể đều là sẽ ô ô ô đáp lại Trình Vân. Ô ô. Tiểu La Lị nổi giận đùng đùng gọi câu, xoay người liền nhảy xuống kỳ trà, mắt không gặp tâm không phiền. Một buổi chiều đi qua rất nhanh, để Tiểu La Lị cảm thấy tức giận chính là, một buổi trưa này hai con kia phàm nhân đều đang ở đối với mình lông như đồ gây rối. Để các nàng thảo luận pháp, chính mình kia một hộp nhỏ chữ hàng sợ là không đủ các nàng giàn vặt, sau đó cũng nguy hiểm rồi. Buổi tối, Tiểu Pháp Sư lại đây vang lên Trình Vân cửa phòng, là Tiểu La Lị giúp hắn mở cửa. Đa tạ Tiểu La Lị điện hạ. Ô, trường ga. Tiểu Pháp Sư nhìn về phía Trình Vân. Được. Trình Vân đứng lên, vừa nghĩ lôi kéo Tiểu Pháp Sư tiến vào tiết điểm không gian, đồng nhiên cảm giác mình chân bị món đồ gì cho ôm lấy rồi. Hắn cúi đầu liếc nhìn chăm chú ôm chân của hắn, hận không thể đôi cũng tha cho mắt cá chân hắn quấn một vòng Tiểu La Lị, vậy vậy chân phát hiện cũng không thể đưa nó vung xuống đi, chỉ được nói, ngươi đi vào làm gì nha, ta lại không thể chơi với ngươi, ở trong đó lại không có gì vui. Ô, Tiểu La Lị phản bác. Ngươi ở bên ngoài cùng ngươi tiểu cá mập, cá heo nhỏ cùng con chuột con thật tốt. Trình Vân nói. Ô, Tiểu La Lị lỗ thai qua lại lay động. Có thể chúng ta không phải đã nói rồi sao, ngươi phải giúp ta ở bên ngoài ứng phó Trình Yên. Nàng quân huấn nửa tháng, khẳng định nhớ ngươi cực kỳ, vạn nhất nàng tìm đến ngươi chơi, nhìn thấy ngươi không ở, cũng không tìm được ta, kia không phải lỗi sao. Ô, Tiểu La Lị có chút do dự rồi. Mau thả ta ra, thân là cao quý tuyết địa chi vương, ôm một cái nhân loại chân giống lời gì. Câu nói này vô cùng hữu hiệu, Tiểu La Lị lập tức giặt ra móng vuốt nhỏ, đứng trên mặt đất vung lên cao đầu theo dõi hắn, khi nó trong mắt kia vô biên ngôi sao nhỏ bắt đầu lóng lánh lúc, nó trên mặt lạnh lẽo kiêu ngạo diệt hết, chỉ còn so với đường thanh ảnh còn ngọt ngọt ý. Trình Vân thăm dò tính bước ra một bước. Tiểu La Lị lập tức chạy chậm vòng tới hắn phía trước, do dự một chút, thân thể hướng về bên cạnh đổ tới. Càng là ngay tại chỗ một nằm, nằm ở hắn chân phía trước. Nó ngẩng đầu lên liếc nhìn Trình Vân, khi nhìn thấy Trình Vân hướng nó xem ra lúc, nó liền đem đầu nhỏ cũng để xuống, sát mặt đất. Trình Vân mặt tức khắc hơi đen rồi. Đây là ý gì? Trạm sứ? Học từ ai vậy? Trình Vân từ nó phía trên vượt qua, lại đi về phía trước hai bước. Tiểu La Lị ở phía sau ngẩng đầu lên ngơ ngác theo dõi hắn, thấy hắn quay đầu lại mới như một làn khói bò lên, dở lại trò cũ. Trình Vân hết cách rồi, chỉ có thể đem nó ôm lên, đồng thời nói, ngươi cái phương pháp này quá vô lại, quá không lịch sự, tuyết địa chi vương tôn nghiêm đều không có rồi. Tiểu La Lị nói năng hùng hồn, ô. Trình Vân cũng không muốn để nó cảm giác mình có thể thông qua chơi xấu đến được đến mình muốn, nhưng lại thực sự không đành lòng, bởi vì quả thật có chừng mấy ngày không thấy, nói đến ngắn, có thể đã là Tiểu La Lị đi tới hắn nơi này tới nay bọn họ tách ra đến một lần lâu nhất rồi. Tiểu hai tử mà, gặp không đến nơi đến trốn dài liền nháo đều rất bình thường, so sánh với nhau Tiểu La Lị đã thật biết điều rồi. Thế là Trình Vân đem cửa phòng khóa trái, hai người một thú cộng đồng tiến vào tiết điểm không gian. Tiểu Pháp Sư trước tiên mở miệng, trưởng ga, ngươi lần này đi một gâm vũ trụ có thu hoạch gì? Chờ đã. Trình Vân bỗng nhiên nhăn lại lông mày, nhận ra được dị dạng. Trong lồng ngực của hắn Tiểu La Lị cũng quay đầu nhìn về phía một phương hướng, ố gọi một tiếng, hơi nheo mắt lại. Làm sao rồi? Tiểu Pháp Sư nghi ngờ hỏi. Có người. Có người muốn đến rồi. Đã đến rồi. Trình Vân hiện tại cảm giác lại như là có một hạt cơm dính ở khoe miệng. Cứ việc bình thường chuyện như vậy đều sẽ có người lập tức mở miệng nhắc nhở ngươi, có thể kỳ thực nếu như ngươi nhạy cảm một điểm lời nói, hoặc là dùng nhiều một ít thời gian, chính mình cũng có thể cảm giác được dị dạng. Một giây sau, hai người một thú đã xuất hiện tại mấy trăm km bên ngoài. Một bóng người bốn chân dạng chữ bát ngửa mặt lên trời nằm, tựa hồ đã đối nhân sinh mất đi hy vọng, Trình Vân cách trăm mét, nhưng vẫn như cũ có thể từ thân thể kia mê người chập trùng đường cong bên trong phán đoán ra đó là một nữ tính, mà gần thêm nữa chút. Hắn liền có thể nhìn thấy tên kia nữ tính khuôn mặt rồi. Một tấm thành thục quyến rũ mặt, da rẻ trắng non hoàn mỹ, giống như ngũ quan, phảng phất là dùng máy tính làm được, tinh mỹ đến kỳ cục. Trình Vân nhất thời không do liếc nhìn bên cạnh Tiểu Pháp Sư. Đồng dạng là siêu thoát phàm nhân nhan trị. Có thể kia nữ tính con mắt mở to, lại vô thần nhìn bầu trời, hơi nhếch miệng, môi có chút rạn nước, xem ra phảng phất thần trí đã mơ hồ rồi. Hiển nhiên nàng là ở Trình Vân đang ở một gâm vũ trụ thời điểm đến. Khi đó Trình Vân cùng thời không tiết điểm liên hệ rất nhạt, cảm ứng trở nên cực mơ hồ, quên rơi thời không tiết điểm nhắc nhở cũng thuộc bình thường. Mà ngày hôm qua lúc hắn trở lại tâm tư cũng đều bị mổ câm cùng mổ câm vũ trụ dây dưa, hoàn toàn không chú ý tới nàng. Cũng không biết nàng ở chỗ này mấy ngày rồi. Trình Vân vội vã thả xuống Tiểu La Lị đi tới, đứng ở bên người nàng, hơi cúi người xuống, để mặt của mình xuất hiện ở trong mắt nàng, cũng càng thấy rõ ràng nàng tâm kia phảng phất tự mang tinh xảo nhất trang dung vậy không tìm được tì vết mặt. Vây tay, quả cầu thủy tinh cũng bay tới. Người tốt. Trình Vân nhìn thấy nàng lông mi thật dài run rẩy, trong mắt hơi có vẻ mặt, môi cũng hơi nhúc nhích, nhưng phảng phất không nhấc lên được khí lực một dạng, không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Rõ ràng mọc ra một tấm họa quốc gương dân mặt, có làm người huyết mạch khúc trương vóc người, dáng dấp nhưng lại như vậy chán nản. Tất cả những thứ này đều tự trách mình. Trình Vân nghĩ như vậy, ngồi xổm xuống, nắm quả cầu thủy tinh tới gần cô gái này, muốn nghe rõ nàng đang nói cái gì. Nước. Trình Vân nghe thấy một đạo có nữ tính như mặt nước mềm mại cũng có tràn ngập mê hoặc từ tính âm thanh, cho dù hề hoài, cũng khó có thể che lấp thanh âm này mị lực. Thế là Trình Vân đứng lên, nói rằng, xấu hổ, xin ngươi chờ một chút, ta lập tức trở về. Chớp mắt trở về phòng, cầm lấy chính mình chén nước nhận một chén nước, nghe thấy ngoài cửa có tiếng gõ cửa, từ tiết tấu cùng cường độ tới nhìn hẳn là Trình Yên, nhưng Trình Vân không để ý đến, lập tức bưng nước trở lại tiết điểm không gian. Tay từ nàng gáy dưới xuyên qua, cũng xẹt qua kia đỏ rực tóc, nắm ở vai của nàng đưa nàng trên người nâng dậy đến, còn lại một cái tay tắc đem chén nước mép chén đưa tới nàng bên mép. Chậm rãi nghiêng chén nước. Dầm một tiếng. Vừa mới bắt đầu còn có chút chậm, nhưng rất nhanh chóng độ liền biến nhanh, một chén nước trong chớp mắt thấy đáy, mà nàng tắc nhăn lại lông mày, tựa hồ bị lạnh lẽo nước kích thích đến đã trống rỗng chừng mấy ngày dạ dày. Nhưng cũng hết cách rồi, trời mùa hè, máy lọc nước hoàn toàn không mở nước nóng. Tóm lại này một chén nước vẫn rất có tác dụng, nàng hơi hơi khôi phục điểm vẻ mặt, tựa hồ nỗ lực từ thân thể các góc bên trong tìm kiếm ra sức khí, muốn tránh thoát Trình Vân đứng lên đến. Không lâu lắm, nàng đã ngồi vào trên đất, nỗ lực dơ cao sống lưng, để trước ngực khổng lồ trở nên càng đột xuất. Tóc từ nàng trên trán buông xuống, nàng cũng không có đi vớt, mà là xuyên thấu qua tóc yên lặng nhìn trước người hai người một thú, đến nửa ngày mới thăm dò mở miệng. Đây là nào? Đây là tiết điểm không gian, tương tự thời không trung chuyển chạm một dạng địa phương, ta có thể chậm rãi cùng ngươi giải thích, bất quá trước lúc này, ngươi có cần hay không ăn một chút gì? Ta thật đói, tóc đỏ nữ tử nói. Chờ, ta đi chuẩn bị cho ngươi ít đồ ăn. Chương 607, Vưu vật nữ thần. Buổi tối cũng không có đồ ăn thừa a. Buổi trưa còn có thể còn lại một điểm món ăn buổi tối nóng ăn, nhưng buổi tối thông thường là sẽ không còn lại. Tiểu pháp sư cùng ân nữ hiệp đều biết Trình Vân không thích ăn cách đêm món ăn, sở dĩ buổi tối đều sẽ đem món ăn ăn được sạch bóng, không phải vậy rất khả năng bị Trình Vân đổ đi. Thói quen này hiện tại để Trình Vân có chút khó khăn. Trong tủ lạnh còn có chút hai cành mật gai, một khối nhỏ thịt ba chỉ, đúng là có thể làm cái hồi hoa nhục cơm đĩa, có thể như vậy còn phải hiện luộc cơm. Suy nghĩ một chút, Trình Vân đi đến căn phòng cách vách trước cửa. Trình Yên nghe thấy tiếng gõ cửa, lại đây mở cửa, nhưng lại chỉ mở cửa ra một cái khe, đồng thời chính mình đứng ở đó điều khâu trước, mặt không hề cảm xúc nhìn Trình Vân, ngươi không phải trang không ở gian phòng, giả bộ ngủ không chịu mở cửa ra cho ta sao? Trình Vân lập tức nói, ta ở đi nhà cầu làm sao mở cửa cho ngươi a? Chẳng lẽ gọi tiểu la lị cho ngươi mở? Trình Yên nhíu nhíu mày, tiếp nhận rồi đáp án này, lại hỏi, tiểu la lị đây? Nó ngủ. Sớm như vậy? Hừm. Quá nửa là ngày hôm nay đi trường học các ngươi nhìn ngươi quân huấn biểu diễn bước đi mệt, ngươi biết mèo sức chịu đựng không được, không thể đi rất dài đường. Ngươi làm tang đốc, nó lần nào cùng đi với ngươi đi dạo phố không đi cái nửa ngày. Không như thường rất tinh thần à? Đó chính là những nguyên nhân khác đi, ta cũng không biết. Ngươi có phải là nghĩ độc chiếm tiểu la lị? Kẻ nhạn, kia ngươi tới đây làm gì? Ta có chút đói bụng, cầm thùng mì cho ta. Thái độ như thế không được. Trình Yên cau mày. Thị phu. Ngươi muốn ăn cái gì vị? Trong phòng truyền đến một đạo ngọt ngào nhu nhu âm thanh. Tùy tiện đi. Há, cho. Cảm tạ yêu yêu. Trình Vân lờ mờ liếc nhìn Trình Yên, liền cầm mì đi rồi, chỉ lưu lại một câu, ăn xong mì ta cũng phải ngủ, không nên tới gõ cửa, quấy rối ta nghỉ ngơi. Trình Yên rất không cao hứng nhìn bóng lưng của hắn. Ăn xong liền ngủ. Mập chết ngươi, mập chết ngươi. Còn có ngươi. Đường yêu yêu. Chạy. Có thể chạy đi đâu? Ngươi tới đây cho ta. Đây là một thùng hợp mùi vị mì đông âm công, xé ra đi đến đổ nước sôi liền được, liền túi gia vị cũng không cần chen, rất thuận tiện. Ở mì mấy phút bên trong, Trình Vân có lẽ là đối vị kia bị vây ở đèn kỵ không hề có thứ gì tiết điểm không gian chừng mấy ngày, không ăn không uống còn ở trong tuyệt vọng đi rồi mấy trăm km nữ tử lòng mang hổ thẹn, còn tiện đường sạp cái trứng gà, bỏ thêm cái ruột hun khói. Mấy phút sau, hắn tiến vào tiết điểm không gian. Tên kia tóc đỏ nữ tử chính nghiêng ngồi dưới đất. Nàng ăn mặc một bộ khá giống là sườn xám lại có chút tương tự bó sát người bao mông áo đầm quần áo, đồng thời có rồi đoàn trang thục nhã cùng gợi cảm khác biệt đặc chất, hai thứ này mâu thuẫn đặc chất nhưng không xung đột, mà là hỗ trợ lẫn nhau, làm cho nàng có vẻ càng thêm mê người. Vóc người của nàng cũng không phải hiện ở quốc nội rất lưu hành dài nhỏ hình, mà là muốn nóng nảy nhiều lắm, càng có thiết cảm, ngực lớn mông vện, liền ngay cả cặp kia lại trắng lại dài chân cũng không phải đua chân, có thể như vậy nàng rồi lại có không hợp với lẽ thường eo thon. Nàng đem khép hai chân lại cũng nghiêng xếp hướng cùng một phương hướng, bởi vậy nàng không thể không dùng hai tay chống nửa người trên mới có thể càng tốt hơn duy trì cân bằng. Cái tư thế này cực kỳ giống trong kịch truyền hình bị đùa bỡn cảm tình lại bị đẩy ngã xuống đất nữ vai phụ. Nàng lúc này cũng quả thật có chút nhu nhược dáng dấp đáng thương, có thể đều bị không gì sánh kịp gợi cảm nhấn chìm rồi. Theo nàng cặp kia cặp mắt vô thần nhìn lại, Tiểu La Lệ nghiêm túc ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên thẳng tắp cùng nàng đối diện, như là ở giám thị nàng. Ăn đến rồi, chỉ là buổi tối không tìm được đồ vật, ngươi tạm một hồi. Trình Vân đem mì đưa cho nàng. Nghe mì hương vị, Tiểu La Lệ cùng Tiểu Pháp Sư đều không do nuốt ngụm nước miếng, mặc dù bọn hắn kỳ thực cũng không đói bụng. Mà ánh mắt của cô gái tóc đỏ đều thẳng rồi. Nàng từ Trình Vân trong tay tiếp nhận bát mì cùng cái xiên, hướng bên trong liếc mắt nhìn, cái gì cũng chưa nói, lập tức liền xoa lên một xoa mì đưa vào trong miệng, dường như trong thế giới của nàng chỉ còn dư lại tô mì này. Khoảng chừng nửa phút, phân lượng vốn là không nhiều hợp mùi vị bị nàng uống đến canh đều không dư thừa, mà nàng chép chút miệng, tựa hồ còn không tận hứng. Chơ mắt nhìn liếc nhìn Trình Vân, cuối cùng ý thức được đã không có, nàng thả xuống bát mì, trong mắt bắt đầu bay lên cảnh giác. Trình Vân liền rất bất đắc dĩ, lúc này mới bắt đầu cảnh giác, món ăn đều lạnh được rồi. Nói thật cũng đúng là như vậy, nếu là đổi nội tâm u ám, lấy tỷ tỷ này mê người trình độ, sớm bị hạ độc giam cầm ở đây tiết điểm không gian lầm rồi. Đây là nào tóc đỏ nữ tử hỏi lần nữa. Nơi này là thời không trung chuyển trạm, ngươi mới vừa tiến hành một lần xuyên qua thời không, đi đến ta chỗ này. Mà ta là nơi này người quản lý, ngươi đến, rời đi cùng với ngươi ở trong này trong quá trình, đều về ta quản. Nơi này, không có thứ gì tóc đỏ nữ tử âm thanh có chút run rẩy. Trình Vân trầm mặt rồi. Cái này hư vô không gian xác thực rất làm người sợ sệt, nếu như là người bình thường, ở trong mấy ngày này rất khả năng tan vỡ, mà cho dù là nữ tử tóc đỏ này. Xem ra nàng cũng là vẫn cật lực nghĩ chạy khỏi nơi này, không phải vậy sẽ không ở không nước không lương, không hề phương hướng tình huống còn đi rồi xa như vậy. Quang chỉ tưởng tượng thôi cũng làm cho người đối với nàng tâm sinh đáng thương. Khoảnh khắc sau, Trình Vân nói, nơi này chỉ là cái trung chuyển trạm, là ngoại vũ trụ hình chiếu, tự nhiên không có thứ gì, ngươi đi ra ngoài liền có. Ta không ra được. Ta đến rồi ngươi liền trở ra đi rồi. Trình Vân nói xong, lại bổ sung câu, xin lỗi. Làm sao đi ra ngoài? Ta mang ngươi đi ra ngoài. Ngươi tóc đỏ nữ tử âm thanh cuối cùng khôi phục điểm khí lực, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không giống vừa mới như vậy muốn chết không sống mà thôi, vẫn như cũ không thoát ly hệ vải phạm trù. Nghĩ đến kia bát mì cung cấp nhiệt lượng còn không nhanh như vậy tạo tác dụng, ngươi vừa nãy đi đâu? Ta vừa nãy đi ra ngoài rồi. Bên ngoài? Là nào? Là thế giới của ta, nói chung không còn là ngươi trước cái vũ trụ kia rồi. Trình Vân nói. Không là vũ trụ của ta rồi. Tóc đỏ nữ tử nghe thấy lời này như là thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, ngươi là nhân loại? Đương nhiên. Lẽ nào ngươi không phải? Ta tóc đỏ nữ tử nhược nhược liếc nhìn Trình Vân. Bản thân rất có thuộc nữ nữ thần phong độ, nàng đến xa lạ hoàn cảnh tựa hồ đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí một, cũng vậy. Chờ đã. Trình Vân nhíu nhíu mày. Tóc đỏ nữ tử lập tức rất gấp gáp, nhưng nàng lại chỉ nghe Trình Vân nói, ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải có người một mạch hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, ta đều còn không hỏi ngươi vấn đề đây. Tóc đỏ nữ tử liền vội vàng nói, ngươi, ngươi hỏi đi. Trình Vân nhìn một chút nàng, vừa lấy điện thoại di động ra mở ra vé đút tờ S bảng vừa nói. Hỏi ra trước ta còn cường điệu hơn một điểm, lập trường của ta cùng thái độ tuyệt đối trung lập, không có bất kỳ người nào có thể ảnh hưởng đến ta, mà ta cũng đúng ngươi thân phận thực sự không có hứng thú, nhưng ngươi nhất định phải toàn bộ bảo đảm nói thật ra, bởi vì ta không thích cảm giác bị lừa gạt. Hiện tại bắt đầu, ngươi tên là gì? Liệu Sĩ? Liêu Hy? Lưu Hy? Lưu Hề? Có chút không nắm chắc được A Trình Vân đem mấy chữ này đều đánh ra đến, bắt được tóc đỏ nữ tử trước mặt. Mấy cái này đều đọc liệu si, chính ngươi chọn một đi. Ta chọn. Nha tốt, cái thứ nhất. Cái này a, có chút tô hải dự. Trình Vân nghĩ vừa vặn có họ Liễu, cũng là không nói gì. Cái gì là tô? Không có gì, vấn đề kế tiếp, ngươi đến từ nơi nào? Liêu Hy thành thật trả lời. Nàng đến từ một cái tên là Bộ Rổ Tinh Cầu thủ đô Ninh Nạp Thị Thần Quốc. Bộ Rổ phiên dịch lại đây chính là trái đất ý tứ, nhưng nơi này tự nhiên muốn lấy nó dịch âm. Thế là Trình Vân viết đến bổ rổ thế giới mấy chữ này. Trên viên tinh cầu này chỉ có một cái chính quyền, Trình Vân dưới đây thuận miệng hỏi câu, biết được nên tinh cầu văn minh độ cao phát đạt, tuy rằng bọn họ đi cùng trái đất vật lý khoa học kỹ thuật không phải cùng một con đường, có thể phát đạt trình độ xác suất lớn vượt xa trái đất. Rốt cuộc trái đất văn minh trình độ vẫn là rất ban đầu. Trình Vân hỏi tiếp, Người muốn đi đâu? Liêu Hy chậm rãi lắc lắc đầu, ta không biết. Trình Vân nhíu nhíu mày, tâm sinh chút cảnh giác, vậy ngươi là chủ động tiến hành xuyên qua thời không sao? Đồng thời hắn hướng về trên trời liếc nhìn, phía trên trôi nổi một viên hình thoi bảo thạch, óng ánh rực rỡ. Liêu Hy cũng ngẩng đầu nhìn thấy viên kia thuộc về mình bảo vật, nhưng nàng vẫn chưa hé răng, mà là thành thật đáp, coi như thế đi. Mục đích của ngươi đây? Chạy trốn. Chạy trốn. Vì sao? Trình Vân thuận tiện nói câu, ngươi không cần sốt sắng, ta đối với ngươi tất cả bảo vật đều không có hứng thú, ngươi cũng không thể có thể làm cho ta tâm sinh tham niệm đồ vật, ta cũng đúng ngươi ân oán tình cựu không có hứng thú, càng không có người có thể đuổi tới ta chỗ này đến đúng ngươi làm cái gì, ngươi đều có thể nói thật. Không phải ngươi nghĩ tới những kia. Liêu Hy lắc lắc đầu, chỉ là bởi vì ta không rời đi, sẽ chết. Vì sao? Trình Vân có chút hiếu kỳ. Ta kỳ thực không phải là loài người, ta mới vừa nói dối. Hả? Ta là nữ thần. Liêu Hy nói ra cái từ này lúc đó có điểm khác vặn, bọn họ đều gọi chúng ta như vậy, nhưng chúng ta là do nhân loại sáng tạo ra đến. Chúng ta chức trách chính là vì nhân loại phục vụ, bao quát chiến tranh, quản lý tài sản, trị liệu các loại nhiều phương diện. Những năng lực này đều là nhân loại giao cho chúng ta, đồng thời bọn họ còn giao cho chúng ta một loại năng lực. Loại năng lực này có thể làm cho chúng ta thông qua tinh thần làm cuống rốn từ nhân loại trên người rút lấy sức mạnh. Nếu như có người tin ngưỡng chúng ta liền có thể trở nên mạnh mẽ. Nếu như không ai tin ngưỡng chúng ta sẽ suy yếu cũng bị loài người cho là chúng ta đã không hề có tác dụng, sau đó bọn họ sẽ xử lý xong chúng ta. Điều này cũng có thể gọi thần. Trình Vân cao mày. Đương nhiên không tính, này chỉ là tên của chúng ta, nhân loại cho chúng ta lấy tên. Liêu Hy nói. Ô Trình Vân cũng lý giải đến cái này thần cùng trái đất ý nghĩa thần cũng không phải một chuyện, tuy rằng thật tích cực lời nói cũng có một điểm như vậy chỗ tương tự, chẳng trách nàng nơi ở sẽ gọi thần quốc, Trình Vân còn tưởng rằng là tương tự thiên thượng nhân gian một dạng địa danh, sở dĩ ngươi là vì chạy trốn rơi bị xử lý vận mệnh. Đúng thế. Liêu Hy nói. Được rồi. Trình Vân chuẩn bị tạm thời không ở vấn đề này hỏi rõ gốc rễ, bóc người vết sẹo không phải hắn ham muốn. Như vậy ở đi thế giới của ta trước. Ngươi đầu tiên phải thấu hiểu một ít tin tức, đồng thời làm ra chút hứa hẹn. Đây là mỗi cái đi tới ta chỗ này xuyên Việt giả tất làm. Trình Vân nói rằng, có rất nhiều vượt qua. Quên đi ngươi nói đi. Chỉ chốc lát sau, Liêu Hy đáp ứng rồi hắn điều khoản. Tuy rằng nàng đối không biết thế giới vẫn còn tồn tại lo lắng, có thể ở nàng thời không đạo cụ khôi phục năng lượng trước, nàng cũng không có lựa chọn nào khác rồi. Chương 607, có nguyên tắc nữ thần. Đúng. Hí. Liêu Hy chớp mắt meo mắt lại, ở trong bóng tối chờ lâu, nhất thời vô pháp thích ứng đột nhiên rồi rào lên tia sáng. Đợi nàng dần dần thử nghiệm, mở mắt ra sau, liền bắt đầu đánh giá trắng non tia sáng chiếu rọi xuống phòng khách, rất rõ ràng có thể cảm nhận được này đã là một cái khác văn minh, thế là nội tâm của nàng không thể tránh khỏi cảm thấy kỳ diệu cùng chấn động. Liêu Hy mở to hai mắt, phảng phất nghĩ lập tức đem có thể đụng hết thể đều thu vào đáy mắt. Cũng không lớn gian phòng, trung gian là kỷ trà cùng sofa, có sân thượng cùng nhà bếp nhỏ. Bên trong góc phóng một cái rất lớn hamster lồng, trên đỉnh đầu một chản đèn tỏa ra sáng sủa ánh sáng, bên trong còn có một đạo cửa, hẳn là đi về phòng ngủ. Lắp đặt thiết bị đi chính là hiện đại ngắn gọn phong cách, nhưng ở lâu như vậy, kỳ thực đã sớm bị trang sức đến mức rất ấm áp. Tỷ như trên kỷ trà trình yên mấy chục khối tiền từ trên bà ảo mua công nghệ vật trang trí, trên ban công phóng bùn hoa, từ sân thượng buông xuống đến như mảnh một dạng dây leo. Đây chính là vũ trụ của ngươi sao? Ừm. Trình Vân ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống, ngươi có nghi vấn gì có thể cho ta nói. Lại thật có thể vượt qua đến một cái khác vũ trụ, thực sự là khó mà tin nổi. Liêu Hy trong mắt vẫn như cũ mang theo khiếp sợ. Lạnh nhạt một ít. Tiểu Pháp Sư ở bên cạnh nói. Ừm. Liêu Hy gật gật đầu. Nàng sớm đã biết trước mặt vị này đẹp đẽ đến khác nào nữ thần nhưng kỳ thực là đứa bé trai người làm phép cũng là một vị đến từ dị giới lữ khách, xem như là tiền bối của nàng. Mà nhìn vị tiền bối này thong dong không sợ dáng vẻ, vũ trụ qua lại đối với hắn mà nói hiển nhiên cũng không hiếm lạ, cho nên đối với tiền bối chỉ điểm, nàng là nhất định phải khiêm tốn tiếp thu. Đến rời đi cái kia làm người sợ hãi không gian trước, nàng cũng ngẩng đầu nhìn, trừ bỏ nàng bảo thạch ở ngoài, bầu trời còn trôi nổi bốn dạng đồ vật. Nay tựa hồ mang ý nghĩa hiện nay thân ở trung chuyển trạm này trừ bỏ nàng bên ngoài, chí ít còn có bốn vị xuyên việt giả. Cùng đến từ cái khác vũ trụ, văn minh khác nhau sinh vật cùng ở một phòng. Ở chung giao lưu, thực sự là một hồi kỳ huyễn lữ trình. Nhưng mà Trình Vân không chút lưu tình vạch trần vị tiền bối này, tỉnh lại đi, ngươi vừa tới thời điểm làm ầm ĩ thật lâu. Tiểu La Lị ô ô gật đầu phụ họa. Tiểu Pháp Sư tức khắc phấn mặt đỏ lên. Trình Vân hơi ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt vị này khắp toàn thân không một không ở móc lên nam tính nguyên thủy dục vọng nữ thần, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, khom lưng mở ra kỷ trà dưới ngăn kéo, từ bên trong nắm một cái thịt bò khô đi ra, đúng rồi còn có thịt bò khô, bình thường đều là dùng để làm đồ ăn vặt, ngươi muốn còn không ăn no, trước hết ứng phó một chút đi. Tiểu La Lụy nhìn thấy hắn bắt lớn như vậy một thanh thịt bò khô đi ra, đều đếm không hết có bao nhiêu cái, nó tức khắc có chút cuống lên. Ô ô ô, hào phóng điểm. Trình Vân vỗ nhẹ lên đầu của nó, bình thường làm sao dạy ngươi, như thế hộ ăn. Này Liêu Hy xác thực cảm giác trong bụng giống tuyết, nhưng muốn cho nàng cướp một đứa bé đồ ăn vặt nàng lại có chút ngượng ngùng, đặc biệt là vị này tiểu hài tử tựa hồ cũng không dễ chê ơ, liền vị kia có vẻ như trâu bò rầm rầm người làm phép tiền bối ở trước mặt nó đều cung cung kính kính. Không nên khách khí. Trình Vân nói xong, vừa chỉ nàng cái ghế bên cạnh, ngồi đi. Kia. Được rồi, cảm tạ trưởng ga đại nhân. Liêu Hy cuối cùng ngồi xuống, vừa đánh giá Tiểu La Lụy vừa đưa tay ra cẩn thận từng ly từng tí một từ trên bàn cầm một khối thịt bò khô, lật xem hai lần, rất nhanh xé ra đóng gói, đưa vào trong miệng. Ăn một lần, nàng liền dừng không được đến rồi, ăn như hùm như soi ăn một cái lại một cái. Nghĩ đến cũng là, đói bụng lâu như vậy, vẹn vẹn một thùng nhỏ mì làm sao điền được cái bụng đây. Mà hào phóng Tiểu La Lụy liền yên lặng ngồi xổm ở một bên, một mặt bí mật quan sát biểu tình. Dường như muốn nhớ kỹ con này nhân loại ăn chính mình bao nhiêu cái thịt bò khô giống như. Trình Vân vừa nhìn nàng ăn đồ ăn, vừa nói, ngươi cần ngủ sao? Liêu Hy gật đầu nói quanh co nói, cần. Ồ! Trình Vân hơi kinh ngạc, lại có chút hiếu kỳ, giống các ngươi loại này nữ thần cũng buồn ngủ. Có chút cần ngủ, có chút không cần, những này đều cùng giả thiết có quan hệ, ta liền cần ngủ ăn cơm. Liêu Hy đem cái cuối cùng thịt bò khô nuốt xuống, nhìn chỉ còn một mảnh áo khoác nhựa kỳ trà, có chút lúng túng lên. Nhìn thấy tiểu pháp sư đem thùng rác kéo quá tới thu thập tàn cục, nàng vội vã dành trước nói, ta đến là có thể rồi. Tiểu pháp sư cũng không có cùng nàng tranh, rất thẳng thắn đem thùng rác đưa cho nàng. Xem ra vị này nữ thần cũng là rất thân thiết. Vừa dùng tay đem trên kỷ trà rác rưởi cẩn thận từng ly từng tí một quét vào trong thùng rác, Liêu Hy vừa nói, nếu như ngươi đem chúng ta nghĩ thành cao cao tại thượng thần linh, vậy thì lầm to rồi. Tuy rằng chúng ta xác thực nắm giữ phi phàm sức mạnh, ở điểm này có thể vượt qua nhân loại bình thường cá thể, nhưng trên thực tế chúng ta hoàn toàn chạy trốn không được nhân loại tổ chức khống chế, nói tóm lại chính là nhân loại cần chúng ta có cái gì đặc chất, chúng ta liền có cái gì đặc chất. Âm thanh của nàng bắt đầu có chút trầm thấp, động tác cũng dừng lại một chút, mới tự rêu nói, kỳ thực chúng ta chỉ là bọn hắn sáng tạo ra đến công cụ mà thôi, chỉ là rất nhiều lúc chúng ta vô pháp ý thức được điểm này, nhân loại vây đỡ che đậy ánh mắt của chúng ta, còn coi chính mình thật cao cao tại thượng hoặc là một cái độc lập cá thể đây. Bên cạnh tiểu pháp sư nheo mắt lại, căn cứ Liêu Hy đôi câu vài lời hắn đã là dò xét đến thế giới kia một đốm, không do thở dài nói, thực sự là một cái thế giới kỳ diệu. Liêu Hy cơ thể hơi run lên, nhưng không nói gì. Đối với nàng mà nói, thế giới kia chính là nàng đào nguyên đảo, chỉ là cùng chủ mạn không giống chính là, nàng từ đầu tới cuối đều biết mình là bị sáng tạo ra đến đồ chơi, mà nên nàng không hề bị hoan nghênh lúc, sẽ bị xóa bỏ. Nhất thời nàng có chút không thể nào hiểu được tiểu pháp sư loại này thuần túy lòng hiếu kỳ cùng lòng ham học hỏi, chỉ âm thầm đem tiểu pháp sư xếp vào chính mình muốn đối với đó kính sợ tránh xa đối tượng ở trong. Trình Vân gật gật đầu, cau mày nói, vậy ngươi đêm nay ngủ làm sao, ta chỗ này cũng không có nhiều gian phòng. Không sao, ta không ngủ cũng được, ngược lại ta ở bên trong không gian kia đã chừng mấy ngày không ngủ rồi. Ngươi không ngại lời nói, đêm nay liền ngủ nơi này đi, vừa vặn mùa hè cũng không cần đắp chăn. Ta cho ngươi tìm giường chăn mỏng liền được rồi. Này! Liêu Hy lập tức rơi vào do dự ở trong. Một lát sau, nàng đã nghĩ thông suốt, xoay người hướng về Trình Vân không người cúi xuống, cho trưởng ga đại nhân ngài thêm phiền phức. Ngài yên tâm, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp báo đáp ngài, có lẽ ta hẳn là mau chóng tìm một cái công tác. Nàng cúi người xuống lúc bó sát người váy ngắn bụng vải vóc không thể tránh khỏi lên tầng tầng nếp nhăn, mà dưới vải vóc bụng vẫn như cũ bằng thẳng. Bị bọc rất chặt lại vẫn như cũ nặng trình trịch bộ ngực buông xuống, đường viền có kinh người độ cong. Trình Vân lập tức rời ánh mắt. Này đạp ngựa ai chịu nổi a? Liêu Hy thấy thế trong lòng thả lỏng không ít, nàng bản thân nghĩ tới chính là vị này thân phận chức trách cao như thế, đẳng cấp hẳn là cũng không thấp, thêm vào trước đối với hắn ấn tượng, nàng cảm thấy vị này xác suất lớn cũng sẽ không đối với nàng sinh ra tà niệm. Nếu dính đến xác suất, liền có đánh cược thành phần, bây giờ nhìn lại nàng đánh cược thắng xác suất đã rất cao. Dư Quang thoáng nhìn, trong lòng nàng đống nhiên cả kinh. Con kia ngồi ở trên kỷ trà không nhúc nhích đẹp đẽ sinh vật chính không gì sánh được cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Lúc này Trình Vân lại nói, đến mức công tác, ngươi có thể không đội tìm. Qua vài ngày ta chỗ này có một phần công tác, bao ăn bao ở loại kia, chỉ là tiền lương không cao, điểm ấy chính ngươi suy tính một chút. Đồng thời còn có một câu nói ta muốn sớm nói cho ngươi, chính là ngươi ít nhất phải đợi được ta xác nhận ngươi đối với chúng ta thế giới này không có uy hiếp, ngươi cũng có thể thích ứng chúng ta thế giới này sinh hoạt sau ta mới sẽ bỏ mặc ngươi đi ra ngoài hoạt động tự do. Sở dĩ. Được rồi ta đã hiểu. Liêu Hy gật gật đầu, ngài nơi này là công việc gì? Chính là ta hiện tại làm công tác. Tiểu Pháp Sư Thế Trình Vân nói rồi câu nói này, cái này khách sạn quầy lễ tân, chủ yếu phụ trách tiếp đón khách nhân. Nhưng ta không bao lâu liền muốn đi rồi, khi đó nhà khách sẽ khuyết một cái quầy lễ tân, ngươi có thể tiếp ta ban. Không thành vấn đề. Liêu Hy hơi làm suy nghĩ nói. Trường ga nói tiền lương không cao, nhưng kỳ thực cũng không thấp, thêm vào trích phần trăm so với rất nhiều công tác thu nhập đều cao. Bao ăn bao ở, mỗi ngày ăn được cũng rất tốt, còn rất dễ dàng, tính như thế xuống kỳ thực là cái vô cùng tốt công tác rồi. Tiểu Pháp Sư đối Liêu Hy khẽ mỉm cười, hơn nữa chủ yếu nhất chính là, ngươi ở trưởng ga này, liền do trưởng ga che ngươi rồi. Ừm. Liêu Hy chỉ là gật đầu. Trên thực tế nàng đối công tác yêu cầu căn bản không lớn, chỉ cần có thể không bị người khác cho rằng khác loại, không có bị xử lý xong nguy cơ, nàng liền vô cùng thỏa mãn rồi. Làm một vị nữ thần, tìm việc làm đã là nàng suy nghĩ hồi lâu mới làm quyết định, nếu là còn bị sở vật chất mê mắt, chuyện này quả là thất lạc rơi mất hết thể tôn nghiêm. Cái kia tiền bối ngài còn bao lâu Liêu Hy xem ra rất thành thục, nhưng giờ khắc này lại một mực cung kính, xin lỗi hỏi như vậy có chút không quá lễ phép. Không sao. Tiểu Pháp Sư mỉm cười. Đại khái còn có nửa tháng đi. Trình Vân nói. Nửa tháng. 15 ngày là nửa tháng, 15 ngày trái phải. 15 ngày. Liêu Hy giữa mặt có chút lo lắng, vậy này 15 ngày ta. Yên tâm đi, ta sẽ không chết đói ngươi. Rất cảm tạ trưởng ga đại nhân ngài. Nhưng ta tuyệt đối không thể ăn không ở không. Liêu Hy là cái rất có nguyên tắc nữ thần, có thể nàng nhất thời thật nghĩ không ra mình có thể là vị này làm cái gì, ta có thể là ngài làm chút việc vặt vãnh, hoặc là cho ngài hát khiêu vũ, liền làm trả tiền cơm cùng tiền thuê nhà rồi. Nào có cái gì việc vặt vãnh làm cho ngươi? Trình Vân cười cợt, khiến ngươi ở tiết điểm không gian đợi lâu như vậy, ta rất xin lỗi, liền cho là cho ngươi bồi thường đi. Không được. Liêu Hy vẫn là không cách nào tiếp thu người khác bố thí, nàng sẽ không yên lòng. Hả? Trình Vân cao mày suy tư chút, rất nhanh lông mày giãn ra, được rồi, vậy ngươi liền giúp ta đưa bữa sáng đi, ta ngày mai sẽ dạy ngươi làm thế nào, ngươi mỗi đưa một phần bữa sáng ta cho ngươi trích phần trăm. Vừa vặn, nửa tháng này vị này nữ thần muốn ở tại nơi này, lại sức xẻo lý do cũng so với không có tốt. Liêu Hy vẫn là từ chối thẳng thắn, không được. Ngài là ta cung cấp rừng chân cùng đồ ăn, ta đối với ngài vô cùng cảm kích, mà đây là ta hẳn là cho ngài báo lại, ta làm sao có thể đòi tiền đây. Các người thế giới kia người đều như vậy sao? Ta. Dù sao cũng là một vị thần. Ngươi mới vừa rồi còn nói cho ta hát khiêu vũ đây. Trình Vân có chút không nói gì, nhưng cũng không nói gì. Rốt cuộc vào lúc này hắn đối Liêu Hy tính cách và văn hóa quen thuộc cũng không đủ hiểu rõ. Vô pháp chống đỡ hắn đối Liêu Hy làm ra đánh giá. Chương 608, mùi thơm của nữ nhân. Đến, ngươi đã đứng đến, đứng ở chỗ này tường trắng phía trước. Vì sao? Như thế hỏi dò. Nhưng Liêu Hy vẫn là nghe theo. Hơi hơi hướng bên trái chuyển một điểm. Trình Vân chỉ huy Liêu Hy, ta cho ngươi làm cái giấy chứng nhận. Hửm, tốt. Đối mặt điện thoại di động màn ảnh, Liêu Hy đứng đến mức rất thẳng, đầu không có bất luận cái gì một điểm lệnh, đồng thời theo bản năng treo lên một vệt hào phóng mỉm cười. Cái này cười dường như đem trên người nàng mị thái hòa tan rất nhiều, còn lại tất cả đều là đoan trang thục nhã. Trình Vân lại nói, nụ cười nhỏ hơn một chút, nét cười là có thể, không nên cười như thế sán lạ. Xin lỗi. Liêu Hy điều chỉnh đến cực kỳ nhanh. Thế là một vệ thanh đạm ôn hòa cười xuất hiện tại trên mặt nàng, nàng cả người khí chất cũng tùy theo thay đổi, mà Trình Vân tắc đem hình ảnh dừng hình ảnh đến nơi này. Nghiêng nước nghiêng thành. Có người nói Hy Lạp cổ từng lấy tranh cướp trên thế giới nữ nhân xinh đẹp nhất hệ lần là mượn cớ hướng trộn phát động đại danh đỉnh đỉnh cuộc chiến thành trộn. Phương Đông cũng có ngu ngốc quân chủ là bác Hồng Nhan nở nụ cười đem vương quyền cho rằng trò đùa khiến ném đi đời đời tương truyền giang sơn. Theo Trình Vân những này cổ kim nội ngoại đại danh đỉnh đỉnh nữ tử chỉ liền khuôn mặt đẹp mà nói tuyệt đối không thể so được với tiểu pháp sư hoặc vị này nhân tạo nữ thần, bởi vì bọn họ đẹp từ lâu. Siêu thoát rồi phàm nhân phạm chủ. Trong lúc nhất thời hắn cũng run lên chốc lát, lập tức liền vội vàng lắc đầu để cho mình khôi phục tỉnh táo, đem tấm hình này lấy MMS hình thức phân phát một cái điện thoại di động dãy số, cũng mang vào văn tự nói, Liêu Hy, nữ, Thượng Hải Hoa Đình Khu. Thu hồi điện thoại di động. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Liêu Hy, ta nói với ngươi một hồi ngươi ngày mai chuyện cần làm. Liêu Hy bày ra nghiêm túc nghe tư thái, ngài nói. Không muốn dùng ngài. Tốt, ngươi nói. Ta đã treo ra quầy lễ tân tuyển mộ quảng cáo, mà ngươi là một cái từ Thượng Hải trốn ra mắt trốn đến Cẩm Quan đến con nhà giàu, bởi vì ở đây đưa mắt không quen, cũng không có bạn học bằng hữu, sở dĩ cần gấp tìm cái bao ăn bao ở công tác đặt chân. Sẽ có hay không có điểm máu cho rồi? Trình Vân đống nhiên có chút do dự. Xác thực rất máu chó. Tiểu Pháp Sư gật đầu. Vậy ngươi có không có đề nghị gì hay? Khắc khắc. Tuy rằng có một chút máu chó, thế nhưng xác thực là hiện nay thích hợp nhất Liêu Hy sắp xếp rồi. Tiểu Pháp Sư lập tức đổi giọng. Ô ô. Tiểu La Lị ở bên cạnh gật đầu. Như vậy cứ như vậy đi. Trình Vân lại thương lượng một lần tinh tiết. Liêu Hy liền thật lòng nghe, thỉnh thoảng gật gù. Mặc dù có chút đồ vật thuộc về thế giới này đặc hữu văn hóa, nàng có chút không thể nào hiểu được, nhưng cũng đều âm thầm ghi nhớ. Giảng xong sau, Trình Vân còn có chút không yên lòng hỏi câu, ngươi đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ rồi. Vậy ngươi lặp lại một lần. Ừm. Liêu Hy không có hỏi vì sao, rất mau đem lời của hắn nói đại thể lại nói một lần. Được. Trình Vân phát hiện mình là cùng ân nữ hiệp chờ lâu, tổng cảm thấy những người khác cũng cùng ân nữ hiệp một dạng, nhớ một chuyện quay đầu liền quên. Vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi. Trình Vân nói. Ngạch, tốt. Liêu Hy gật đầu, thuận tiện còn ngẩng đầu có chút ngượng ngùng nhìn Trình Vân một mắt. Nhớ tới tắt đèn, công tác ở đó. Ẻn. Làm sao? Còn có việc sao? Trình Vân cảm giác vị này nữ thần có chút nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ. Ta chỉ là muốn hỏi một chút. Ngài. Ngươi nơi này có rửa giấy địa phương sao? Ta nghĩ tắm Liêu Hy ở tiết điểm không gian đã chừng mấy ngày không tắm xong, là một vị nữ thần. Điều này hiển nhiên đã chạm tới nàng điểm mấu chốt. Hả? Nếu như không có, hoặc là không tiện lời nói, thì thôi. Liêu Hy ấp a ấp đúng nói, mời ngài không muốn bởi vì ta vô lễ yêu cầu mà tức giận. Bên cạnh tiểu pháp sư tắc cấp tốc nghiêng đầu qua, biểu thị ta cái gì đều không nghe được, lời kế tiếp cũng không nghe được. Trình Vân hơi làm chần chờ, nói rằng, ta trong phòng ngủ có phòng 8, nếu như ngươi không ngại lời nói, có thể dùng một hồi, ta có thể lấy cho ngươi một bộ tắm rửa đồ dùng. Đồng thời ở phòng khách chờ ngươi rửa xong lại trở về phòng. Liêu Hy lập tức cảm ơn đái đức nói, thật cảm ơn ngươi, trưởng ga đại nhân. Ừm. Trình Vân đi cho nàng cầm một bộ tắm rửa đồ dùng, sau đó đem nàng mang vào phòng 8, sau đó lại trở về phòng khách, lấy ra thẻ số, một mặt mỉm cười đem Tiểu La Lị gọi vào bên người. Ngày hôm nay chúng ta nên học cái gì nhỉ? Nên học 10 vị đếm trở lên phép cộng đúng không? Rất tốt, ta liền biết Tiểu La Lị là cái yêu học tập con ngoan. Trình Vân treo nụ cười sán lạ, học tập mới có thể trở nên mạnh mẽ, chẳng trách Tuyết Địa Chi Vương là cái mạnh mẽ như vậy chủng tộc. Ô, nói đều nói đến chỗ này, đã cùng Tuyết Địa Chi Vương vinh quang móc nối, Tiểu La Lị chỉ được miễn cưỡng lên tinh thần, chăm chú tiến vào học tập trong trạng thái. Vẹn vẹn 20 phút, Liêu Hy liền từ phòng ngủ đi ra, nàng vẫn là ăn mặc nàng thân kia khá giống sườn xám cùng gợi cảm bó sát người áo đầm kết hợp thể quần áo, nhưng tóc nhưng là ướt nhẹp, nàng dùng một tấm trắng non khăn mặt đem bọc không ngừng lau chùi. Tinh tế trắng như tuyết cánh tay giơ lên, run run gian mơ hồ tác động trước ngực cũng ở run rẩy hút người nhãn cầu, mà nàng tựa hồ còn không tự biết, cũng có lẽ nàng biết lại cũng không để ý, vẫn cứ vừa lau chùi tóc vừa đi ra. Trên người nàng phảng phất quanh quần lờ mờ hơi nước, chen lẫn sữa tắm cùng dầu gội đầu hương vị, làm đi được gần rồi, ngươi liền có thể nhìn thấy kia mới ra tắm trắng non bên trong lộ ra ửng đỏ bóng loáng da rẻ, còn dính óng ánh giọt nước cổ cùng xương quai xanh, tinh xảo đến không giống phàm nhân. Trình Vân có chút tiếc nuối thu hồi thẻ số, đối năng lực tính toán đã vượt qua ân nữ hiệp Tiểu La Lị nói, rất tuyệt, chương trình học hôm nay liền tới đây, về đi ngủ đi. Tiểu La Lị thở phào nhẹ nhõm, lại đánh giá vẻ mặt của hắn, lặng lẽ nghĩ, chính mình sẽ không có cho Tuyết Địa Chi Vương mất mặt đi. Liêu Hy đi tới Trình Vân bên người, nhuận miệng cười, thả xuống khăn mặt, nói rằng, không dám trì hoãn ngài quá nhiều thời gian, ngài sớm một chút vào đi nghỉ ngơi đi. Trình Vân gật đầu, đem thẻ số bỏ vào trong ngăn kéo. Liên bắt chuyện Tiểu La Lị trở về phòng ngủ. Nhưng Tiểu La Lị lại cảnh giác liếc nhìn Liêu Hy, sau đó xoay người hướng đi hamster lồng, đưa nó Tiểu hamster điêu đi ra. Nó quyết định, đêm nay để Tiểu hamster ngủ nó giường nhỏ, miễn cho con này không rõ lai lịch nhân loại nhân màn đêm đối với nó Tiểu hamster mưu đồ gây rối. Sau đó, nó là có thể quang minh chính đại sát bên đại vương ngủ. Một đêm không động. Ngày kế Trình Vân thức dậy rất sớm, đi ra phòng ngủ lúc Liêu Hy còn nằm trên ghế salon. Một tầng mỏng manh thảm phát họa ra nữ tử thân thể nổ tung đường cong. Mà trong không khí tràn ngập lờ mờ hương vị, Trình Vân ngửi hai lần, cảm thấy tựa hồ không chỉ là dầu gội đầu cùng sữa tắm mùi vị, bởi vì hắn đối với mình mua nam tính dầu gội đầu cùng sữa tắm mùi vị đã rất quen thuộc, đều là lệch nhẹ nhàng khoan khoái mùi vị, có thể trong không khí rõ ràng còn có lờ mờ ngọt ngào hương vị, phảng phất chảy đi que kem hoặc bị ngón tay nghiền nát hoa tươi, khiến người ta nghe ngóng say mê. cái này cũng là giả thiết sao? Trình Vân không khỏi nghĩ. Nhưng hắn cũng không có thương hương tiếc ngọc Mỹ Đức, đột nhiên xuất hiện tia sáng rất nhanh quấy nhiều đến Liêu Hy giấc ngủ. Vị này nữ thần đầu tiên là theo bản năng kéo quá thảm đem đầu che đậy, sau đó không biết là chăn mỏng không che được quang vẫn là nàng ý thức được mình lúc này tình cảnh, lại đem thảm kéo lại đi, mở mắt ra. Rào. Liêu Hy vén chăn lên ngồi dậy đến, nhìn thẳng Trình Vân, ngài đã tỉnh chưa? Từng nói với ngươi, đừng gọi ngài. Xin lỗi. Ta muốn làm cơm rồi. Ngươi tốt nhất cũng rời giường rồi. Trình Vân kỳ thực cũng không ngại nàng ngủ thêm một hồi, nhưng rốt cuộc phòng khách cùng nhà bếp nhỏ chịu đến quá gần. Chính mình đang nấu cơm thời điểm một cái như vậy mị hoặc cô gái xa lạ liền nằm sau lưng tự mình ngủ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy khó chịu. Ừm. Lập tức, Liêu Hy triệt để xốc lên thảm, đạp trên chính mình thoáng mang cùng dây buộc giày sang đan đứng lên, ngắm Trình Vân bóng lưng một mắt liền không dám nhiều hơn nữa nhìn, rất tự giác bắt đầu gấp thảm. Đem xếp được chỉnh tề thảm bông ra sau, nàng ở trên ghế xạ lồng ngồi nghiêm chỉnh, chỉ dùng dư quang liếc ở nhà bếp bắt đầu bận rộn Trình Vân. Mãi đến tận Tiểu La Lệ nhảy lên kỷ trà bắt đầu xem kỹ nàng, nàng mới thu hồi ánh mắt, cùng Tiểu La Lệ đối diện. Rất nhanh, cửa bị vang lên rồi. Trình Vân thông qua mắt mèo liếc một cái, nhìn thấy là Ân Nữ Hiệp mới mở cửa. Mà Ân Nữ Hiệp vừa vào phòng liền nhăn lại lông mày, tùng hai lần mũi, nói rằng, ồ, làm sao trong phòng có cỗ mùi nữ nhân a? Trình Vân kéo kéo khoe miệng. Cái gì gọi là mùi nữ nhân? Giống cái hormone. Lúc này đi vào gian phòng Ân Nữ Hiệp đã nhìn thấy ngồi ở trên ghế xạ lồng Liêu Hy, sau đó nàng ánh mắt hướng về bên cạnh một chuyện, lại nhìn thấy bên cạnh bày thảm, liền như thế run lên chốc lát, sau đó nàng đem đầu co rụt lại liền xoay người đi ra ngoài, trong miệng còn không tuyệt vọng nói, quấy rối rồi. Trình Vân mặt tối sầm lại, một thanh tóm chặt nàng sau cổ, trong đầu ngươi đều trang chính là gì đó a? Ân Nữ Hiệp cũng phối hợp dừng bước, quay đầu nhìn hắn, chớp hai lần con mắt. Người mới. Xem ra không hoàn toàn là hồ gián. Ồ, khi nào đến a? Tối hôm qua. Ừm. Trình Vân lôi kéo Ân Nữ Hiệp cánh tay, đưa nàng thân thể quay một vòng, mặt hướng Liêu Hy, nói rằng, giới thiệu sơ lược một hồi, Ân Đan, Liêu Hy, đều là dị giới khách tới. Rất vinh hạnh ở đây nhìn thấy ngươi, ta là Liêu Hy. Liêu Hy khí chất dịu dàng, ăn nói hào phóng. May gặp may gặp. Ân Nữ Hiệp ôm quyền nói. Lại đây cho ta cắt cà rốt. Ồ. Ta có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Trình Vân nói. Nhiệm vụ gì? Bảo đảm hoàn thành. Ăn xong điểm tâm qua đi, ngươi mang theo Liêu Hy đi ra ngoài lượn một vòng, dẫn nàng nhận thức một hồi chúng ta thế giới này, cũng cho nàng giảng một hồi quy tắc, cái này quy trình ngươi đều quen chứ. Trình Vân nhìn về phía Ân Nữ Hiệp, đúng rồi ngươi là mấy giờ trực tiếp tới? Không thành vấn đề. Trực tiếp 8 giờ rưỡi mới bắt đầu. Ân Nữ Hiệp miệng đầy đồng ý. Vậy thì tốt. Trình Vân lại cùng Liêu Hy câu thông một lần. Làm cho nàng ra cửa muốn nghe Ân Nữ Hiệp chỉ huy, sau đó nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn lại trước hết để cho nàng tiến vào tiết điểm không gian. Liêu Hy đối tiết điểm không gian vẫn giữ có bóng mở, có thể nàng vẫn là đáp ứng rất thoải mái. Quả nhiên, Trình Vân mới vừa làm tốt cơm cho Liêu Hy đưa một phần đi vào, cửa phòng liền bị vang lên rồi. Ngáp dài Trình Yến đứng ở ngoài cửa, đối mặt mở cửa Trình Vân, có chút nghi hoặc, bình thường làm cơm không phải không đóng cửa sao, ngày hôm nay làm sao đem cửa đóng rồi. Tiểu La Lệ đóng. Ôi Trình Yên đi vào gian phòng, trước tiên dướn cổ lên nhìn một chút hắn đều chuẩn bị gì đó bữa sáng, sau đó cũng nhăn lại lông mày, hít một hơi, làm sao cảm giác có cỗ mùi thơm kỳ quái đây. Cái gì hương vị? Trình Vân tâm nhảy một cái, mùi vị này như thế dễ dàng bị người nghe thấy được sao? Không biết, khá giống là nữ tính mùi nước hoa, nhưng rất dễ chịu, không đúng, hẳn là rất thơm. Trình Yên ở trong phòng quay một vòng, cuối cùng ngừng đến sofa phía trước. Cảm giác cô kia không tên dễ ngửi mùi vị liền nguyên từ nơi này, nàng có chút buồn bực, Trình Vân trong phòng ngươi từ đâu tới hương vị, ta nhớ tới bình thường đều không có à, lẽ nào ngươi tối hôm qua mang nữ sinh đã trở lại đêm rồi. Cái gì hương vị a? Ta làm sao không nghe thấy được. Trình Vân vẫn là đang giả ngu, nhưng trong lòng đã cảm thấy rất không ổn rồi. Ta cũng không nói ra được mùi vị gì, ta đối nước hoa lại không cái gì nghiên cứu. Trình Yến nói. Nói. Ngươi có phải là mang đường thanh diễm đã trở lại đêm rồi? Làm sao có khả năng? Trình Vân mặt tối sầm lại. Hừ. Trình Yên nhẹ rên một tiếng, mắt liếc hắn cửa phòng ngủ, do dự chút, vẫn là khắt chế vào trong kiểm tra lòng hiếu kỳ. Nghĩ đến liền là như nàng suy nghĩ, người bên trong cũng khẳng định đã sớm rời đi rồi. Chương 609, nữ thần mới không cần dùng tiền. Đừng đông kéo tây kéo rồi. Nhanh lên một chút đem đồ vật bưng xuống, yêu yêu đây, rời giường chứ. Rời giường, cũng đã rửa mặt được rồi, ta lúc ra cửa nàng ở hóa trang. bữa sáng đều không ăn hóa cái gì trang. Đại khái là lo lắng vạn nhất cùng tỷ tỷ nàng va vào, không hóa trang bị thiệt thòi đi. Trí Nghiên lờ mờ nói xong, một tay bưng lên một phần thức ăn đi ra ngoài. Mấy phút sau, mọi người ở quầy lễ tân ngồi xuống, lại chỉ có ít đi đường thanh ảnh. Trình Vân hướng về trên lầu nhìn xung quanh một chút, làm sao còn không xuống. Trí Nghiên vẫn như cũ lờ mờ nói, khả năng bị tà giáo bắt cóc rồi. Cái gì tà giáo, ở chỗ này của ta làm càn. Hấp lại giáo. Ta liền biết. Ngài nơi này là đầm rồng hang hổ sao. Trình Nghiên nghiêng liếc Trình Vân một mắt, rất trâu bỏ dáng vẻ. Cũng không phải sao. Có cái hung đến mức rất. Trình Nghiên chân mày cau lại. Các ngươi đều ăn lên nha. Lúc này đường thanh ảnh mới từ trên lầu đi xuống. Vóc người dẫn lửa thiếu nữ ăn mặc một cái màu xanh lam cao bồi quần cực ngắn, một đôi trắng như tuyết chân vừa dài vừa thẳng. Trên người một cái rộng lớn lộ vai chạm rỗng dệt len sam lỏng lỏng lẻo lẻo che ở trên người, bên trong thuần đen đai đeo quẹt ngực, tinh tế mềm mại vòng eo đều như ẩn như hiện. Bởi vì một chữ vai thiết kế, khéo léo hêm dịu vai cùng tinh xảo trắng như tuyết xương quai xanh bại lộ ở trong không khí, mang theo thiếu nữ vui tươi thanh thuần, tiên khí mười phần, đồng thời lại mang theo mơ hồ mê hoặc. Trí Nghiên ngắm nàng một mắt, không phải không thừa nhận đường thanh ảnh sắc thực so với nàng biết trang điểm nhiều lắm, nhưng muốn từ trong miệng nàng nhảy ra một câu khích lệ là không thể, nàng chỉ có thể lạnh lùng nói, đây chính là ngươi chỉnh đốn hơn nửa ngày thành quả. Đường thanh ảnh không hề trả lời, đi tới ngồi ở Trình Vân đối diện. Cái này dệt len sam bản thân liền là mùa hè xuyên, xuyên như là không có mặc, lại cách đến như thế gần, Trình Vân ánh mắt hơi hơi hướng lên trên thoáng nhìn liền có thể xuyên thấu qua dệt len sam nhìn thấy đường thanh ảnh chỉ xuyên màu đen đai đeo quẹt ngực nửa người trên. Làn da trắng như tuyết cùng thuần đen vải vóc hình thành so sánh rõ ràng, rất lớn. Tuy nói mùa hè nữ sinh chỉ xuyên một cái kia tiểu đai đeo cũng không có vấn đề gì, có thể như vậy một phối hợp, liền không tên như là nhiều hơn mấy phần mê hoặc giống như. Lúc ăn cơm đường thanh ảnh trong lúc lơ đãng hướng chết đối diện liếc một cái, tỷ tỷ của nàng tựa hồ từ bên cạnh quán mì bưng một tô mì, cầm một lần hộp giấy ngồi đang đến gần sau cửa tiệm tấm nhựa đắng trên ăn, xuyên thấu qua pha lê tủ kính nàng thấy rất rõ ràng. Ăn sáng xong, ân nữ hiệp liền lên lầu. Chờ đợi trưởng ga tiến một bước chỉ thị. Trình Vân trước tiên cùng tiểu pháp sư nói một tiếng, sau đó mới mang theo ân nữ hiệp tiến vào tiết điểm không gian. Lúc này Liễu Hy chính khép lại hai chân ngồi dưới đất, đem mở ra năm ngón tay bàn tay thả ở trước mắt lăn qua lộn lại nhìn, như là có thể nhìn ra hoa đến. Trưởng ga đại nhân. Nàng cấp tốc đứng lên. Kế hoạch có biến. Trình Vân mở miệng nói. Bản thân Trình Vân dự định là để ân nữ hiệp mang theo nàng đi ra ngoài đi dạo một vòng, đợi nàng quen thuộc thế giới này sau. Liền sắp xếp nàng đến nhận lời mời, mà giả thiết bên trong chính mình đương nhiên là cùng nàng cũng không quen biết. Có thể sáng hôm nay Trình Yên ngẫu nhiên phát hiện không đúng, hắn lại trang làm mình và Liễu Hy không nhận thức cũng rất dễ dàng lòi rồi. Mà hắn cũng đã nghĩ rõ ràng vị này nữ thần khắp toàn thân từ trên xuống dưới bất luận bên ngoài cũng tốt hương vị cũng được, phỏng chừng đều là thiết kế tỉ mỉ đi ra dùng cho mua chuộc tín đồ, rất có thể khiến người ta đã gặp qua là không quên được. Nhất định phải sắp xếp một cái cùng Liễu Hy sớm nhận thức thích hợp lý do. Tiểu pháp sư thành cái này cầu nối. Quay lễ tân. Đường thanh ảnh vẫn là nghe Trình Vân lời nói chạy đến đối diện đi hỏi đường thanh diễm có hay không cần giúp đỡ, bị đường thanh diễm đuổi trở lại, thế là ngồi ở quầy lễ tân cùng Trình Yên chơi cờ. Làm người kinh ngạc chính là thân là học cha, bình thường quy đều bị Trình Yên nghiền ép nàng lại có thể ở cờ tướng trên cùng Trình Yên miễn cưỡng đấu cái cân sức ngang tài. Đồng nhiên, tiểu pháp sư mở miệng, ta cho các ngươi nói cái sự. Trình Yên lờ mờ ừ một tiếng. Đường thanh ảnh đồng dạng cũng không quay đầu lại, chuyện gì? Lẽ nào Trích Tiên hạ phàm thải thanh tiểu ca ca yêu đương sao? Không phải. Đó là cái gì? En tiểu pháp sư cũng không thèm để ý các nàng lờ mờ thái độ, trầm ngâm chút, các ngươi chẳng lẽ không biết trưởng ga đã ở trên mạng phát tuyển mộ thông cáo sao? Hả? Ta làm sao không biết? Trình Yên cuối cùng nghiêng đầu, chuyện như vậy Trình Vân lại không thương lượng với nàng. Chiêu cái gì? Đường thanh ảnh lặng lẽ chuyển Trình Yên một con ngựa. Quay lễ tân. Chiều quầy lễ tân. Trình Yên vô cùng ngạc nhiên. A, đường thanh ảnh đồng dạng có chút bối rối, nhưng động tác trên tay vẫn như cũ không ngừng lại, lại lần nữa đem một cái pháo trung gian một con cờ chuyển cái vị trí, ngựa khí có chút không do nói, vì sao còn muốn chiêu quầy lễ tân. Lẽ nào tỷ phu có ta cùng du điểm tỷ, còn có quốc sắc sinh hương thải thành tiểu ca ca còn chưa đủ sao? Bởi vì ta phải đi rồi. Tiểu pháp sư cuối cùng nói ra câu nói này. Hai người nghe vậy tức khắc kinh hãi. Đường thanh ảnh càng là đang ngạc nhiên bên trong có một chút tiếc nuối, nàng biết nàng vừa nãy tệ làm không, ván cờ này dưới không được rồi. Tiểu pháp sư gật gù, thổn thức nói, cùng trong nhà thương lượng được rồi, ta muốn xuất ngoại du học rồi. Nghe vậy, đường thanh ảnh cùng Trình Yên không do hai mặt nhìn nhau. Các nàng sớm đoán ra tiểu pháp sư gia thế phức tạp, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Bây giờ nhìn lại, có lẽ chính là bởi vì du học nguyên nhân hắn mới chạy đến nhà khách sững sờ hơn nửa năm, có thể vẫn trốn tránh cũng không phải cái sự, hiện đang thương lượng được rồi, hắn nên đi rồi. Không ai sẽ cảm thấy như là tiểu pháp sư như vậy một cái học thức uyên bác, tài hoa lan tràn lại có một bộ nghịch thiên túi ra người sẽ vẫn ở cái này tiểu nhà khách làm quầy lễ tân, thật là làm đến phân biệt thời điểm, trong lòng các nàng đồng dạng không hề chuẩn bị. Ở chung lâu như vậy, một hồi liền muốn phân biệt rồi. Chỉ nghiên cùng Đường Thanh Ảnh trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu. Một lúc lâu, Đường Thanh Ảnh trước tiên mở miệng, nhưng nàng cũng nỗ lực tổ chức ngôn ngữ, chúng ta biết ngươi phải đi, hiện tại ngươi vì mình tiền đồ. Chúng ta cũng rất vì ngươi cảm thấy cao hứng, chỉ là vẫn là rất không nỡ. Chỉ nghiên dừng một chút cũng nói, nguyện ngươi tiền đồ tự cẩm, sau đó có cơ hội nhiều về tới xem một chút. Tiểu pháp sư lộ ra một vệt nhợt nhạt ý cười, nhưng trong nụ cười cũng có mấy phần thương cảm, hiển nhiên bị hai người bọn họ cảm hóa tâm tình. Nửa năm qua, cùng các ngươi chung đụng được cũng rất vui vẻ, cũng là nhờ có mọi người chăm sóc rồi. Chúng ta sẽ nhớ tới ngươi. Ta cũng sẽ nhớ được các ngươi. Ngươi muốn thường cùng chúng ta liên hệ a, nước ngoài du học cũng không làm lỡ trên hệ chặt đi. Đường Thanh Ảnh nói xong, lại bổ sung một câu, cũng không nên như là trước có người mở dạng, vừa đi lại như là bốc hơi khỏi thế gian giống như, hoàn toàn không còn tin tức, như vậy chúng ta sẽ thương tâm. Tiểu pháp sư nghe vậy lại trầm mặt lại. Gặp này, Đường Thanh Ảnh lộ ra vẻ nghi hoặc, Chỉ Nghiên tắc không nhịn được yên lặng đánh giá tiểu pháp sư thần sắc. Khoảnh khắc sau tiểu pháp sư mới gật đầu, ta tận lực. Cùng Lý tướng quân biết bao tương tự một cái trả lời. Đáp án này đương nhiên là thu nhận Đường Thanh Ảnh bất mãn, rốt cuộc tiểu pháp sư ở nhà khách ngốc thời gian so với Lý tướng quân dài, mà tuổi tác sắp xỉ, mọi người cùng tình cảm của hắn cũng so với cùng Lý tướng quân thâm hậu nhiều lắm. Nhưng tiểu pháp sư không chút biến sắc chuyển qua đề tài. Chỉ Nghiên bắt đầu hỏi hắn ở đâu cái trường học du học. Cũng hiếu kỳ hỏi do hắn tương quan giấy chứng nhận cùng khảo hạch sự tình, tiểu pháp sư tự nhiên đã ở trên mặt này làm đủ chuẩn bị, ứng đối như thường. Theo Đường Thanh Ảnh một tiếng thăm thẳm cảm thán, tiểu pháp sư không chút biến sắc lên tinh thần, thương cảm về thương cảm, trưởng ga bàn giao sự không thể hạ xuống. Ai? Lần sau đưa tới quẩy lễ tân không biết có còn hay không thải thanh tiểu ca ca chơi vui như vậy. Nói đến ta có cái biểu tỷ cũng đến cầm quan, thật giống là trong nhà sắp xếp nàng ra mắt, nàng không chịu. Cùng trong nhà ẩm ĩ một trận chạy ra, đệ tính tình của nàng phòng trưng ít nhất phải mấy tháng mới có thể trở về đi. Nàng ở đây vừa không có thân nhân bằng hữu, chỉ có ta một người, ta còn không biết làm sao thu xếp nàng đây. Ta trước đang suy nghĩ có thể hay không cùng trưởng ga thương lượng một chút, làm cho nàng lại đây làm lễ tân, không biết trưởng ga có nguyện ý hay không. Ngươi biểu tỷ, trốn ra mắt. Đường Thanh Ảnh không tên cảm thấy có chút máu chó. Đúng đấy. Nàng trụ đến ngắn lời nói có thể ngay ở chúng ta này trụ. Không liên quan, nếu như muốn ở cẩm quan đợi đến dài một chút, cũng có thể ở chúng ta này trước tiên làm, muốn đi thời điểm nói trước một tiếng liền được rồi. Chỉ Nghiên đã là làm quyết định. Ân ân, thị phu cũng rất dễ nói chuyện. Vấn đề là ta không biết nàng sẽ ở nơi này bao lâu, vạn nhất làm cái mấy tháng liền đi, chẳng phải là cho các ngươi thêm phiền phức rồi. Tiểu pháp sư cao mày nói rằng, không có chuyện gì, bản thân chúng ta loại này nhà khách quẩy lễ tân cũng rất ít người làm được lâu dài. Ngươi không cũng chỉ làm mấy tháng à? Được rồi. Tiểu pháp sư gật gật đầu, vậy ta hỏi một chút biểu tỷ ta, thích hợp ngày hôm nay liền đến, ngược lại nàng hiện tại cũng không chỗ ở, phỏng chừng vào lúc này còn đang dịa đường tiệm trà sữa sượt cái ghế điều hòa đây. Ừm. Chỉ Nghiên cũng gật đầu. Đúng rồi, ngươi khi nào thì đi a? Đại khái còn có nửa tháng đi, muốn sớm trở lại làm một ít chuẩn bị. Tiểu pháp sư thở dài. Không nói những này, nói tới quái thương cảm. Ngược lại xuất ngoại du học lại không phải đi ngoại tinh đánh trận, sau đó liên hệ nhiều cơ hội cực kỳ, hơn nữa này vẫn là chuyện tốt. Đường Thanh Ảnh chép một hồi miệng, lại hỏi, ngươi biểu tỷ là cái hạng người gì a? Bao nhiêu tuổi a? Vẻ ngoài nhìn có được hay không? Biểu tỷ ta? Các ngươi thấy liền biết rồi. Nàng bao nhiêu tuổi tới? Hơn 20 tuổi đi, ngược lại đã đến nên ra mắt tuổi tác rồi. Đến mức vẻ ngoài nhìn có được hay không? Xin tham khảo ta. A3. Đường Thanh Ảnh tức khắc sửng sốt rồi. Lúc này tiểu pháp sư biểu tỷ vẫn chưa như hắn nói tới như vậy ở trong tiệm trà sữa sượt cái ghế cùng điều hòa, mà là theo ân nữ hiệp đẩy đường loạn đi dạo. Đón trên đường cái nam nữ già trẻ hướng nàng quăng tới từng đạo ánh mắt, nàng lại sớm đã thành thói quen, cũng không cảm thấy không khỏe hoặc phản cảm, thậm chí nàng còn có thể làm được bình tĩnh cùng những người này đối diện cũng thong dong đánh giá thế giới này, thỉnh thoảng cùng ân nữ hiệp nhỏ giọng tán gẫu hai câu. Buổi sáng khí trời đã rất nóng. Nhưng nàng một điểm mồ hôi cũng không ra. Đây là đèn xanh đèn đỏ, ngươi nhận ra nhan sắc phạt. Cùng ngươi rằng à, ngươi nhìn đối diện đèn, đèn xanh là có thể qua đường cái, đèn đỏ ngay ở bên lề đường chờ, hơn nữa phải đi trắng đen đường nét tuyến. Trường ga trước đây cho ta nói thực sự không biết hãy cùng mọi người cùng nhau, nhưng sau đó ta phát hiện rất nhiều người đều là đi loạn, đặc biệt là chút lao thái bà. Ngươi hơn nửa không nhớ kỹ đi, ta nhiều nói với ngươi mấy lần. Cảm tạ tiền bối, ta đã nhớ kỹ rồi. Vô nghĩa, ta lại cho ngươi giảng một lần a, cái này đèn xanh đèn đỏ a. Ta cùng ngươi giảng a, bên này ư đều là ta che, ngươi sau đó nếu là gặp gỡ chuyện phiền phải gì, ngươi liền báo ta phi ngư nữ hiệp tên, mặc kệ là người hầu vẫn là tiểu ca trớn, đều sẽ cho ta ân mỗi nhân mấy phần mặt. Bất quá ngươi nếu là trêu đến lớn hơn, ngươi cũng chỉ có cho trưởng ga gọi điện thoại, ai nha ngươi còn không biết điện thoại là cái gì đi. Như thế vừa đi vừa tán gẫu, đã là hơn 8 giờ, ân nữ hiệp cũng không đổi, đối lập với trực tiếp tới nói, đương nhiên là trưởng ga đại nhân giao cho nhiệm vụ của nàng càng quan trọng một ít. Đi tới ven đường phát hiện có bán kem lắc, chính là một cái lao thái bà bưng một cái sàng một dạng đồ vật ở đâu dung a dung, phát ra hào hào hào tiếng vang, cái sàng một dạng trong gì đó mặt có rất nhiều cái ô vông, mỗi cái ô vông đều trang một cây kem, hơn nữa khẩu vị nhan sắc còn không giống nhau. Chưa từng gặp kem lắc gân nữ hiệp rất nhanh bị tiếng vang hấp dẫn, đi tới sau, lại bị kia các loại khẩu vị kem móc hồn nhi. Này ngày năng to. Ân nữ hiệp đối với lao thái bà nết miệng nở nụ cười, vài đồng tiền một cái a. Lao đại tỷ, một khối năm. Ồ, cho ta đến hai cái. Ân nữ hiệp móc ra ba khối tiền, muốn một cái dưa hấu vị, lại quay đầu nhìn về phía cao hơn nàng rất nhiều, đẹp đẽ đến phảng phất cả người đều đang tỏa ra tia sáng liêu hy. Ngươi muốn ăn cái gì mùi vị, ta mời ngươi ăn kem. Cảm tạ tiền bối, thế nhưng ta không có tiền. Yên tâm đi, đều nói ta mời khách. Không muốn ngươi ra tiền. Này sao được? Không muốn làm phiền, nhanh lên một chút chọn rồi, tiền bối dẫn hậu bối là hẳn là. Hơn nữa ta là có tiền. Được rồi, vậy ta ăn cái kia màu xanh đi. Cô nương này dung mạo thật là xinh đẹp. Lão bà đem một cái tha thứ sắc kem đưa cho Liêu Hy, mang đầy thán phục khen một câu. Cảm tạ. Liêu Hy khẽ mỉm cười. Hai người cầm kem xoay người rời đi, còn có thể nghe thấy lão bà tiếng cảm thán, đồng thời bên cạnh truyền đến một tiếng đầu va vào đèn điện của tâm thanh. Còn có mấy cái nhìn trang điểm cũng ra cảnh không sai người trẻ tuổi một bộ nóng lòng muốn thử lại không dám tiến lên đến gần răng rớp. Ân nữ hiệp thuận miệng hỏi, ăn ngon chứ? Ăn ngon. Liêu Hy buổi sáng đã ăn no điểm tâm, đối đồ ăn yêu cầu kỳ thực cũng không có cao như vậy, chỉ là đẩy trói trang ngày mùa hè ăn trái cây vị kem, bản thân liền là kiện hạnh phúc độ rất cao sự. Đi lên cầu bộ hành, đi ngang qua một người tuổi còn trẻ cô nương xếp quán nhỏ, nhìn thấy sạp hàng trên bày rất nhiều lẻ tẻ vụn vặt đồ chơi nhỏ. Còn có một học sinh trung học dáng dấp tiểu cô nương ngồi ở trước quán trên băng ghế nhỏ cẩn thận từng ly từng tí một cho mình tô vẽ sơn móng tay, màn này tức khắc gây nên Liêu Hy chú ý. Xin hỏi đây là bán cái gì? Tiền bối. Cái này A Ân nữ hiệp quay đầu nhìn lại, tức khắc nhăn lại lông mày. Này rơi vào có nàng quen thuộc kẹp tóc, vòng cổ cùng một ít trang sức phẩm, nhưng càng nhiều vẫn là một ít như là bút vẽ lông mày, phấn phủ, kẹp lông mi, sơn móng tay trở nàng căn bản không nhận thức trò chơi. Quán nhỏ chứ? Ân nữ hiệp thăm dò tính nói. Ồ Liêu Hy cũng không ngại nàng nói câu phí lời, chúng ta có thể đi xem một chút không? Được rồi, gặp lại tới nữa rồi hai vị mới khách hàng. Cô nương trẻ tuổi ngẩng đầu lên vừa nhìn, nhưng là lập tức bị đứng ở khuất sáng nơi Liêu Hy lung lay một hồi. Cho dù nàng cũng là nữ sinh cũng không thể không là Liêu Hy khí chất cùng khuôn mặt đẹp mà thán phục, nhất thời có chút mê say rồi. Không phải nam sinh mới thích xem mỹ nữ, rất nhiều nữ sinh cũng thích xem mỹ nữ, hơn nữa không phải ôm so sánh tâm thái, mà là so với nam sinh càng thuần túy thưởng thức. Nếu như một mỹ nữ thật rất đẹp, vậy sẽ có rất nhiều nữ sinh tranh nhau làm nàng nhàn phấn, thậm chí so với nam sinh càng dùng sức liếm mình. Lúc này tên này cô nương trẻ tuổi liền có một loại bị Liêu Hy nhan trị vòng phấn cảm giác, nàng cảm thấy liền ngay cả những kia lấy nhan trị nổi danh đang hoa đán tinh sửa quá tả thực bức ảnh cũng hoàn toàn không sánh được tên này đứng ở nàng cô gái trước mặt bất kỳ một mặt. Dâm một tiếng, cô nương choáng váng rồi. Nhưng lại như vậy một vị nữ thần, làm sao sẽ đến nàng cái này quán nhỏ mua đồ đây? Mãi đến tận một đạo cực thanh âm dễ nghe vang lên, ngài tốt. Cô nương lại say mê mấy phần. Liêu Hy cũng không ngại, bình tĩnh chờ đợi nàng. Ồ nha! Mời theo liền nhìn, rất tiện nghi. Cô nương rốt cục phản ứng lại, theo bản năng nắm chặt điện thoại di động, có loại ngẫu nhiên gặp đại minh tinh muốn chụp trộm kích động, có thể lại chỉ lo chọc giận nàng không cao hứng hoặc tiết độc nàng. Cái này bao nhiêu tiền? Liêu Hy cầm lấy một bình sơn móng tay, rất mới mẻ hỏi. Nàng đúng là biết đây là làm gì, bởi vì bên cạnh tiểu cô nương đang ở bơi, nhưng nàng chưa bao giờ dùng qua, bởi vì ở trước đây nàng hóa trang không phải bản thân nàng có thể thích làm gì thì làm chủ. Mà nàng cũng xưa nay không mua quá đồ vật, xưa nay đều có người đem trừ lấy lòng dân chúng bên ngoài sự cho nàng làm được thỏa thỏa đáng đáng, thế là loại này hỏi do giá cả cảm giác cũng là nàng chưa bao giờ cảm thụ quá. Cái này 25. Cô nương trẻ tuổi nói, bất quá nàng cũng không cảm thấy Liêu Hy sẽ mua là được rồi. 25. Thật rẻ. Liêu Hy nhớ tới cái kia tiểu kem đều một khối năm. Tiếp nàng lại cầm lấy mấy bình hỏi dưới, còn hỏi cái tóc, vòng cổ, vòng tay thậm chí là đội ở trên đầu cỏ nhỏ. Cô nương đều thái độ rất tốt cho nàng giải đáp, chỉ là cuối cùng nàng cũng không có mua, bởi vì nàng một phân tiền đều không có. Ân nữ hiệp biểu thị cũng không ngại đưa nàng mấy chục khối tiền đồ chơi nhỏ, nhưng cũng bị nàng kiên định từ chối rồi. Liêu Hy có chút ngượng ngùng, cho cô nương nói cảm ơn lại xin lỗi, mới chuẩn bị cùng ân nữ hiệp đồng thời rời đi. Nhưng bày sạp cô nương không những không tức giận, trái lại còn gọi trụ nàng đưa nàng một gốc đeo trên đầu hoa nhỏ, chờ nàng đi rồi sau mới hưng phấn lấy ra điện thoại di động, cho mình khuê mật chia sẻ ngày hôm nay bày sạp gặp phải cái siêu cấp đại mỹ nữ. Ân nữ hiệp có chút kỳ quái, ngươi vì sao không mua à, liền là xấu hổ hoa tiền của ta cũng có thể mượn ngươi à, chờ ngươi kiếm lời tiền đưa ta là được rồi. Liêu Hy sững sờ, có thể không? Ân nữ hiệp một mặt đương nhiên biểu tình, ta trước đây liền mượn quá trưởng ga đại nhân tiền, còn nợ hết nợ, có thời điểm ra ngoài chơi quên mang tiền, cũng mượn yêu yêu lão sư cùng Trình Yên cô nương. Liêu Hy do dự chút, vẫn là lắc đầu từ chối rồi. Thân là nữ thần còn muốn vay tiền, còn thể thống gì? Huống hồ hiện tại còn không chứng thực công tác đây, sau còn phải giúp trưởng ga đại nhân đưa nửa tháng bữa sáng, mượn tiền không biết lúc nào mới có thể còn phải trên. Vậy thì càng không thể mượn. Thế nhưng Liêu Hy nội tâm vẫn là rất đáng tiếc. Chờ bọn hắn đi tới nhà khách phụ cận, vừa vặn ân nữ hiệp thu đến tiểu pháp sư tin nhắn, nàng sau khi xem, xoay người nghiêm túc nói với Liêu Hy, kế hoạch bắt đầu. Người ở chỗ này trước tiên không cần đi động, ta đi. Phi phi phi, ta trước tiên làm bộ trở về một chuyến, chờ ta hoặc là cái kia sứt sẹo pháp sư đi ra tiếp ngươi. Được. Liêu Hy lờ mờ gật gật đầu. Ta trước tiên nói với ngươi a, không nên nghĩ chạy, ngươi chạy không thoát. Ngươi nếu là muốn chạy lời nói, ta sẽ đem ngươi nắm về nhấn trong sông. Sẽ không? Liêu Hy lờ mờ nói. Tốt lắm. Ân nữ hiệp chạy chậm vòng tới nhà khách phía sau, dễ dàng vượt lên lầu, lại từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Lúc này nghe tiểu pháp sư nói, biểu tỷ ta nói đến phụ cận, nữ hiệp, sáng sớm hôm qua biểu tỷ ta đã tới một hồi, ngươi còn nhớ nàng đi, ngươi giúp ta đi đón nàng một lần thành sao? Ân nữ hiệp tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Tiểu pháp sư lắc lắc đầu. Nàng hẳn là trước tiên lăng một hồi. Chờ ân nữ hiệp đi rồi, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh mới nghi hoặc nói, ngươi biểu tỷ hôm qua tới qua sao? Tiểu pháp sư gật đầu, ừm. Ngày hôm trước buổi sáng nàng vừa tới Cẩm Quan Không địa phương đi, liền đến chúng ta nhà khách, ăn cái điểm tâm, còn đang trưởng ga đại nhân phòng khách ngủ cái hấp lại rớt. Trình Yên chợt nhớ tới sáng hôm nay Trình Vân gian phòng mùi vị. Lẽ nào sáng sớm hôm qua lưu lại hương vị mãi cho đến sáng hôm nay còn không tán? Nước hoa chất lượng không sai a. Nhưng nàng cũng không nói thêm cái gì, mà là đi lên lầu, ta đi gọi Trình Vân xuống. Chương 610, lại mở bữa sáng kế hoạch. Trình Vân theo Trình Yên lúc xuống lầu, ân nữ hiệp còn không đem Liêu Hy tiếp trở về, nhưng Trình Yên đã trước tiên đem tiểu pháp sư biểu tỷ sự cho Trình Vân nói một lần. Nàng không để tiểu pháp sư mở miệng, vừa là sợ tiểu pháp sư xấu hổ, cũng coi như là nàng một loại tỏ thái độ. Trình Vân gật gật đầu làm bộ suy nghĩ dáng vẻ. Hắn cũng không suy nghĩ đợi được có một ngày Trình Yên biết chân tướng có thể hay không đem mình nện một trận, sau đó muốn chịu đánh quan hiện tại chuyện gì, như vậy à. Kỳ thực ngày hôm qua hắn biểu tỷ đến thời điểm ta đã nghĩ nói rồi, không tìm được công tác có thể trước tiên ở chúng ta này quá cái độ, nhưng ta lo lắng hắn biểu tỷ không lọt mắt công việc này, cũng là không ngại ngùng mở miệng. Tiểu pháp sư lập tức nói, làm sao sẽ? Biểu tỷ ta cũng không phải nuông chiều từ bé, cái gì việc nặng việc mệnh cũng có thể làm. Các ngươi sau đó đối với nàng tuyệt đối không nên khách khí. Trình Yên ừ một tiếng, biểu tỷ nàng ngày hôm qua liền đến quá rồi. Bên cạnh Đường Thanh Ảnh lập tức dựng thẳng lên lỗ thai, lại còn nâng điện thoại di động làm bộ tán gẫu dáng vẻ, kỳ thực nàng chính mình cũng không biết chính mình đang tán gẫu trong khung đánh xảy ra điều gì chứ, hoàn toàn là ở ấn loạn. Đúng, nàng sáng sớm hôm qua rất sớm đã đến, phòng chừng là ngồi dạng sáng 3, 4 điểm máy bay, đến thời điểm trời vừa mới tờ mờ sáng. Khi đó cũng không có đi địa phương. Liền đến chúng ta này. Ta luộc một bát sủi cảo cho nàng ăn, sau đó nàng ngay ở trên ghế xạ lồng ngủ một giấc. Chẳng trách ta sáng hôm nay còn nghe thấy được ngươi trong phòng khách có hương vị. Trình Yên cũng không cảm thấy kỳ quái, nàng tuy rằng không cần nước hoa, nhưng cũng biết khá một chút nước hoa lưu giữ tính là phi thường lâu, thêm vào mùi vị dễ ngửi, nhận ra độ cao lời nói, quả quá cái một hai ngày còn có thể nghe đến mùi vị không thể bình thường hơn được rồi. Chỉ là cái tên này sáng sớm hôm qua dùng qua chăn mỏng sáng hôm nay còn thả ở phòng khách không có chỉnh đốn, thật là lười. Vì sao không cho tỷ tỷ đi chúng ta gian phòng ngủ a? Đường Thanh Ảnh ở bên cạnh yên lặng hỏi một câu. Ngậy! Không nghĩ nhiều như thế, tùy tiện tìm một chỗ liền ngủ, ngược lại ta làm xong bữa sáng liền xuống lầu, sau khi ăn xong lại đi xem các ngươi quần huấn, trong phòng cũng không ai. Cái nào sofa không đều giống nhau mà. Trình Vân trả lời đến kín kẽ không một lỗ hổng. Nghe nói thải thanh tiểu ca ca tỷ tỷ rất đẹp đây. Đường Thanh Ảnh lại nhỏ giọng nói. Hừm, đặc biệt đẹp đẽ. Trình Vân nói. Có bao nhiêu đẹp đẽ? Gần giống như hắn đẹp đẽ. Có chút không tưởng tượng nổi đây, rất nhớ nhanh lên một chút nhìn thấy. Đường Thanh Ảnh lộ ra thần sắc tò mò, kỳ thực đấy lòng đã có một cỗ cảm giác nguy hiểm. Giống như thải thanh đẹp đẽ ai Trình Yên cũng có chút thổn thức. Nàng đã rất lâu không lại nói quá chính mình là nhà khách nhan trị đảm đương, tự nhiên Đường Thanh Ảnh cũng không lại cùng nàng tranh, bởi vì ở tiểu pháp sư trước mặt các nàng tranh luận không chỉ có không có ý nghĩa còn có vẻ vô cùng buồn cười. Bây giờ nhìn lại, sau đó hơn nửa nàng cũng không có cơ hội nói như vậy rồi. Trên thực tế nàng cùng Đường Thanh Ảnh nhan trị đã là thế giới này đỉnh cao nhất, đối này Trình Yên đặc biệt có tự tin. Đẹp đẽ đến các nàng tình trạng này, thậm chí nhan trị cao thấp cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu như vậy. Càng quan trọng chính là khí chất cùng người khác yêu thích vui tươi đáng yêu phong cách khó lường, ngực lớn liền chọn Đường Thanh Ảnh, yêu thích tính cách lành lạnh cường thế quy cao hoặc đối chân dài yêu cầu cực cao liền chọn Trình Yên. Làm sao tiểu pháp sư mở ra treo? Trình Yên trên mặt không chút biến sắc, lại lơ đãng hướng ra ngoài liếc mắt một cái, hình như có chút chờ mong. Tiểu pháp sư tắc mặt không hề cảm xúc nghe các nàng nói mình đẹp đẽ, nội tâm không chút gợn sóng. Dần dần, Trình Vân nhăn lại lông mày. Tại sao lâu như thế còn không tiếp trở về? Hắn bắt đầu hô hoán tiết điểm không gian, cũng làm bộ buổi sáng tinh thần không tốt tựa ở trên ghế xạ lồng nhắm hai mắt lại, ở tiết điểm không gian cùng ngoại vũ trụ trọng hợp thời gian, dụng tâm tìm kiếm thân ảnh của hai người. Một lát sau, hắn mở mắt ra, lấy điện thoại di động ra yên lặng cho ân nữ hiệp phát điều tin nhắn, ngươi đi phản rồi. Như thế đợi 3 phút, ân nữ hiệp cuối cùng đem Liễu Hy mang tới nhà khách. Trên tay nàng giơ một cái ăn được chỉ còn một cái tiểu nhọn que kem. Trên mặt treo ngại ngùng nụ cười, ha khà khà. Ta nhất thời bất cẩn đi nhầm phương hướng, xấu hổ a. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh đều không có để ý đến nàng, các nàng đồng thời nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh đi tới Liêu Hy, đáy lòng bay lên lần đầu gặp gỡ tiểu pháp sư bình thường kinh diễm. Liêu Hy thân cao có 1m75 trái phải, so với Trình Yên còn cao hơn, đồng thời bởi vì nữ tính xem ra vốn sẽ phải hiện ra cao một chút, thêm vào dây buộc giày sang đan mang một điểm cùng, mà nàng một thân này quần áo lại vô cùng tu thân. Dẫn đến nàng xem ra càng như là so với tiểu pháp sư còn cao hơn một ít. Mà nàng cũng không giống tiểu pháp sư như vậy gầy gò, tuy rằng bị chăm chú phát họa eo người rất tinh tế, nhưng lại có làm người thán phục ngực lớn cùng mông vện. Chân độ dài tuyệt đối không kém hơn trên thực tế còn cao hơn nàng một điểm tiểu pháp sư, chỉ là cũng không phải ngay lúc đó lưu hành đũa chân, mà là kiện mỹ mạnh mẽ phong cách. Đến từ dị thế giới nữ thần lần đầu gặp liền đem tự xưng là thiếu nữ xinh đẹp Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh làm kinh sợ rồi. Các ngươi tốt. Liêu Hy mỉm cười chào hỏi, nàng còn hơi cúi đầu, tư thái thả đến mức rất thấp. Ngươi tốt. Trình Yên cấp tốc thu hồi vẻ mặt của chính mình. Ngươi chính là thải thanh tiểu ca ca tỷ tỷ đi, quả nhiên cùng thải thanh tiểu ca ca đẹp đẽ đây. Đường Thanh Ảnh trên mặt mang lên nụ cười ngọt ngào, hai mắt hiếp đến như là hai cái chất chứa tia sáng trăng lưới liềm. Ta gọi yêu yêu, ở đây làm kiêm trước. Ta gọi Liêu Hy, các ngươi tùy tiện làm sao gọi ta đều được. Liêu Hy không chút biến sắc liếc nhìn tiểu pháp sư. Nàng nhớ tới ngày hôm qua nàng khen vị tiền bối này dung mạo xinh đẹp đều thu nhận vị tiền bối này bất mãn, làm sao ngày hôm nay vị tiền bối này như là không nghe, hoặc là mất cảm giác giống như. Ta gọi Trình Yên. Tên của ngươi cùng trưởng ga thật giống. Ta là muội muội của hắn. Chào ngươi chào ngươi. Được rồi các ngươi không muốn khách sáo, có lẽ sau đó ở chung tháng ngày còn dài đây. Trình Vân khoát tay háo một cái, lại đối ân nữ hiệp nói, ngươi đi đem ngươi luyện đánh chữ tiểu du cô nương gọi xuống. Thuận tiện cứ gọi một hồi tiểu la lị. Ồ! Ân nữ hiệp tức khắc len ken thùng thùng chạy lên lầu. Đang chờ nàng cùng du điểm tiểu cô nương, tiểu la lị trong quá trình, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh còn đang quan sát Liêu Hy, xác thực lấy Liêu Hy nhan trị cùng khí chất, nghĩ không chọc người quan tâm quá khó khăn. Kỳ thực Liêu Hy cùng tiểu pháp sư vẻ ngoài không một chút nào giống, thậm chí là hai cái không giống phong cách, bất luận hình dạng khí chất đều là như vậy. Nếu như tiểu pháp sư là nữ sinh, vậy nhất định là cái tươi mát hở hững như một đóa hoa nhỏ một dạng nữ sinh, nàng dung mạo vô song, nhiệt tình học tập cùng tri thức, lại mâu thuẫn tôn trọng bạo lực, bởi vậy đóa này mang gai hoa nhỏ rất khả năng đối nam tính hoàn toàn không có hứng thú. như vậy nàng liền là vẻ ngoài xinh đẹp nữa cũng khó có thể đạt đến họa quốc gương dân trình độ. Có thể Liễu Hy không giống nhau, Liễu Hy hoàn toàn chính là vì lật út thiên hạ mà sinh vưu vật. Nhưng không ai sẽ hoài nghi hai người bọn họ thân thích quan hệ, bởi vì trừ bọn họ ra hai, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh lại chưa từng gặp bọn họ như vậy khuôn mặt đẹp người. Nếu là chỉ dùng một cái từ để diễn tả bọn họ lời nói, vậy này tỷ đệ hai xác thực không có sự khác biệt. Rất nhanh, ân nữ hiệp nắm du điểm tiểu cô nương cổ tay đem nàng kéo xuống, phía sau còn theo tiểu la lị ngoài miệng ngậm nó con chuột con. Du điểm tiểu cô nương cùng ân nữ hiệp sóng vai dựa vào sofa tay vịn mà ngồi, tiểu la lị tắc nhảy một cái nhảy lên kỳ trà, thả xuống nó con chuột con cũng đem con chuột con đẩy nửa vòng để nó mặt hướng Trình Vân. Lẫn nhau giới thiệu qua đi, nhìn mấy nữ sinh không hề dinh dưỡng lặp lại chào ngươi, Trình Vân lại lần nữa đánh gãy các nàng. Bắt đầu cho Liễu Hy nói tới nhà khách quẩy lễ tân công tác nội dung cùng tiền lương đãi ngộ, cũng bao quát công nhân phúc lợi, sau đó mới hỏi dò nàng phải chăng nhất định phải làm công việc này. Liễu Hy tất nhiên là dựa theo kịch bản đồng ý. Trình Vân liền gật đầu nói, vậy cũng tốt, ngươi đã là thải thanh tỷ tỷ, chúng ta tất nhiên không thể chú ý, bất thời gian tìm cái thời gian đem hợp đồng ký rồi chính là. Hửm, tốt. Kia khoảng thời gian này, ngươi trụ nào? Ta. Không có chỗ trụ. Tuy nói là kịch bản, nhưng nghiệm ra câu này lời kịch vẫn để cho một vị nữ thần cảm giác quấn bách. Vậy ngươi liền trụ nhà khách đi, ta nghe nói Thải Thanh cho ngươi để lại cái giường ngủ phòng. Ừm, chính là nữ hiệp một gian kia. Tiểu pháp sư gật đầu. Ngươi liền trụ vậy đi. Trình Vân nói. Được. Liêu Hy dừng một chút, lại quay đầu mặt hướng ân nữ hiệp cùng du điểm tiểu cô nương, hơi gật đầu nói, xin chăm sóc nhiều hơn rồi. Du điểm tiểu cô nương vội vã xua tay, không có không có. Không thể nào, không muốn khách khí như vậy. Liêu Hy khẽ mỉm cười. Không bao lâu, Trình Vân đem Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh hai người đánh đuổi đi mua thức ăn. Du điểm tiểu cô nương cũng lên lầu. Trình Vân tắc ngồi ở quầy lễ tân trên ghế xa lồng. Dư quang liếc chết đối diện tựa hồ có chút nhàn Đường Thanh Diễm. Nói với Liêu Hy, như vậy, ta sẽ đem trên mạng bình đài gian phòng giá cả đổi thành hàm bữa sáng giá cả. Sau đó lập ra mấy cái bữa sáng phần món ăn cho bọn họ lựa chọn. Quầy lễ tân trực ban người sẽ đem bọn họ chỗ muốn bữa sáng phần món ăn, phối đưa thời gian viết xuống đến, ngươi liền phụ trách đúng giờ đưa cho bọn họ. Nay liền cần ngươi căn cứ nhu cầu đi bên ngoài mua, cũng không xa, rẽ cái góc liền có hàng bánh bao, ta sẽ để ân nữ hiệp dẫn ngươi đi nhìn, chết đối diện cũng mới mở nhà ỉ trịa cả kẻ, có thể cung cấp kiểu Tây phương bữa sáng. Đương nhiên, bữa sáng giá cả nhất định phải so với mua giá cả muốn tiện nghi chút, rốt cuộc chúng ta cung cấp phục vụ mà, những này chênh lệch giá ư liền cho ngươi rồi. Ta làm sao có thể muốn đây? Liêu Hy vẫn kiên trì không thu, bao ăn ở liền được rồi. Thật. Liêu Hy như chặt đinh chém sắt nói, có thể nàng nhưng chợt nhớ tới vừa nãy đi ngang qua cầu vượt quán nhỏ kia. Lắc lắc đầu, nàng đem những ý niệm này ném đi. Vậy cũng tốt. Trình Vân cũng không cùng nàng làm phí miệng lưỡi, cái này ta chờ một lúc lại cho các nàng nói. Thải lão sư ngươi trước tiên đem trên mạng giá cả cải một hồi, ta đi qua thương lượng với Đường Thanh Diễm một hồi. Nhìn nàng kia có thể cho chúng ta cung cấp gì đó bữa sáng, rồi quyết định phần món ăn nội dung. Buổi chiều lại để Yêu Yêu làm cái bảng tin. Đường Thanh Diễm nơi đó còn không chính thức khai trương, nhưng thiết bị cùng nguyên liệu nấu ăn khởi nguồn đã sắp xếp, nàng buổi chiều nhàn rỗi không chuyện gì liền làm bánh ngọt luyện tập, làm xong liền đưa tới, nghĩ đến làm chút bữa sáng là không thành vấn đề. Tiểu pháp sư cùng Liễu Hy đều gật đầu. Trình Vân tắc đứng dậy ra cửa. Đường Thanh Diễm cửa hàng hầu như đã làm tốt, Trình Vân ngẩng đầu nhìn, bảng hiệu còn không treo. Mà lúc này Đường Thanh Diễm đang ngồi ở một tấm ghế nhựa trên nhìn điện thoại di động, trên điện thoại di động tất cả đều là sắc thái tươi đẹp hình ảnh, đều là bạ cờ gì trang sức phong cách. Khắc khắc. Ơ. Trình lão bản tới rồi. Đường Thanh Diễm ngẩng đầu lên mắt liếc Trình Vân, sau đó liền lại túi đầu nhìn chăm chú điện thoại di động. Ngày hôm nay ta thấy ngươi đâu đến cái khách nhân A, rất đẹp đẽ, ngươi mới bạn gái. Chương 611, Trình lão bản cùng Đường lão bản thương mại bữa tiệc. Ta là tới cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Trình Vân lườm một cái nói. Nói chuyện gì chuyện làm ăn? Ta này tiểu điếm còn chưa khai trương đây. Đường Thanh Diễm đóng điện thoại di động màn hình, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trình Vân. Hợp tác. Chúng ta hợp tác. Hừm, nhà khách an cư cùng Thanh Diễm bạ cờ gì hợp tác? Làm sao cái hợp tác pháp? Đường Thanh Diễm hứng thú, các ngươi làm hoạt động đưa khách trọ điểm tâm. Bữa sáng hợp tác. Chúng ta nhà khách kế hoạch đẩy ra hàm bữa sáng gian phòng lấy cung dự định. Đồng thời cũng cung cấp bữa sáng phần món ăn cùng khách trọ lựa chọn. Trình Vân đơn giản đem bữa sáng kế hoạch nói một lần, đồng thời hắn từ bên cạnh kéo ra một tấm ghế nhựa ngồi ở Đường Thanh Diễm bên người. Sở dĩ ngươi nhìn ngươi có thể cho chúng ta cung cấp gì đó bữa sáng, bởi vì ngươi nơi này gần, chúng ta chọn mua bữa sáng thời điểm liền trực tiếp ở ngươi này mua. Ngươi đây là cho ta đưa một đơn đại mua bán A. Đường Thanh Diễm trên mặt mang lên nụ cười, ta chỗ này là bạ cờ gì, có thể cung cấp chính là kiểu Tây Phương bữa sáng, bánh quy, các thức bánh mì, bánh gà tổ cùng sandwich. Ngươi cho ta liệt cái tỉ mỉ danh sách, bao quát đồ ăn phân lượng cùng bảng giá, chúng ta thương lượng một chút. Không thành vấn đề. Thích hợp lời nói ngày mai là có thể bắt đầu thử nghiệm. Ngày mai. Như thế gấp. Hừm, nói chuyện khép trở lại ta liền để quẩy lễ tân đem hàm sớm gian phòng ở trên mạng đính phòng trên bình đài lên giá. Đêm nay trước ta sẽ đem tờ khai phân phát ngươi, ngươi chiếu tờ khai làm. Sáng sớm ngày mai sẽ có người chuyên biệt đến ngươi này lấy bữa sáng sau đó cho khách trọ phối đưa. Nghe tôi thật là cao to trên dáng vẻ. Đường Thanh Diễm ngơ ngác nói, thế nhưng ta này còn chưa khai trương. Không ảnh hưởng, đưa thức ăn ngoài cửa hàng rất nhiều đều chỉ đưa thức ăn ngoài. Được rồi được rồi. Đường Thanh Diễm gật đầu. Nàng đứng dậy đi vào mặt tiền bên trong một cái gian phòng nhỏ, lấy ra một cái sách nhỏ cùng một cây bút đi về tới. Sách nhỏ trên đã viết rất nhiều thứ, đều là nàng đối cửa hàng quy hoạch, bao quát lên giá thương phẩm cùng bảng giá. Tìm kiếm một lúc, nàng liệt ra chừng 10 dạng có thể cho rằng bữa sáng bánh ngọt, dựa theo một người phần xét thay đổi giá cả, để Trình Vân chọn. Trình Vân chọn bánh quy Nam Việt quất, bánh mì mức táo, cục cả kẹ cùng lát bánh mì. Phương diện giá tiền Đường lão bản một chút cũng không hô hắn, Trình Vân cũng không có mặc cả, hai người tựa hồ hiểu ngầm quên điểm ấy, hơi làm thương lượng liền quyết định ra đến. Đường Thanh Diễm trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, dưới cái nhìn của nàng Trình Vân chính là cho nàng đưa chuyện làm ăn, nhà khách an cư chuyện làm ăn tốt như vậy, có tầng này hợp tác nàng cái tiệm này như thế nào đi nữa cũng có thể mở xuống rồi. Đúng rồi, ngày mai là ai tới lấy bữa sáng A? Liêu Hy, ta mới chiêu công nhân, Bắc Hải đẹp nhất nữ thần biểu tỷ. Trình Vân nói rằng, chính là ngươi vừa nãy nhìn thấy, nói rất đẹp đẽ cái kia. Hả, ngươi bạn mới bạn gái? Thiếu vô nghĩa, ta cùng nàng cũng mới nhận thức. Trình Vân khoát tay háo một cái, ta còn đi dịa đường nhà kia hàng bánh bao nói chuyện đây. Đa tạ Trình lão bản chăm sóc rồi. Ừm. Trình Vân đứng dậy đem ghế nhựa trả về chỗ cũ, đi ra tiệm bà cờ gì, lại bỗng nhiên dừng lại nơi cửa bước chân, quay đầu nói với Đường Thanh Diễm, Đường lão bản buổi trưa muốn không nên tới ăn cái cơm rau dưa, chúc mừng hai người chúng ta tiệm hợp tác. Cửa hàng bánh bao lão bản cũng tới sao? Ngươi có độc đi. Được rồi được rồi. Đường Thanh Diễm khỏe mắt mỉm cười khoát tay háo một cái, dĩ nhiên là chúc mừng chúng ta hợp tác, cái này lướt qua cần phải đi một hồi. Kia liền nói rõ, buổi trưa ta tới gọi ngươi. Trình Vân đi ra bạ cờ gì, trực tiếp hướng bên trái cửa hàng bánh bao đi đến. Cùng cửa hàng bánh bao lão bản nói chuyện đến liền không ung dung như vậy thuận lợi, bởi vì ổn định hợp tác mà số lượng lớn, song phương liền chiết khấu cường độ tiến hành rồi thảo luận, nhưng vẫn là rất nhanh đạt thành nhất trí. Cửa hàng bánh bao bữa sáng có bánh quẩy, bánh màn thầu, vài loại nhân bánh liệu bánh bao, lồng bánh bao, tiểu long bao các loại, Trình Vân chỉ tuyển thịt tươi lồng bánh bao cùng tiểu long bao hai dạng, phối hợp sữa đậu nành làm tiểu Trung Quốc bữa sáng phần món ăn. Thêm vào Đường Thanh Diễm cung cấp điểm tâm, xứng lấy sữa bò sữa chua, tạo thành 6 loại có thể chọn phần món ăn. Đến thời điểm để Trình Yên làm cái truyền đơn, đem bữa sáng phần món ăn thêm vào hình ảnh in ra thuận tiện khách trọ lựa chọn, còn có thể tiện đường tuyên truyền một hồi nhà khách công chúng hảo. Trở lại nhà khách, đi mua thức ăn Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh còn chưa có trở lại, Trình Vân gửi tin tức hỏi dưới các nàng, nghe nói các nàng còn đang trong siêu thị chuyển động, liền làm cho các nàng nhiều mua chút một ít thịt, lại mua một con cá. Cùng lúc đó, chết đối diện Đường Thanh Diễm đã khóa cửa tiệm về nàng thuê phòng nhỏ, bởi vì nàng phải đi về đổi bộ quần áo, lấy tham gia bây giờ buổi trưa thương mại bữa tiệc. Ở phòng đi thuê bên trong, bởi vì xoắn suýt nên xuyên nào một bộ quần áo, nàng cũng là tiêu hao cực nhiều thời gian. Trình Vân đánh giá ngồi ngay ngắn ở quầy lễ tân trên ghế xa lộng, khí chất quyến rũ cao quý, nghiêng đầu nhìn bên ngoài người đi đường Liễu Hy, đột nhiên lên tiếng hỏi, có thể hỏi một chút không, ngươi là cái gì thần a? Liễu Hy từ bên ngoài thu hồi ánh mắt, cái gì thần? Đúng đấy, cái khác thần không đều có tên số sao, cái gì trí tuệ nữ thần, chiến tranh nữ thần, thự quang nữ thần, tiểu nguyệt nữ thần vân vân. Những kia chuyên môn tên gọi đều là muốn chúng ta bên trong người tài ba mới có thể có, ta còn chưa đủ tư cách. Liêu đại nữ thần mặt có chút đỏ nói rằng, vậy ngươi thần chức là cái gì? Thần chức. Liêu đại nữ thần suy nghĩ chút mới rõ ràng cái từ này ý tứ, sau đó nàng lại nghĩ tới Trình Vân mới vừa nói bốn cái kia cao đại thượng nữ thần tên gọi, đỏ mặt nhỏ giọng phun ra một cái từ, giải trí. Vậy ngươi có thần lực sao? Có tín đồ liền có thần lực, chỉ là không biết các ngươi thế giới này Liêu Hy cao mày. Ngươi thần lực là cái gì? Tự mang BGM. Ở trong lĩnh vực của ta, ta có thể khiến mọi người quên ưu sầu, từ trong đáy lòng cảm thấy vui sướng. Liêu Hy nhược được nói. Như vậy a, rất tốt năng lực đây. Trình Vân nhớ tới nhà khách sân thượng quanh năm nở rộ hoa tươi cùng vẫn vận chuyển khách sạn trận pháp, bổ sung câu, cùng ta nhà khách phong cách rất dự. Đa tạ. Không khách khí, ta cũng không phải ở khen tặng ngươi, mà là nói lời nói thật, chính là không biết ngươi ở chúng ta thế giới này có thể không thu hoạch tín đồ. Nói xong Trình Vân dừng một chút, đồng nhiên nói, không bằng ta cho ngươi lấy cái tên gọi chứ. Cái gì? Liền gọi Nam Hải đẹp nhất nữ thần, ngươi cảm thấy thế nào? Trình Vân mặt tươi cười nhìn về phía Liêu Hy. Quầy lễ tân bên trong tiểu pháp sư ngẩng đầu lên, mặt đen lại. Liêu Hy trịnh trọng suy nghĩ chút, nghi ngờ hỏi, tuy rằng nghe tới đúng là thật là dễ nghe, đẹp nhất hai chữ rất phù hợp nhân vật thiết lập của ta, tên cứ gọi phong cách cũng phù hợp ta giải trí nữ thần thân phận, nhưng có thể nói một chút lai lịch của nó sao? Một thanh âm ngày trước giữa đài truyền tới, không một chút nào êm thai được không, cùng Quan Âm Bồ Tát giống như. Liêu Hy mơ hồ nhận ra được cái gì? Lúc này, Trí Nghiên cùng Đường Thanh Ảnh nhấc theo bao lớn bao nhỏ nguyên liệu nấu ăn từ bên ngoài đi trở về, hai cái tiểu cô nương mệt đến ngất ngư. Các ngươi đang nói chuyện gì đây? Vì sao gọi chúng ta mua nhiều món ăn như vậy, mệt mỏi quá a. Hả, chúng ta đang nói bữa sáng kế hoạch sự tình. Trình Vân vừa vặn nói rằng, ta chuẩn bị lại mở bữa sáng kế hoạch. Hả? Vì sao? Trí Nghiên hỏi. Cho Liêu Hy một cái công tác cơ hội, không phải vậy nửa tháng này nàng đều không có việc làm. Trình Vân nói. Sẽ không lại bán bánh nướng chứ? Đương nhiên sẽ không. Trình Vân lấy ra một tờ giấy, ở trên kỷ trà quay một vòng, xếp cho Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh nhìn. Đây là ta chuẩn bị bữa sáng phần món ăn, tổng cộng 6 loại. Ta cần Trình Yên ngươi làm một cái giấy A3 to nhỏ gọi món ăn đơn, yêu cầu văn hay tranh đẹp mà mỹ quan, hình ảnh không cần là thực tranh. Yêu yêu ta cần ngươi giúp ta làm một cái bảng tin, đơn giản giảng một hồi bữa sáng kế hoạch là có thể, chờ một lúc ta còn có thể để du điểm tỷ ở công chúng hào trên đề cử. Tốt không thành vấn đề. Đường Thanh Ảnh hoàn toàn sẽ không từ chối Trình Vân yêu cầu, có thể khi thấy bữa sáng phần món ăn sau, vẻ mặt của nàng một hồi trở nên có chút kỳ quái, tỷ phu ngươi lại mở bữa sáng kế hoạch sẽ không phải chính là vì cho Đường Thanh Diễm đưa chuyện làm ăn chứ. Khắc khắc đương nhiên không phải. Yên yên. Đường Thanh Ảnh nhìn về phía Trình Yên. Cái này gọi món ăn đơn còn thật phiền toái, ta nhìn chúng một đôi Adidas cỡ lộ vở. Trình Yên trầm ngâm chút nói. Mua. Trình Vân mặt tối xâm lại. Không thành vấn đề. Ta nửa giờ liền làm cho ngươi đi ra. Trình Yên nói xong liền cầm lấy tờ giấy này, nhấc theo món ăn đi lên lầu, nàng chuẩn bị ở buổi trưa trước đem nó làm được, xế chiều đi câu lạc bộ luyện kiếm, không biết nửa tháng không đi rồi, hai cái kia luyện kiếm luyện điên rồi có bao nhiêu tiến bộ. Đường Thanh Ảnh nhìn bóng lưng của nàng rất là oan ức, khóc không ra nước mắt, chỉ được cũng cùng nàng hướng lên đi đến. Nhà khách mọi người công tác hiệu suất phi thường cao, Trình Vân chỉnh đốn một trận bữa trưa công phu. Công chúng hào trên một phần tên là mọi người tâm tâm niệm niệm đã lâu nhà khách bữa sáng một lần nữa lò dìn rồi văn chương đã phát ra, Trình Nghiên cứ gọi món ăn đơn cũng đã làm tốt, Đường Thanh Diễm tắc ở bảng đen nhỏ trên viết xuống Bắc Hải đẹp nhất nữ thần vì ngươi đưa bữa sáng. Trình Vân hết sức hài lòng, cũng đứng ở cửa khách sạn, lôi kéo cổ họng, Đường Lão Bản. Chương 612, Nam Hải đẹp nhất nữ thần. Đường Lão Bản. Bưng một chậu dựa theo tê cay tôm hùm nước ngọt phương pháp làm tôm thẻ chân trắng đi xuống lâu Đường Thanh Ảnh sửng sốt. Nhìn đi về tới hướng về trên kỷ trà mang lên chén rượu pha lê Trình Vân, nàng ngơ ngác đi tới, thả xuống tê cay tôm thẻ chân trắng, dưỡng cổ lên xuyên thấu qua cửa kính ra bên ngoài vừa nhìn đi. Chỉ thấy Đường Thanh Diễm nghiễm nhiên đổi một thân màu xanh lam vải lưới áo đầm, đai đeo cao eo thiết kế, đặt một đôi màu trắng giày sang đan, có chút tiểu thanh tân khí chất, lại cực hiện ra cao gầy vóc người. Nàng từ nàng trong cửa hàng đi ra, vuốt vuốt bên thai tóc, bình tĩnh hướng về nhà khách đi tới. Có mấy cái đi ngang qua thanh niên nam nữ trong lúc lơ đãng ngắm nàng một mắt, lập tức nhìn ra có chút sững sờ. Đường Thanh Ảnh còn nhìn thấy có một cái nam sinh không chút biến sắc dùng tuổi trỏ va vào một phát đồng bạn của hắn, ra hiệu đồng bạn hướng về Đường Thanh Diễm bên kia nhìn. Lại vẫn đổi quần áo. Đường Thanh Ảnh âm thầm cắn lên răng. Chủ yếu là loại này văn nghệ phạm cùng tiên khí đều cụ váy nhỏ mặc lên người, ngực có lớn hay không tất nhiên không thể quan trọng, chỉ cần không nhỏ quá mức, đều không phải trọng điểm. Đường Thanh Ảnh cảm giác mình duy nhất có thể thắng được Đường Thanh Diễm, liên thuộc chính mình cục mà hình dạng hoàn mỹ ngược rồi. Có thể ngược hình như thế nào tỷ phu lại không nhìn thấy, đến mức tính cách hoặc những phương diện khác, nàng cũng không có lòng tin vượt qua vào trước là chủ Đường Thanh Diễm. Bất quá nghĩ đến vừa tới Liêu Hy, nàng lại treo lên một vệt nụ cười, chủ động cùng đã đi lên cầu thang Đường Thanh Diễm hỏi thăm một chút, khách quý a. Đường Thanh Diễm trên trán hiện ra một vệt hát tuyến, gặp Trình Vân chủ động cho nàng mở ra quầy lễ tân cửa, nàng cũng không nói cảm ơn. Cất bước nhảy vào đến, đánh giá một mắt Đường Thanh Ảnh hóa trang, nói rằng, quần áo rất đẹp. Đường Thanh Ảnh trả lời, ngươi cái váy này cũng rất đẹp nha, hơn nữa hiện ra tiểu, ngươi ăn mặc xem ra liền cùng ta không chênh lệch nhiều niên kỷ. Thật là đúng dịp a. Ngươi mặc bộ này động động áo len xem ra cũng cùng ta không chênh lệch nhiều. Cái này gọi là áo len chạm rỗng, chủ yếu là mùa hè quá nóng rồi. Đúng không? Đúng đấy. Đường Thanh Ảnh cười đến nheo mắt lại. Thanh xuân chính thịnh cô gái ở mùa hè mặc như thế một cái rất lộ thịt nhưng cũng rất mát mẻ quần áo không thể bình thường hơn được, chủ yếu là rất đẹp đẽ, lại hút người nhãn cầu. Nhưng bởi vì trong trường học tiểu cô nương trung quy muốn bảo thủ chút, sở dĩ dám như thế xuyên người muốn giảm rất nhiều, đương nhiên phần lớn tiểu cô nương là bởi vì vóc người chưa đủ tốt da rẻ không đủ trắng. Đường Thanh Ảnh đoán Đường Thanh Diễm ý tứ là nghĩ nói mình vì nắm lấy nào đó người nhãn cầu hoặc vì cùng nàng so với mà không chừa thủ đoạn nào. Hai tỷ muội hữu hảo trao hỏi, Đường Thanh Ảnh còn nhiệt tình bắt chuyện Đường Thanh Diễm ngồi xuống, thậm chí cho nàng bưng băng ghế. Làm Đường Thanh Diễm sau khi ngồi xuống, nàng mới cười nói, ngươi ngồi trước một lúc, nếu là đói bụng có thể ăn trước, không muốn gò bó cũng không muốn giảng lễ, liền cho là ở nhà mình một dạng. Ta phải tiếp tục đi tới bưng thức ăn rồi. Đường Thanh Diễm nhìn Đường Thanh Ảnh xoay người đi lên lâu, chỉ có như vậy trắng như tuyết mềm mại không hề tì vết da thịt mới có thể dựa vào chạm rỗng quần áo khiến người ta một mắt liền cảm thấy mãnh liệt thị giác xung kích, mà kia tinh xảo bằng phẳng phía sau lưng cùng thiếu nữ vòng eo đường nét cũng là một bộ tuyệt mỹ phong cảnh. Nàng không do bất đắc dĩ cười cợt, quay đầu nhìn về phía bên cạnh giả câm vờ điếc Trình Vân, cười nói, nha đầu này vẫn là như vậy miệng lưỡi bén nhọn a, luôn muốn cùng ta đối nghịch. Trình Vân rất lung túng, chỉ được nói, bình thường nàng không như vậy. Đường Thanh Diễm lại trêu chọc nói, ở trước mặt ngươi nàng đương nhiên không như vậy, nàng thích nhất chính là ngươi rồi. Trình Vân tức khắc càng lúng túng rồi. May mà lúc này Liễu Hy bưng một bàn món ăn đi xuống, nàng đi lại chân thành, phảng phất tự mang đặc hiệu cùng bờ gờ mở Đường Thanh Diễm liền giống như sáng nay Trình Yên giống như Đường Thanh Ảnh, nhìn ra run lên, nhất thời cảm thấy để cho như vậy một vị nữ thần bưng mâm quả thực là đối với nàng khuôn mặt đẹp một loại tiết độc. Sweet and sour fish. Liễu Hy nhỏ giọng nói câu. Trình Vân gọi lại xoay người lại chuẩn bị lên lầu nàng, ngươi chờ một chút, không dùng tới đi rồi, không vài món thức ăn, các nàng hai, ba lần liền bưng xuống rồi. Ta trước tiên giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là đối diện bà cờ gì Đường lão bản, Đường Thanh Diễm, cũng là yêu yêu tỷ tỷ, sau các ngươi sẽ có rất nhiều tiếp xúc. Đường lão bản ngươi tốt, ngươi gọi Liễu Hy đi, thật là đẹp a. Đường Thanh Diễm đứng lên cùng nàng nắm tay, trên mặt cười hì hì, trong lòng tất cả đều là mờ mờ tờ. Sớm biết liền không trang phục, thử quần áo thử nửa giờ, hóa trang bỏ ra một giờ, kết quả gặp gỡ vị này. Nếu là không trang phục cũng còn tốt, có thể tự mình an ủi nói mình không trang phục, có thể tỉ mỉ trang phục còn kém đường lớn như vậy, kết quả này liền quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Người cũng không sai a. Liêu Hy xuất phát từ nội tâm nói. Này chuyện đương nhiên ngữ khí là xảy ra chuyện gì a? Trình Vân tự là hiểu rõ Đường Thanh Diễm, sợ nàng bị đả kích sau khi trở về một người khổ sở nửa ngày. Vội vã nhấc lên một bình ba không nước tắm, đồng thời nói, Đường lão bản ngày hôm nay uống hai chén sao? Liêu Hy ngươi uống rượu sao? Uống đi. Thương mại bữa tiệc nào có không uống rượu? Ta tiểu lượng cũng không tệ lắm. Liêu Hy vẫn chưa đem mình liên quan với rượu cái khác giả thiết lộ ra ngoài, nàng cũng không tính uống say. Mới vừa nói xong, Trình Vân bỗng nhiên vặn ra rượu cái nắp. Liêu Hy tức khắc hít sâu một hơi, khí thơm quá rượu. Đường Thanh Diễm cũng ngửi một cái. Gia đình hoàn cảnh quyết định nàng kiến thức cũng không ít, nhưng như thế vừa mở bình liền có thể làm được mùi rượu tràn ngập toàn trường rượu, nàng trước đây vẫn cảm thấy chỉ tồn tại ở khuyết đại tiểu thuyết trong miêu tả. Này rượu gì? Vũ trụ chi vương đặc cung, uống cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ, ngươi có phúc rồi. Trình Vân nói. Ấu chí. Đường Thanh Diễm cười ra tiếng, chủ động đem trên bàn cái chén thu nạp lên, thuận tiện Trình Vân rót rượu, những người khác đều uống sao? Đều uống. Trình Yên cũng uống. Hừm. Nàng chỉ uống cái này, kén ăn cực kỳ. Ồ! Đông nhiên tiểu La Lị ngậm buồn cơm của mình nhảy lên bàn, đem thau cơm vứt tại trên kỳ trà, thau cơm lắc lư mấy lần phát ra cạch cạch âm thanh, nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trình Vân động tác, hướng phía trước đẩy chút buồn cơm của mình. Ồ! Đường Thanh Diễm tức khắc kinh ngạc nói, nó cũng uống. Không, nó không uống. Trình Vân nói xong trắng tiểu La Lị một mắt, cũng đưa tay đưa nó đẩy ra, đi đi đi, tiểu hài tử uống gì rượu. Tiểu La Lị thân thể nhỏ cứng ngắc chốc lát, ngay tại chỗ ngồi ở trên kỳ trà, hoa nước không lên tiếng rồi. Chỉ chốc lát sau, trên bàn đã xếp đầy món ăn. Trình Yên vẫn chưa liền Đường Thanh Diễm đến cảm thấy bất ngờ, nàng đại khái đoán được Trình Vân ý nghĩ. Hoặc là nói mượn cớ. Ân nữ hiệp hết sức tốt khách cùng Đường Thanh Diễm chào hỏi. Chỉ có tiểu pháp sư đang âm thầm quan sát, đánh giá mấy người biểu tình, cũng không biết hắn ở não bổ gì đó. Trình Vân vì điều động bầu không khí, để Đường Thanh Diễm cùng Liễu Hy không đến nỗi cảm thấy gò bó, trước tiên nâng chén nói. chúng ta đầu tiên chúc mừng nhà khách An Cư cùng Thanh Diễm Bạ Cờ Dì đạt thành hữu hảo hợp tác, cũng cầu chúc Thanh Diễm Bạ Cờ Dì chuyện làm ăn náo nhiệt. Tiểu Pháp Sư cùng Ân Nữ Hiệp đều là trước hết hưởng ứng trưởng ga đại nhân, hiện tại lại nhiều cái Liêu Hy, ở bọn họ kéo dưới, mọi người đều dơ ly rượu lên. Chỉ có Tiểu La Lị túi đầu nhìn mình chằm chằm trước mặt giọt giọt lớn chén nhỏ sữa chua xuất thần. Cụng ly! Cụng ly! Liêu Hy một ngụm hết cả một chén rượu, chỉ cảm thấy như là uống một chùm hỏa diễm, từ hết hầu đến ngực đến phổi đều bắt đầu bốc cháy lên, có thể này cảm giác nóng rực lại rất nhanh lui bước, chỉ chừa một miệng gian quanh quần không đi mùi rượu. Rượu ngon! Để chén rượu xuống, nàng lại phát hiện tất cả mọi người đều ở ngạc nhiên nhìn nàng, hơi hơi cúi đầu, nàng mới phát hiện nguyên nhân. Chỉ có một mình nàng làm. Không phải nói. Cụng ly sao? Liêu Hy nhược được nói. Khắc khắc. Khẩu hiệu mà thôi, hô chơi mà. Trình Vân nói rằng, lại cho nàng rót một chén rượu. Ta tự mình tới là tốt rồi. Hy tỷ tiểu lượng thật được. Đường Thanh Ảnh tự đáy lòng nói. Nơi nào, là rượu này quá thơm, bất chi bất giác ta liền uống xong rồi. Liêu Hy khiêm tốn nói rằng, rượu này quả thật không tệ. Đường Thanh Diễm chỉ nhấp một miếng, nhưng cũng cảm thấy vô cùng kinh diễm. Nàng nhưng không phải là Trình Yên loại kia xưa nay chưa hề uống rượu người, Trình Yên chỉ sẽ cảm thấy rượu này uống ngon, sở dĩ bình thường ở nhà có thể uống một chút, Đường Thanh Diễm lại là ngay lập tức sẽ có thể rõ ràng nhận thức đến chai này bà không rượu phẩm chất. Đặc biệt là sau khi uống xong toàn thân phảng phất trưng tắm hơi loại kia ung dung cảm, như là toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn bình thường. Này đồng dạng là trong sách đối với rượu ngon khuyết đại miêu tả, có thể hiện tại này khuyết đại miêu tả càng thành thật. Thứ yếu, để chúng ta hoan nghênh Nam Hải đẹp nhất nữ thần Liêu Hy gia nhập liên minh nhà khách An Cư, trở thành nhà khách công nhân. Mới vừa ăn hai cái món ăn Trình Vân lại lần nữa nâng chén. Tiểu Pháp Sư sạm mặt lại. Nam Hải đẹp nhất nữ thần là cái gì quỷ? Đường Thanh Ảnh nói. Ác thú vị. Trình Yên vểnh mồm. Hoan nghênh hoan nghênh. Ân Nữ Hiệp ngốc nghếch nâng chén. Cuối cùng mọi người vẫn là đụng một cái chén. Liêu Hy nghĩ thầm lần này mình không muốn một ngụm hết, nàng đã nhận ra được rượu này sức mạnh không nhỏ, có thể làm chén vách chạm được cặp môi đỏ thâm kia, mùi rượu khoảng cách gần tràn vào trong mũi, làm thiêu đốt liệt diễm giống như rượu thấm vào đầu lưỡi, nàng không do hít một hơi thật sâu. Trong rượu này ẩn chứa có thần lực a. Rầm. Để chén rượu xuống lúc, cái chén đã là trống rỗng. Bên hai vang vọng Đường Thanh Ảnh thanh âm kinh ngạc, Hy tỷ quả nhiên tiểu lượng giỏi a. Còn có đến từ trưởng ga khuyên bảo. Kiềm chế một chút, không muốn uống say, rượu này sức mạnh rất lớn. Sức mạnh rất lớn, xác thực, Liêu Hy đã cảm nhận được rồi. Nàng đã cảm nhận được toàn thân mình bắt đầu tỏa nhiệt, tư duy trở nên sinh động mà hỗn loạn, có chút hưng phấn rồi. Dư quang thoáng nhìn, Liêu Hy ngắm gặp con kia gọi là Tiểu La Lị điện hạ dị giới tiền bối đang cúi đầu liếm trước mặt sữa chua, đồng thời nó còn giống như dơ lên mí mắt u hoán ngắm chính mình một mắt. Đường Thanh Diễm vẫn như cũ chỉ nhấp một miếng, sau đó liền yên lặng dùng nữa. So sánh với làm người kinh diễm rượu ngon, nàng vẫn là càng trung tình này tràn đầy một bàn mỹ thực. Tê cay tôm thẻ chân trắng, tôm hùm nước ngọt khẩu vị thêm vào tôm thẻ chân trắng tốt tươi vị, bởi vì tôm hùm nước ngọt thực tại không tính được một loại ăn ngon tôm, thịt cũng không nhiều, mùi vị đều đến từ chính gia vị, trên thực tế bất luận một loại nào tôm dựa theo tôm hùm nước ngọt phương pháp tới làm đều sẽ so với tôm hùm nước ngọt tốt ăn được nhiều. Sweet and sour fish, nàng không biết dùng chính là cái gì cá. Nhưng khẳng định không phải thông thường lích thái trong tiệm ăn sử dụng cá chấm, cỏ thậm chí cá chép, bởi vì không có gai, đến từ chính bên cạnh tỉnh tới gần biên cảnh dân tộc Thái món ăn nổi tiếng Nịnh Mông Quỷ Kê, hay đến mức Đường Thanh Ảnh cùng Tiểu La Lị nước mắt đông hoa đều xuống, đương nhiên cũng bao quát nàng. Món ăn này dùng chính là thuần thịt nước gà, thái gia trong nhà hàng làm như vậy Nịnh Mông Quỷ Kê lời nói là không cách nào để cho khách nhân hài lòng, nhưng Đường Thanh Diễm khẩu vị có chút đặc thù. Nàng không thể nào hiểu được những kia yêu gặm xương người là cái gì tâm lý, cảm thấy gặm chơi rất vui sao. Mỗi dạng món ăn đều là nàng thích ăn, mà phù hợp nàng yêu chuộng. Vừa ăn vừa nói chuyện trời, thêm vào uống rượu, một bữa cơm ăn hơn một giờ, chung quy vẫn là tan cuộc rồi. Trình Vân cười hỏi câu, Đường lão bản còn hài lòng không? Đường Thanh Diễm khuôn mặt rất hot, sán lạn nở nụ cười, lộ đến vừa đúng khiết răng trắng cùng bởi say rượu mà hồng hào chân nước long lanh hai mắt kết hợp lại có loại khó có thể dùng lời diễn tả được quyến rũ. Rất hài lòng. Vậy thì tốt. Ngươi nên nói hợp tác vui vẻ. Đường Thanh Diễm nói. A, hợp tác vui vẻ. Mà lúc này Nam Hải đẹp nhất nữ thần chính không nhúc nhích ngồi ở trên ghế salon, hẳn là dùng tê liệt cái chữ này càng thích hợp chút, nàng nửa người trên dựa vào chỗ tựa lưng, sức lực toàn thân đều dùng đến chống đỡ lấy cái cổ cùng đầu, bởi vì cái tư thế này lại ngước đầu lời nói liền quá không để ý hình tượng rồi. Xinh đẹp mê người nữ thần đã thành kẻ tàn phế. Mãi đến tận mấy nữ sinh chịu khó bắt đầu chỉnh đốn bàn, nàng vẫn còn linh hồn cùng thân thể chia lịa trong trạng thái. Chương 613, phát hiện ghê gớm bí mật. Ai nha, thật nhiều bát ta, tẩy đến eo đều chua rồi. Đường Thanh Ảnh chậm rãi xoay người, lỏng lỏng lẻo lẻo áo len chạm rỗng bị động tác của nàng dây dưa mở, phía dưới thiếu nữ trắng như tuyết sặc sỡ tư thái cực kỳ mê người. Ta đi câu lạc bộ rồi. Chỉ nghiên xuyên một cái màu đỏ rực vận động quần sóc nhỏ thêm giày thể thao, trên người một cái tu thân kịt, nghiêng đeo cái hai vai bao, vô cùng đơn giản lại rất có thanh xuân sức sống. Nàng mắt liếc bên ngoài mặt trời, từ hai vai bao bên cạnh trong túi nhỏ đánh ra một cái to bằng lòng bàn tay dù che nắng. Lúc này, một tiếng huýt sáo vang lên, vô cùng ngạc lớn. Chỉ nghiên lập tức nhăn lại lông mày, Đường Thanh Ảnh cũng sửng sốt một chút. Hai người đồng thời quay đầu, nhìn về phía ngồi phịch ở trên ghế xạ lồng Liêu Hy. Liêu Hy hơi nheo lại cặp kia đẹp đẽ con mắt, bên trong hiện ra ánh nước, gò má vẫn như cũ trắng nõn, nhưng là mị nhãn như tơ, bật hơi dài lâu. Hai cái tiểu cô nương, các ngươi ở đây làm gì? Chỉ nghiên cùng Đường Thanh Ảnh hai mặt nhìn nhau. Lập tức Liêu Hy ngồi thẳng lên, rút ngắn cùng các nàng gian khoảng cách, đồng thời tao nhã giơ lên chân phải đặt ở trên chân trái, hai cái trắng nón chân thon dài liền trùng điệp thành mê người tư thế. Mà nàng trên người tiếp tục hướng phía trước giò, nặng trình trịch bộ ngực khiến người ta không do suy nghĩ như vậy vòng eo thon nhỏ làm sao chịu đựng được. Dầm. Đường Thanh Ảnh không tự chủ được nuốt nước bọt, cho dù nàng là cái nữ sinh, nàng cũng cảm thấy lúc này Liêu Hy thực sự quá mê người, làm cho nàng có loại muốn nhào tới kích động. Chỉ thấy Liêu Hy an an cười, ta đẹp không? Đường Thanh Ảnh do dự chút, giới tính chung quy giao cho nàng một ít sức đề kháng, Hy tỷ ngươi uống say rồi. Mới không có đây. Liêu Hy lúc này âm thanh cực mềm cực đu. Ngươi xem các ngươi hai dáng dấp như vậy. Ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội nói yêu thích ta, có thể đêm nay ta liền cùng các ngươi đồng thời ngủ nha. Khí. Đường Thanh Ảnh hút vào ngụm khí lạnh. Chỉ nghiên xoay người lại động tác cũng có vẻ có chút khó khăn, nàng mặt hướng ngồi ở quầy lễ tân bên trong không nhúc nhích làm khán giả tiểu pháp sư, nói, ngươi tỷ uống say, đem nàng đưa lên lầu đi. Tiểu pháp sư mím mím miệng, quay đầu hướng trên lầu hô, nữ hiệp. Ai? Trên lầu truyền đến một đạo mơ hồ trả lời. Tiểu pháp sư hướng Chỉ nghiên giải thích, ta đem nàng chống đến nữ sinh giường ngủ phòng không tiện lắm, bên trong còn có khách đây, chuyện như vậy vẫn là giao cho nữ hiệp tới làm đi. Chỉ nghiên một mặt tay náy. Quên ngươi là nam sinh rồi. Tiểu pháp sư. Rất nhanh nữ hiệp liền chạy đi, gọi ta làm gì? Tiểu pháp sư chỉ Liêu Hy, đem người này mang lên đi nghỉ ngơi, nàng nếu là còn làm ầm ĩ, đánh ngất là tốt rồi. Liêu Hy nghe thấy lời này sau le lưới một cái, đem đầu dung phải cùng chống bỏi một dạng, sự thực chứng minh chỉ cần nhàn trị đủ dù cho là hết sức lúng túng manh cũng có thể khiến người ta huyết mạch căng phồng, không muốn đánh ta không muốn đánh ta, ta khiêu vũ cho các ngươi nhìn. Nói tới, nàng lảo đảo đứng lên. Ân nữ hiệp thuận thế đi tới trước mặt nàng, hơi khom lưng liền đem nàng nâng lên hướng về trên lầu đi, chỉ lưu lại một câu. Được rồi. Liêu Hy nằm nhoài ân nữ hiệp tiểu tiểu trên bả vai không núp đích, lại còn đang không ngừng ồn ào, tiền bối thả ta xuống, ta khiêu vũ cho các ngươi nhìn. Ta muốn khiêu vũ. Mãi đến tận kia bọc ở bó sát người váy bên trong gợi cảm cái mông cùng tròn trịa trắng mịn hai cái chân dài biến mất ở trong tầm mắt, Chỉ nghiên cùng Đường Thanh Ảnh mới thu hồi ánh mắt, lẫn nhau đối diện một mắt, im lặng không lên tiếng. Ta Chỉ nghiên đột nhiên phát hiện mình âm thanh có chút khô khốc, nàng bận bịu dừng lại, dùng nước bọt thấm giọng, ta ra cửa rồi. Ẩn. Đường Thanh Ảnh âm thanh cũng gần như. Ở quầy lễ tân ngồi một chút, nàng có chút không có việc gì, dư quang ngắm thấy ngồi ở quầy lễ tân bên trong viết cái gì tiểu pháp sư, nàng linh cơ hơi động, nói rằng, thải thanh tiểu ca ca, ta cho ngươi tranh vẽ họa chứ. Tiểu pháp sư lăng nói, cái gì họa? Tranh của ngươi a, tranh chân dung. Đường Thanh Ảnh nói, ngươi không phải đi mà. Ta cho ngươi tranh vẽ họa, không đúng, họa hai bức. Một bộ đưa cho ngươi cho rằng lễ vật, một bộ chúng ta lưu lại, cho rằng kỷ niệm. Ồ, vậy ngươi ngồi đừng núp nhích, ta liền như vậy họa, ngươi nghiêm túc hạ bút thời điểm đặc biệt đẹp đẽ, một cổ nữ khoa học gia phong độ. Đường Thanh Ảnh rất nhanh chạy lên lầu, đem nàng ra hỏa sự tình toàn truyền đi, tìm vị trí thật tốt để tốt giá vẽ, liền nắm bắt bút chỉ bắt đầu quan sát tiểu pháp sư đến, trong miệng nàng còn nói lẩm bẩm, cho ngươi chân dung áp lực thật lớn a. Ta muốn bạo phát ta vũ trụ nhỏ mới được rồi. Ta vẽ ra thời điểm ngươi động tác chớ quá lớn a. Ừm. Đường Thanh Ảnh quá rồi đến nửa ngày, mới bắt đầu hạ bút phát họa lúc đầu đường viền. Lúc này quầy lễ tân đã là yên tĩnh lại, chỉ có nàng cùng tiểu pháp sư hai người viết lúc ngòi bút vuốt nhẹ trang giấy phát ra tiếng sàn sạt cùng điều hòa kêu khẽ, mà bên ngoài ánh mặt trời nóng bỏng, gào thét mà qua xe cộ, bị phơi đến mồ hôi đầm địa người đi đường cùng ồn ào vẹt đều không ảnh hưởng tới bọn họ. Một cánh cửa kính thật giống đem quầy lễ tân cùng bên ngoài cách thành hai cái thế giới. Trầm tĩnh lại Đường Thanh Ảnh trên người mang theo không thông thường nghệ thuật cảm, liền ngay cả trên đường xuống cầm sắp giải ân nữ hiệp đều không dám đánh quấy nhiễu nàng. Khoảng chừng 4 giờ chiều, Trình Yên trở về rồi. Lúc này Đường Thanh Ảnh vẫn như cũ ngồi ở bàn vẽ trước, nàng viết trước nay chưa từng có chậm, một chỗ sẽ sửa đổi xong nhiều lần, họa đến cũng vô cùng tinh tế, cho tới hiện tại mới đưa đem đánh tốt cảo. Nàng dư quang mắt liếc Trình Yên, không ngẩng đầu, sớm như vậy sẽ trở lại rồi. Trình Yên quay người đóng kín cửa, ngày hôm nay Na lão sư gặp gỡ điểm sự, sớm kết thúc giáo viên, ta liền sớm trở về rồi. Tiểu pháp sư nghe tiếng lập tức ngẩng đầu lên, gặp gỡ chuyện gì? Không phải chuyện phiền phải gì? Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, hắn ta phát hiện ánh mắt ngươi nhan sắc làm sao có chút xanh a. Đường Thanh Ảnh cau mày. Ô tiểu pháp sư cũng không giải thích. Các ngươi vẫn đúng là nhà đây. Trình Yên vòng tới Đường Thanh Ảnh phía sau, nhìn trên bàn vẽ mông lung bản thảo, không thấy một lúc nàng liền cảm thấy được vô vị, trực tiếp lên lầu rồi. Quá rồi nửa giờ, Na Khúc trở về, cùng bọn họ hỏi thăm một chút nói chuyện phiếm hai câu, liền trở về phòng. 5 giờ dáng vẻ, Trúc Giang Ngôn, Phùng Hàm cùng Lâm Nguyên võ đoàn người đẩy ra quầy lễ tân cửa. Vừa đi vào, Trúc Giang Ngôn còn đang đầy mặt hưng phấn hướng Lâm Nguyên võ cùng Phùng Hàm nói rằng, các ngươi không nhìn thấy thực sự là quá đáng tiếc, hai cái kia đội quốc gia cùng Na lão sư tỷ thí, quả thực lại như là đầy cấp thần trang tú cấp một máy tính một dạng. Sau đó bọn họ nhất định phải xin Na lão sư đi đội quốc gia làm huấn luyện viên, Na lão sư không ngừng từ chối, sau đó bọn họ sẽ ở đó dây dưa không đi rồi. Hạt Diêu yêu đại lão ngươi đang làm gì thế? Mấy người nhìn thấy ngồi ở bàn vẽ trước Đường Thanh Ảnh, sau đó theo Đường Thanh Ảnh mặt hướng phương hướng nhìn về phía ngồi ở quầy lễ tân bên trong lẳng lặng viết tiểu pháp sư. Không cần bất luận cái gì trang phục cùng trang sức, hắn liền như vậy bình tĩnh ngồi tại chỗ, trầm tư, sáng tác, liền giống trong trời đông tuyết yên lặng nở rộ hoa mai. Là trong thế giới băng tuyết duy nhất sắc thái, cũng là tuyệt mỹ phong cảnh. Lâm Nguyên Võ sững sờ, Phùng Hàm cùng Trúc Gia Ngôn cũng sững sờ. Phản ứng lại sau, Lâm Nguyên Võ yên lặng vòng tới Đường Thanh Ảnh phía sau, nhìn nàng châm trước điều sắc, để tác phẩm hội họa trở nên rõ ràng, vì nó giao cho sinh mệnh. Trong họa tiểu pháp sư liền như trước mắt bình thường, chỉ là Đường Thanh Ảnh đem quầy lễ tân đơn giản hóa thành một tấm phổ thông bản gõ, hắn cầm một bản âm nhạc bản, ngòi bút rơi xuống một cái nốt nhạc phần cuối. Lúc này họa ở ngoài tiểu pháp sư đã thả xuống âm nhạc bản, đối với bọn họ nhẹ giọng nói, chứng minh nhân dân đăng ký một hồi. Ô nha! Trúc Giang Nôn vội vã lấy ra chứng minh nhân dân, tiện đường còn khen một hồi Đường Thanh Ảnh, yêu yêu đại lao thực sự là đa tài đa nghệ, họa đến thật được. Gặp quầy lễ tân không có những người khác, hắn lại nói, trưởng ga đại nhân không biết đời trước tích bao nhiêu đức. Phùng Hàm cười ha ha, cũng khen câu, yêu yêu cô nương vẽ vời trình độ so với lúc ăn Tết có đại tiến bộ a. Đường Thanh Ảnh thấy thế lập tức mặt mày hớn hở, rất khiêm tốn nói, nơi nào, ta chỉ là bởi vì thải thanh tiểu ca ca phải đi, nghĩ cho hắn họa hai bức họa, sở dĩ ngày hôm nay họa đến đặc biệt dụng tâm thôi. Nghe vậy Lâm Nguyên Võ tức khắc ngẩn ra, hắn phải đi rồi. Ừm, làm sao rồi? Đi đâu? Lâm Nguyên Võ đã làm mất đúng mực. Xuất ngoại, đi nước Đức lưu. Đăng ký được rồi, đây là thẻ phòng. Đường Thanh Ảnh còn chưa có nói xong liền bị tiểu pháp sư đánh gãy. Mà nhạy cảm nhận ra được tiểu pháp sư hết sức thêm hơi lớn âm lượng nàng lập tức ngậm miệng lại, lễ phép đối Lâm Nguyên Võ cười cợt, tiếp tục thật lòng cho vẽ lên sắc. Lâm Nguyên Võ lại có chút xuất thần, nhất thời ngơ ngác ở tại chỗ. Phùng Hàm nghi hoặc nhìn về phía hắn, ngươi sao thế tiểu tử? Trúc Giang luôn phản ứng cực nhanh, vội vã đưa tay ôm Lâm Nguyên Võ vai, bởi vì Lâm Nguyên Võ vẻ ngoài quá cao, hắn động tác này có chút vất vả. Đi rồi Nguyên Võ ca ca, lên lầu rồi. Chờ. Lâm Nguyên Võ khô khốc phun ra một chữ. Sẽ không có đoạn sau, tựa hồ hắn vẫn có hiếm hoi còn sót lại khắc chế. Mà hắn ban đầu là có chút chống cự, cũng không biết làm sao Trúc Giang Nôn khí lực thật giống lớn hơn rất nhiều, hắn cũng không hề dùng lực cùng Trúc Giang Nôn chống lại, ngay sau đó liền như thế bị Trúc Giang Nôn áp lên lầu. Mãi đến tận đi qua cầu thang chỗ rẽ, hắn trở về phía dưới, lại cũng không nhìn thấy quầy lễ tân cảnh tượng, cả người mới sốt xuống, triệt để tùy tùng Trúc Giang Nôn khí lực đi. Phùng Hàm nghi hoặc bên trong chen lẫn điểm không dám tin tưởng. Hai người các ngươi đến cùng đang làm gì đó? Trúc Giang Ngôn cùng Lâm Nguyên Võ đều không trả lời. Cũng là đợi được bọn họ đi rồi, Đường Thanh Ảnh cho tiểu pháp sư trên tóc sắc động tác mới dừng lại, nàng dừng lại thật lâu, mới kinh ngạc phun ra một câu, thật là nhìn không ra đến đây. Tiểu pháp sư mặt phút chốc hơi đỏ lên, nhưng không hề răng. Đường Thanh Ảnh ngắm hắn một mắt, cũng không phải vì đem hắn đẹp như tranh, mà là tràn ngập cảm thán, chà chà. Vẻ ngoài đẹp đẽ chính là có thể muốn làm gì thì làm, quả thực là nam nữ thông ăn a. Được rồi. Tiểu pháp sư mặt đỏ đỏ nhìn nàng một cái, nhanh hòa đi, chờ một lúc nên ăn cơm rồi. Đường Thanh Ảnh không đáng kể nói, không sao nha, ngươi không phải mỗi ngày đều như vậy ngồi sao, ngày mai lại họa cũng một dạng. Ai? Nghiệp chướng A. xin đừng lại công khai phạt rồi. Tiểu Pháp Sư nói. A, được rồi. Đường Thanh Ảnh gật gật đầu, có thể Tiểu Pháp Sư mới vừa thở phào nhẹ nhõm, nàng lại buốc lên một câu, bất quá ta cảm thấy ngươi cũng không cần thiết như vậy, lại không phải ngươi sai. Ta cầu ngươi còn không được à? Được được được. Vậy, cũng xin đừng. Đừng cho bọn họ nói. Được. Chương 614, IQ Online nữ thần. Xin lỗi trường ga, còn có tiền bối, bây giờ buổi trưa không cẩn thận uống say, ta không nghĩ tới rượu này kình đạo lớn như vậy, dẫn đến cho mọi người thêm phiền phức, thực sự xin lỗi. Liêu Hy đứng ở cửa đối Trình Vân cùng ân nữ hiệp túi người chào thật sâu, phảng phất ở tú ngực, mà trên người nàng còn mang theo mùi rượu, ta bảo đảm sau đó cũng không tiếp tục uống say rồi. Việc nhỏ mà thôi, không muốn như vậy làm phiền. Ân nữ hiệp nắm dao bầu khoát tay háo một cái. Hừm, nữ hiệp nói đúng, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, không muốn như vậy lưu ý. Trình Vân cũng lờ mờ nói, đúng là ngươi tỉnh rượu đến rất nhanh. Kia rượu nhất định rất đắt chứ. Không quý không quý, thiện nghi cực kỳ, nước trắng biến. Ân nữ hiệp nói, ồ Liêu Hy vẫn chưa tưởng thật, nhưng cũng không đối với chuyện này nhiều xoắn xuýt, rốt cuộc nàng vừa không có tiền, ta uống say không có làm chuyện khác người gì chứ. Không có, ngươi chỉ là nhất định phải khiêu vũ cho chúng ta nhìn mà thôi. Ân nữ hiệp cốc cốc cốc cắt món ăn. A Liêu Hy tức khắc kéo kéo khoe miệng, sau đó tao nhã khẽ không người, thất lễ rồi. Không thể nào. A đúng rồi. Ta chờ một lúc còn phải dẫn ngươi đi bên kia cửa hàng bánh bao đây, chờ ta cắt xong cái này món ăn chúng ta liền đi qua đi. Ân nữ hiệp đối nhà khách chu vi đường đã rất quen thuộc, đặc biệt là những cửa hàng này, nàng thường thường chân chạy. Được. Ta buổi tối dạy ngươi nhận tiền. Trình Vân cũng nói. Phiền phức rồi. Liêu Hy nhẹ giọng nói. Không khách khí, ngươi số học hẳn là vẫn được chứ. Không muốn đến thời điểm 100 bên trong phép cộng trừ đều toán không lưu loát. Yên tâm đi, sẽ không. Vậy thì tốt. Dừng một chút, Trình Vân lại đối ân nữ hiệp nói, ngày hôm nay Na Khúc trở về đến sớm, ngươi chờ một lúc đến lầu 2 thời điểm thuận tiện đi cho hắn nói một tiếng, gọi hắn buổi tối cùng chúng ta đồng thời ăn. Ân nữ hiệp gật đầu, một khẩu ích châu nói, tốt. Thêm vào Na Khúc cùng Liễu Hy, có dòng dã 8 người một thú, tiểu La Lị tuy rằng vẻ ngoài tiểu chỉ, nhưng nó lúc ăn cơm cũng phải chiếm không ít vị trí. Bây giờ buổi trưa liền chen đến không được, hạnh tốt mọi người đều còn so sánh thon thả. Buổi tối mọi người lại là ở mái nhà sân thượng ghép 3 tấm phương kỳ trà, không gian còn dư giả hơn nhiều lắm, cũng có thể từ điều hòa dưới giải thoát đi ra, ở hơi hơi mát mẻ chút chạm vạng hô hấp một điểm không khí mới mẻ, nghe dòng xe cộ huyên náo ăn với cơm, cảm giác cũng không tệ lắm. Tiểu Pháp Sư thuận miệng nói ra câu, nghe nói Na lão sư ngươi ngày hôm nay gặp phải một điểm đặc thù sự. Trình Vân ngẩng đầu lên, cái gì đặc thù sự? Tiểu Pháp Sư tiếng này Na lão sư để Na Khúc cảm thấy có chút làm không nổi. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích, Trình Yên liền giúp hắn nói, ngày hôm nay có đội quốc gia lại đây, lấy luận bàn giao lưu danh nghĩa khảo sát Na lão sư thực lực, sau đó muốn cho Na lão sư vào đội quốc gia, hoặc là làm huấn luyện viên. Câu lạc bộ quản lý gặp đội quốc gia người đều đến rồi, liền cho Na lão sư thả nghỉ nửa ngày để hắn thật tốt xử lý một chút chuyện này. Trình Vân ô một tiếng, thì ra là như vậy. Na Khúc tắc gật đầu, thái độ khiêm tốn, thanh tuyến nhu hòa, xác thực là như vậy. Nhưng ta cũng không chuẩn bị đáp ứng, nhưng bọn họ thật giống cũng không có ý định từ bỏ, sở dĩ đúng là có chút phiền lòng. Trình Yên cho Tiểu La Lị kẹp mấy khối nịnh mông quỷ kê, ngựa khí lạnh lạnh, phiền lòng cái gì, không để ý đến bọn họ chính là. Tiểu La Lị yên lặng nhìn nàng một cái, ô. Trình Yên trên mặt lập tức treo lên sán lạn ôn nhu nụ cười, nói rằng, ngươi là ở cảm ơn ta sao? Tiểu La Lị cúi đầu. Sau đó nó phát hiện kia đôi đũa lại kẹp một khối dính ướt cửa ga mảnh vỡ thịt ga đặt ở chính mình trong thau cơm, ngẩng đầu lên chỉ thấy Trình Yên cười tươi như hoa, yêu thích liền ăn nhiều một chút. Trình Yên là lần thứ nhất ăn món ăn này, thậm chí nàng cũng chưa từng ăn loại này loại hình. Ích châu chua cay vị thông thường là dùng giấm cùng ớt tới làm, hoặc là dưa chua cùng ớt, thế là loại này do quả chanh cùng ớt cửa ga tạo thành chua cay liền cho nàng một loại vô cùng mới mẻ vị, mà độ cay nổ tung quỷ ga cũng làm cho cực thích ăn cay nàng hết sức hài lòng. Từ điểm này đến nhìn nàng cùng Tiểu La Lị khẩu vị đúng là rất gần gũi đây. Na Khúc tắc nói, như vậy không tốt lắm. Trình Yên xem thường, có cái gì không tốt, ngươi không muốn đáp ứng liền không muốn cho bọn họ sắc mặt tốt nhìn, không nên để cho bọn họ cảm thấy còn có khuyên bảo chỗ trống, liền sẽ không phiền phức rồi. Na Khúc suy nghĩ chút, cảm thấy cũng có đạo lý, nhưng hắn vẫn không có sáng tỏ tán thành. Hắn đã qua trẻ tuổi nóng tính niên kỷ rồi. Cơm nước xong, Trình Yên cùng đêm nay trực ban Đường Thanh Ảnh đồng thời xuống lầu. Lại phát hiện quầy lễ tân trên ghế xạ lồng ngồi mấy người, lấy cao nhan trị xoáy ca làm chủ, bọn họ chính quên mình thảo luận. Bây giờ buổi chiều cái kia học đấu kiếm em gái quá đúng giờ, vóc người lại đẹp, khí chất lại cao lạnh, là của ta món ăn. Người đi ngâm thôi. Ta còn thực sự muốn nàng ngẹ chặt tới, đáng tiếc chờ chúng ta hết bận nàng đều đi rồi. Ta cảm thấy có hy vọng. Nàng nếu ở đó học đấu kiếm, đó chính là yêu thích đấu kiếm. Ngươi nói ngươi là đội quốc gia muốn cùng nàng trao đổi một chút, muốn cái hoài chắc, nàng chắc chắn sẽ không từ chối. Sau đó dung mạo ngươi lại xoáy như thế, lại là đội quốc gia, những này tiểu cô nương đều rất ngây thơ, rất dễ dàng liền có thể bắt rồi. Đúng đấy, ngươi nếu là không được còn có thể tặng cho chúng ta đấu kiếm đội liền là không thiếu xoáy ca. Sáng sớm ngày mai ta thử lại. Lời còn chưa nói hết, hắn liền nhìn thấy Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh hai người đi xuống thang lầu. Cái kia quần áo mát mẻ lại ngực lớn em gái trong mắt lập lòe nồng đậm hiếu kỳ, mà bọn họ mới vừa rồi còn ở thảo luận nữ chủ tắc sắc mặt lạnh lẽo. Hai người đi vào quầy lễ tân, từng người ngồi xuống. Trình Yên lạnh lùng nhìn kỹ bọn họ. Mấy cái nam sinh hai mặt nhìn nhau, đều có chút lúng túng, nhưng cũng rất mau đem tâm thái điều chỉnh xong. Cái kia nói muốn ngâm Trình Yên nam sinh trước tiên khạc hai tiếng, nói rằng, cái này, mỹ nữ, chúng ta buổi chiều gặp qua chứ. Trình Yên không nói gì. Hắn có chút lúng túng. Sau đó hỏi, ngươi ở trong này làm quầy lễ tân người phục vụ sao? Thực sự là xảo a. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trình Yên cuối cùng mở miệng rồi. Chúng ta dừng chân, nhưng quầy lễ tân vẫn không có người, chúng ta liền ở ngay đây chờ. Xem ra tương đối thành thục chút nam tử đứng lên, hắn là huấn luyện viên, tương tự vẻ ngoài rất xoái. Phòng đầy. Trình Yên lạnh lùng nói. Chúng ta ở trên mạng đặt trước phòng. Huấn luyện viên khẽ mỉm cười, ta gọi Lý Hạo, ngươi có thể tra một chút. Đường Thanh Ảnh nhìn ra đầu mối, lập tức đánh chữ tuần tra, sau đó nói với Trình Yên, bọn họ chỉ đặt trước hai gian gian tiêu chuẩn. Huấn luyện viên bất đắc dĩ nói, chúng ta đính thời điểm cũng chỉ có cuối cùng hai gian, ba người ngủ một gian phòng, chen một hồi cũng không thành vấn đề chứ. Không được. Gian xếp một hồi. Đây là quy định. Phía trên cũng viết đến rất rõ ràng, một gian phòng chỉ có thể trụ hai người. Tuy rằng hiện tại đã qua trả phòng thời gian, nhưng các ngươi vẫn như cũ có thể xin, ta chỗ này sẽ đồng ý. Không phải vậy các ngươi cũng chỉ có thể làm cho thêm ra đến hai người đi những nơi khác ở. Dàn xếp một hồi mà, tiểu mỹ nữ. Huấn luyện viên quay đầu nhìn về phía sau mấy cái tiểu tử nháy mắt ra dấu. Mấy cái tiểu tử tức khắc xuống tới. Đúng đấy, dàn xếp một hồi mà. Ngươi nhìn chúng ta buổi chiều mới gặp mặt, buổi tối lại gặp được, cũng coi như là hữu duyên. Chúng ta là quốc gia đấu kiếm đội lại đây giao lưu, mộ danh đi tới các ngươi nhà khách trụ, cho chút mặt mũi thôi. Đấu kiếm đội đúng là đội quốc gia bên trong xoáy ca nhiều nhất, các tuyển thủ đại thể vóc người thon dài, ánh mặt trời đẹp trai, mỗi cái nhan trị đều không thua nam minh tinh, mà đại thể ra cảnh không sai, có thể làm cho rất nhiều tiểu nữ sinh nhọn đều thành tiếng. Những này hormone phân bố cấp tốc các tiểu tử tán gái không thể nghi ngờ là chuyện thường như cơm bữa, lâu dài tới nay cũng luyện được một thân thật tài tình, tối thiểu ở nữ sinh trước mặt bọn họ đều đặc biệt có tự tin. Nhưng mà Trình Yên căn bản không thèm để ý bọn họ. Điều này làm cho các tiểu tử có chút gặp khó, mà huấn luyện viên cũng rất bất đắc dĩ, lại lần nữa cọ sát vài câu, làm ý thức được Trình Yên thái độ kiên quyết, hắn chỉ được nói, vậy cũng tốt, liền đăng ký bốn người, ta để những người khác một lần nữa tìm khách sạn. Trình Yên lúc này mới lên tiếng, có thể, nhưng các ngươi nếu là đăng ký bốn người, chủ sáu người, ta sẽ đem các ngươi từ trong phòng sách đi ra. Một cái tiểu tử bất đắc dĩ nở nụ cười, giả vờ đẹp trai, các ngươi nhà khách thái độ phục vụ như thế không tốt sao? Ngươi không lo lắng sẽ có người hướng lao bản của các ngươi trách cứ ngươi sao? Trình Yên vẫn như cũ không để ý tới. Đúng là Đường Thanh Ảnh khẽ mỉm cười, nàng chính là lão bản. Ngậy! Đến! Được thôi. Huấn luyện viên xoay người thương lượng với bọn họ chút, để hai cái bình thường biểu hiện ngoan ngoan nhất tiểu tử đi tìm địa phương khách sạn trụ, còn lại bốn người lấy ra chứng minh nhân dân hoàn thành rồi đăng ký. Cầm thẻ phòng đi lên lâu, mấy cái tiểu tử còn nói luận. Ngươi không phải nói muốn hỏi nàng muốn hẹ chặt sao? Quên đi! Không ném người kia rồi. Còn không phải trách các ngươi, ở đây nói chuyện này, nếu như không bị nàng nghe được, nàng không đến nỗi không cao hứng, ta ngày mai nhất định có thể muốn đến nàng ngoại chát. Vậy ngươi còn ngâm sao? Ngày mai cho nàng thật tốt nói lời xin lỗi, nhìn có hay không chuyển cơ chứ? Ta cảm thấy còn không bằng ngâm bên cạnh nàng em gái kia, vóc người lại đẹp da rẻ lại trắng, còn dung mạo xinh đẹp, trang phục đến cũng đẹp đẽ. Ngươi là dốc đến người ta ăn mặc gợi cảm đi. Được rồi đừng nghịch rồi. Huấn luyện viên lên tiếng đánh gãy bọn họ, na lão sư liền ở nơi này, đều trách các ngươi, không phải vậy có thể hỏi một hồi hắn trụ phòng nào. Hiện tại chỉ có thể nhìn nhìn buổi tối có thể hay không gặp gỡ hắn, không phải vậy liền sáng sớm ngày mai thủ hắn, các ngươi cho ta thu hồi tấm này cả lơ phất phơ tư thái, tranh thủ đem hắn kéo đến đội quốc gia đến. Là huấn luyện viên, ta cảm thấy nếu như cái kia lạnh như băng em gái không ở, có thể thử xuống hỏi một chút, một cái khác em gái xem ra đúng là rất dễ nói chuyện. Hừng, vậy ngươi liền đi thử xem. Thế là 8 giờ tối quá, ở quầy lễ tân đi dạo vài vòng, ba tên tiểu tử cuối cùng đợi được quầy lễ tân chỉ còn Đường Thanh Ảnh, bọn họ phái ra vẻ ngoài đẹp trai nhất một cái, dự định sử dụng Mỹ Nam kế. Nhưng mà Đường Thanh Ảnh hoàn toàn không thấy hắn tao khí đến gần, khẽ mỉm cười, đáp, ngươi cảm giác mình mị lực rất cao, dung mạo rất đẹp trai không? Thân vị quốc gia đấu kiếm đội vận động viên, Thế vận hội Olympic huy chương vàng không lấy được, đúng là tự mình cảm giác hài lòng, rất biết lợi dụng đội quốc gia thân phận thông đồng em gái mà. Tiểu tử trên mặt nụ cười tự tin tức khắc cứng lại rồi, nhất thời chỉ cảm thấy cái này xem ra vui tươi đáng yêu em gái tựa hồ so với khối kia núi băng còn khó hơn quấn. Không đúng, hẳn là đáng sợ. Thế là hắn còn chưa bắt đầu hỏi thăm liền xám xịt chạy về. Trình Vân dạy dỗ Liêu Hy nhận tiền sau, còn mô phỏng một lần, sự thực chứng minh hắn lo xa rồi. Chuyện đơn giản như vậy hoàn toàn không làm khó được Liêu Hy cái này quy online nữ thần. Sau khi suy tính, hắn vẫn không có cưỡng chế tính đem hết thẻ gian phòng đều biến thành gồm bữa sáng, mà là tăng thêm gồm bữa sáng gian phòng tuyển hạng. Hiện tại nhà khách không thể sớm đính phòng, chỉ có thể cùng ngày đính, mà bọn họ là sáng hôm nay tuyến gồm bữa sáng gian phòng, thế là ngày hôm nay chỉ có 6 vị khách trọ lựa chọn gồm bữa sáng gian phòng. Nhưng còn có mười mấy cái khách trọ đang nhìn đến Đường Thanh Ảnh làm bảng tin sau lựa chọn mua bữa sáng phục vụ. Gộp lại có 21 phần bữa sáng muốn đưa. Mỗi một người phần bữa sáng Trình Vân thu phí 10 khối, tuy rằng chất lượng coi như không tệ, nhưng cũng kiếm không ít rồi. Tỷ như tiểu long bao phần món ăn, một người phần là một lồng tiểu long bao thêm sữa đậu nành, tiểu long bao 6 khối một lồng, sữa đậu nành mua chính là 2 khối một chén hiện mài sữa đậu nành, rất đậm, gộp lại thành phẩm 8 khối, còn có chiết khấu, tính ra muốn kiếm 3 khối nhiều. Đến mức từ Đường Thanh Diễm kia mua bánh ngọt, một phần lát bánh mì mới 2 khối tiền. Một túi bánh củ kỳ có thể phân vài phần. Thêm vào sữa bò, cũng có thể kiếm khoảng một nửa. Trình Vân đem bữa sáng thống kê đơn cùng tiền giao cho Liêu Hy, nói, ngươi ngày mai sẽ đẻ cái này đi mua, theo thời gian đưa, hiểu chưa? Liêu Hy gật đầu, rõ ràng. Chương 615, một cái bi thương cố sự. Gào. Một mình ngủ một cái giường Phùng Hàm mở mắt ra, đại khái là đang ngủ cảm nhận được tia sáng. Gian phòng đèn đã bị mở ra, hắn hư mở mắt nghiêng đầu nhìn một cái. Pha lê ngăn cách trong phòng rửa tay cũng sáng quang, có hào hào hào tiếng nước truyền đến. Sớm như vậy nháo cái gì a? Ngày. Đến nơi này đã nghĩ ngủ cái thoải mái giấc. Phùng Hàm vừa than phiền vừa lại lần nữa đem đầu ngoặt về phía một bên khác, muốn nhìn một chút là ai ở trong phòng rửa tay. Một cái giường khác trên nằm chính là Lâm Nguyên Võ, hiển nhiên quay rồi hắn thanh mộng chính là Trúc Giang Nôn. Bất quá. Chờ chút. Mẹ nó. Phùng Hàm chỉ thấy Lâm Nguyên Võ nghiêng người mặt hướng hắn này phương. Mở to ánh mắt lại hai mắt vô thần, cũng không phải là mới vừa tỉnh ngủ mơ hồ, mà như là bị cái gì đoạt hồn. Ngươi đang làm gì thế? Trong ánh mắt ngươi sao rất giống có tơ máu, tối hôm qua không có ngủ sao? Lâm Nguyên Võ ngươi năng lực a? Ở trình lão bản này đều có thể ngao suốt đêm. Nhưng mà bình thường ánh mặt trời khiêm tốn Lâm Nguyên Võ lại không hề trả lời hắn, mà là dây rủa từ trong chăn đưa tay tay trái, thả ở trước mắt liếc nhìn đồng hồ thời gian. Phùng Hàm không do thật dài thở dài. Lúc này Trúc Gia Ngôn ở trong phòng rửa tay dùng thanh âm có chút hàm hồ nói, có thể tỉnh rồi, ta đính chính là 7 giờ bữa sáng. Phùng Hàm lập tức nói, ngươi đính 7 giờ. Nhìn xuống đồng hồ, hiện tại 6 giờ 40. Trúc Gia Ngôn không lại trả lời, lại quá rồi mấy phút, hắn mới từ trong phòng rửa tay đi ra, lúc này hắn đã soạt xong răng rửa xong mặt, nói rằng, đúng đấy, còn có hơn 10 phút bữa sáng liền đưa tới, các ngươi nhanh lên một chút rời giường đánh răng. Phùng Hàm mặt tối sầm lại, sớm như vậy làm mau a. Ngươi không đã sớm được nghỉ hè sao? Ta đến vội đi qua luyện kiếm. Vậy cũng không cần sớm như vậy đi. 8 giờ câu lạc bộ mới mở cửa, 9 giờ ngươi người sư phụ kia mới lên ban, ngươi mê muội à? Ô, ngày hôm qua bị mấy cái kia đội quốc gia kích thích đến. Vậy ngươi dậy sớm như thế cũng vô dụng thôi, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng xa vời có thể luyện được so với người ta đội quốc gia còn lợi hại hơn? Kha kha. Kia nhưng khó mà nói chắc được. Nhưng Trúc Giang luôn vẫn chưa chính diện trả lời. Mà là chỉ lộ ra một cái ngại ngùng nụ cười, nếu như hắn đối mặt không phải một thân mỡ Phùng Hàm mà là một cái mâu tính hào quang nổ tung nữ tính lời nói, nghĩ đến nhất định có thể thu hoạch một đạo tràn ngập thán phục thật đáng yêu. Phùng ca mau đứng lên, chuẩn bị ăn điểm tâm rồi. Có món gì ăn ngon, qua sớm, không muốn ăn. Trình lão bản nơi này bữa sáng vẫn thật thú vị. Ta nghe nói Trình lão bản trước đây liền khai thông quá sớm món ăn, nhưng chỉ phối đưa một quãng thời gian liền đóng lại rồi. Khi đó lấy bánh nướng làm chủ. Là một cái thân cao 1m9 mảnh nhân ở đưa Trúc Gia Ngôn nói tới chỗ này dừng lại, không biết hắn là nhớ tới cũng bán quá bánh nướng Trường Diệu đạo nhân, vẫn cảm thấy vị kia bỗng nhiên xuất hiện lại rất mau rời đi như tháp sắt hán tử cả người đều tràn ngập sắc thái thần bí, liền mang theo phần này liên quan với bữa sáng cố sự ở trong đầu hắn đều rất giống mang lên một vệt mộng ảo sắc thái, để hắn cảm giác mình như là đang giảng giải một cái truyền lưu. Hồi lâu cố sự. Đáng tiếc trong cố sự này mộng ảo cùng thần bí không phải ai đều có thể lĩnh hội đến. Nói chung khi đó bánh nướng rất được mọi người hoan nghênh, đóng lại sau còn có rất nhiều khách quen ở công chúng hào trên lưu luyến, hô hào lại mở ra đây, hiện tại thật vất vả lại mở ra, chúng ta đương nhiên đến thử một chút. Còn có rất nhiều khách quen đây. Đương nhiên là có rồi. Chúng ta không cũng là khách quen sao? Ngạch, không cùng ngươi vô nghĩa, Nguyên Võ hai ta ngủ tiếp. Phùng Hàm quay đầu lúc, chỉ thấy Lâm Nguyên Võ đã mặc quần áo xong, đang ngồi ở bên giường yên lặng xỏ giày. Mơ mơ màng màng gian, Lâm Nguyên Võ đã đi vào phòng rửa tay, kia tiếng nước lại lần nữa vang lên, sau đó là chạy bằng điện dao cạo râu công tác có ngọng. Tựa hồ hắn còn dùng nước ướt nhẹp chút tóc, bởi vì Phùng Hàm nghe thấy máy sấy âm thanh. Khi hắn đi ra lúc, trừ bỏ trong mắt còn có tơ máu, nghiễm nhiên lại khôi phục cái kia ánh mặt trời đại soái ca dáng dấp. Nhìn Lâm Nguyên Võ ngồi ở bên giường, thỉnh thoảng giơ tay liếc mắt nhìn hắn giả hệ gở lệ cùng hạn lượng khoản đồng hồ đeo tay, Phùng Hàm trong lòng yên lặng thở dài, cũng vén chăn lên ngồi dậy đến. 7:02 thời điểm, cửa bị vang lên rồi. Phùng Hàm nhìn thấy Lâm Nguyên Võ mặt trong nháy mắt lộ ra một vệt ôn hòa nụ cười sán lạ, đứng dậy bước gọn gàng nhanh chóng bước tiến, đi qua đi mở cửa. Sau đó, bóng người của hắn cứng lại rồi. Trong phòng hai người chỉ nghe một đạo hết sức tốt nghe âm thanh, nhưng là cái cực có thể bắt hai giọng nữ, ngài tốt, 219. Là các ngươi đặt trước 7 giờ bữa sáng có đúng không? Đúng Lâm Nguyên Võ âm thanh có chút khô khốc. Hai phần tiểu long bao xứng sữa đậu nành, một phần bánh quy thêm trà sữa nóng, xin lỗi muộn 2 phút. Âm thanh mỹ hảo này cực kỳ giống ngày đông ấm dương, nóng bức gió mát, khiến người ta cảm thấy khó gặp một lần thoải mái, vừa giống như là kim thu cây ăn quả mùi thơm, đầu mùa xuân trước tiên tỏa ra hoa tươi. Là tất cả mỹ hảo đại danh tử. Phùng Hàm cùng Trúc Gia Ngôn vẹn vẹn bởi vì thanh âm này liền không tự chủ được dò ra thân thể, hướng về cửa nhìn lại. Ánh mắt lướt qua Lâm Nguyên Võ, một tên bưng khay cao gầy nữ thần ánh vào bọn họ mi mắt, nhất thời hai người đều bị kinh ngạc một hồi. Nàng có không thua tiểu pháp sư khuôn mặt đẹp, nhưng có tiểu pháp sư cũng không có vóc dáng hot, cũng có cùng tiểu pháp sư trên người tươi mát khí chất tuyệt nhiên ngược lại quyến rũ, có thể nói là triệt triệt để nam tính sát thủ rồi. Nhưng Lâm Nguyên Võ trầm mặc chốc lát, lại nói, làm sao? Không phải nói Bắc Hải đẹp nhất nữ thần lại đây đưa sao? Liêu Hy có chút ngạc nhiên, nàng đưa 3 chuyến, vẫn là lần thứ nhất gặp phải có người hỏi như vậy. Nàng cho rằng bằng mị lực của nàng hoàn toàn có thể để người ta quên rơi Bắc Hải đẹp nhất nữ thần là ngài đưa món ăn cái này giả tạo lời tuyên truyền, bất luận khách hàng là nam là nữ. Ngậy! Ta là hắn biểu tỷ, do ta phụ trách phối đưa. Biểu tỷ! Ngược lại cũng đúng là giống Lâm Nguyên Võ lẩm bẩm, đình trệ chút, hắn lại nói. Nhưng ta trước đây xưa nay chưa từng thấy ngươi. Hả, ta mới đến cẩm quan. Ngươi là người ở nơi nào? Ta là hố. Này có quan hệ gì sao? Liêu Hy thái độ vẫn như cũ duy trì rất khá, nếu như xác thực là các ngươi đính bữa sáng, ta cũng không có đưa sai phần món ăn lời nói, ngài có thể trước tiên tiếp thu một chút không? Thượng Hải Lâm Nguyên Võ tiếp nhận hay, cảm tạ ngươi rồi. Không khách khí, chúc các ngươi dùng cơm vui vẻ. Liêu Hy nói xong cũng mỉm cười rời đi, trong lòng nàng cảm thấy có chút nghi hoặc. Nhưng cũng không tâm tình tra cứu. Đại đa số đính bữa sáng khách nhân thời gian đều chọn chỉnh giờ rưỡi điểm, nàng lại đưa 2 chuyến, liền chờ 7 giờ rưỡi chuyến kia rồi. Tiểu Tây Phương bữa sáng là tối hôm qua liền mua xong phóng, trà sữa cà phê là hiện sung âm, sữa bò cũng phải thả trong nước gấm hâm lại, mà kiểu Trung Quốc bữa sáng muốn nóng hổi, nhất định phải mỗi cái đoạn thời gian hiện ra đi mua, cho nên nàng còn rất bận điệu. 7:20, đi ra cửa hàng bánh bao thời điểm nàng lại nhìn thấy dậy sớm làm ăn tiểu thương. Dùng một cái xe 3 bánh kéo quán nhỏ từ trên đường chạy qua, quán nhỏ trên xếp đầy tinh xảo vật. Liễu đại nữ thần nắm bắt một sấp tiền mặt, ánh mắt bị những kia tiểu đồ trang sức dây dưa, mãi đến tận xe 3 bánh biến mất ở đường phố chỗ rẽ. Nàng thu hồi ánh mắt, khẽ cắn dưới môi. Buổi sáng 8 giờ. Trúc Giang Nôn đẩy cửa đi ra ngoài, ta đi câu lạc bộ, các ngươi có đi hay không? Phùng Hàm cho hắn nháy mắt ra dấu. Trúc Giang Nôn dừng 2 giây, lập tức nhìn về phía Lâm Nguyên Võ. Nguyên Võ ca ca có đi hay không luyện tiên à, ta cảm giác người gần nhất luyện được có chút mới lạ à, vừa vặn ta cũng sắp 2 tháng không chạm qua cùng, chúng ta so một chút, đánh cược bữa cơm. Lâm Nguyên Võ lắc lắc đầu, sợ là không sánh bằng ngươi. Sợ cái gì? Lâm thiếu gia mời không nổi cơm sao? Ta trực tiếp xin người chính là. Kia nhiều vô vị. Trúc Gia Ngôn nói rằng, nếu không các ngươi đến xem ta luyện kiếm đi, đấu kiếm kiếm. Cũng được. Chúng ta liền đến xem ngươi đấu kiếm, nghe ngươi nói đến như vậy thần. chúng ta cũng đi được thêm kiến thức. Phùng Hàm lập tức phụ hòa nói. Lâm Nguyên Võ lại vẫn còn đang do dự. Lúc này Phùng Hàm nói, ngươi lưu tại nhà khách cũng không chuyện làm, không bằng cùng chúng ta cùng đi vui đùa một chút. Lâm Nguyên Võ lập tức lý giải đến ý của hắn, hắn chỉ có thể lưu tại nhà khách sao? Đương nhiên không phải, có thể Phùng Hàm chính là nói cho ngươi, ngươi lưu tại nhà khách cũng không có chuyện gì làm. Thế là hắn gật gật đầu, được rồi. Trúc Gia Ngôn trước tiên đi ra cửa phòng, nhưng hắn lại nhìn thấy chết đối diện hai cái gian phòng cũng mở cửa, từ bên trong đi ra vài đạo bóng người quen thuộc. Cùng lúc đó, đối phương cũng nhìn thấy hắn. Như thế sao? Thạch huấn luyện viên nói. Ừm. Trúc Gia Ngôn gật gật đầu, tương tự có chút kinh ngạc, bất quá hắn đúng là đoán được ý đồ của bọn họ. Trung Quốc đấu kiếm đội kỳ thực vẫn tính không chịu thua kém, lấy thế vận hội Olympic nêu ví dụ, mấy năm gần đây cầm qua 3 viên huy chương vàng. Trong đó nam tử cá nhân chiếm 2 viên, phân biệt là năm 2008, kiếm chém trọng mãn, 12 năm, kiếm liêu lôi thanh, còn có một viên là 12 năm nữ tử kiếm ba cạnh đoàn thể. Trừ ngoài ra chính là năm 1984 quả thứ nhất huy chương vàng, mấy chục năm trước chuyện. Nhưng so với nước Pháp Italy chờ mấy cái truyền thống đấu kiếm cường quốc vẫn là có vẻ hơi vô lực, dưới tình huống như vậy, một vị có thể ở trên sân đấu có thống trị lực kiếm khách hoặc một tên trình độ vượt qua cái thời đại này huấn luyện viên tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Lúc này Phùng Hàm từ phía sau hắn đi ra, nhìn một chút đối diện mấy người, gặp gỡ người quen rồi. Hừm, đây chính là ta ngày hôm qua nói, quốc gia đấu kiếm đội. Hoa! May gặp may gặp! Phùng Hàm lập tức đi qua nắm tay, ngược lại thiện ý lại không cần bỏ ra tiền. Thạch huấn luyện viên tay cùng hắn nắm cùng nhau, thái độ vô cùng khách khí, chỉ là nhìn thấy Phùng Hàm phía sau còn theo Lâm Nguyên Võ, hiển nhiên một cái phòng ở ba người, bọn họ đều cảm giác trong lòng có chút không dễ chịu lắm. Một tên xem ra nhỏ tuổi nhất tiểu tử ngay khi đó liền bất mãn mở miệng nói, rõ ràng có thể ở ba người, lại cho chúng ta nói một gian phòng chỉ có thể trụ hai cái, cũng quá hẹp hòi chứ. Trúc Gia Ngôn sững sờ, không thể nào. Trường Ga đại nhân cùng bọn họ đều rất dễ nói chuyện a. Nghe vậy bọn họ đều không mở miệng, huấn luyện viên tắc ở lúng túng cười. Trúc Gia Ngôn thấy thế, liên tưởng tới câu kia hẹp hòi, hắn rất nhanh rõ ràng cái gì, không chút biến sắc hướng về bên cạnh chuyển một bước, vậy chúng ta trước hết đi rồi. Đi xuống lâu, cùng quầy lễ tân tiểu pháp sư hỏi thăm một chút, Trúc Gia Ngôn cùng Phùng Hàm mới vừa đi tới cửa, đã thấy Lâm Nguyên Võ thẳng tắp đứng ở quầy lễ tân, bình thường tự tin lại thong dong hắn như là phòng đủ lớn lao dũng khí, đối tiểu pháp sư nói, ngươi phải đi, có thể thêm cái hẹ chặt sao. Liếm dưới đôi môi khô khốc, hắn chỉ lo tiểu pháp sư từ chối, lại bổ sung, cũng thấy nhiều lần như vậy, làm cái bằng hữu chứ. Trúc Gia Ngôn thực tại vì hắn lao vệt mồ hôi. Chương 616, cuối cùng đến thời gian của ta. Ta hầu như không cần ngoại trạng. Tiểu pháp sư mím mím miệng nói. Vậy ngươi lấy cái gì? Cái gì cũng không cần. Này đã xem như là từ chối, có thể Lâm Nguyên Võ vẫn cứ không cam tâm, ngươi tình cờ đều sẽ dùng một lần chứ. Sẽ không? Kia. Số điện thoại đây. Ai? Tiểu pháp sư thở dài, thêm hẹ chặt đi. Lâm Nguyên Võ nghe vậy càng choáng váng, mãi đến tận tiểu pháp sư đem mang theo mã QR giờ điện thoại di động phóng tới trên cao nhất trên mặt bàn, hắn mới phản ứng được, vội vã lấy điện thoại di động ra. Quét mã tăng thêm, máy móc đi tới cửa, nhìn thấy trên giao diện biểu hiện tăng thêm thông qua, hắn vẫn như cũ thần trí hoảng hốt. Mới vừa đi ra khỏi nhà khách, thân thể của hắn liền buông lỏng, loại kia có thể làm cho tâm thần người an bình ma lực biến mất, nấu một đêm mệt nhọc bao phủ tới, để bước chân của hắn một trận bất ổn. Nhưng hắn chỉ cảm thấy là tiểu pháp sư đáp ứng rồi duyên cớ của hắn. Trúc Gia Ngôn lái xe, hắn liền ngồi ở ghế sau cầm điện thoại di động lật xem tiểu pháp sư tư liệu. Ảnh chân dung là một đóa lam nhạt hoa nhỏ, vô cùng đơn giản, tên gọi tương lai hiền giả, vòng bằng hữu bên trong sạch bóng, Lâm Nguyên Võ thậm chí có chút hoài nghi đây là một tiểu hảo. Nhưng trực giác nói cho hắn đây chính là cỡ lớn. Yên lặng nhìn đóa kia chưa từng gặp dáng dấp hoa nhỏ, cùng để hắn đầu góc mơ hồ tương lai hiền giả bốn chữ. Hắn càng nỗ lực từ phía trên này phân tích cái gì ẩn dấu ý nghĩa đi ra. Phục hồi tinh thần lại sau chính hắn đều nở nụ cười. Hắn Lâm Đại Soái ca từ trước đến giờ là những người thường kia trong mắt nữ thần truy ngược đối tượng, là rất nhiều đại mỹ nữ trong mắt hoàn mỹ kim quy tế, hiện tại lại như là cái tiểu nam sinh một dạng ấu trĩ, hơn nữa vì đó ấu trĩ đối tượng còn là một. Hắn nghe thấy Phùng Hàm nói đây là nháo cái gì nha, tiểu gia ngôn ngươi đã sớm biết đúng không? Hắn nghe thấy Trúc Gia Ngôn than thở nói với hắn Nguyên Võ ca ca từ bỏ dưới. Không có khả năng, nhưng hắn giống nhau cho rằng không nghe thấy. Bởi vì có Phùng Hàm cùng Lâm Nguyên Võ đồng hành, Trúc Gia Ngôn vẫn chưa hướng thường ngày trực tiếp đi đấu kiếm quán, mà là trước tiên đi tiễn quán cùng bọn họ bắn mười mấy mũi tên. Trước đây hắn chính xác liền vô cùng tốt, không nghĩ tới hơn một tháng không luyện càng không chút nào mới lạ, thậm chí bách phát bách trúng, này ở trước đây hầu như là không thể sự, trước đây nhiều nhất một tuần không có bán tên, cảm giác sẽ rất rõ ràng mới lạ chỉ trệ. Đến mức Lâm Nguyên Võ biểu hiện, không đề cập tới cũng được. Đến sáng sớm 9 giờ, Trúc Gia Ngôn để cung tên xuống đi lên lầu, vừa đi còn vừa nói, ta đoán ngày hôm nay mấy cái kia đội quốc gia còn sẽ đến dây dưa Na lão sư, chỉ là có thể sẽ không lại đối chiến, các ngươi không có cơ hội nhìn. Phùng Hàm cùng Lâm Nguyên Võ đều không đáp lại hắn. Trúc Gia Ngôn nhún nhún vai, cũng lời cùng hai cái này người ngoài nghề nhiều lời. Đi tới đâu kiếm quán, hắn thứ liếc mắt liền thấy thân cao chân dài Trình Yên, nàng đứng cách bọn họ rất gần vị trí, bên cạnh tuy rằng còn có những người khác, lại đều xa không có nàng bắt mắt. Trúc Gia Ngôn lúc này cười chào hỏi nói, sư tỷ sớm a. Trình Yên xoay đầu lại gật gật đầu, vẫn chưa xoắn suýt hắn xưng hô, rốt cuộc so với đại lao loại này khó nghe lại khiến người ta cảm thấy không hiểu ra sao xưng hô, sư tỷ trung quy muốn tốt chút. Ánh mắt loáng một cái, Trúc Gia Ngôn có chút kinh ngạc, trưởng ga đại nhân cùng yêu yêu đại lão cũng lại đây rồi. Trình Vân xoay người thấy là Trúc Gia Ngôn, liền cười nói, nha đầu này nhất định phải lôi kéo ta lại đây chơi, ta nghĩ ngược lại buổi sáng cũng phải ra cửa mua thức ăn, liền tới xem một chút. Đường Thanh Ảnh nói lầm bầm, thật vất vả quân huấn xong có mấy ngày chơi, tuần sau lại muốn đẩy mặt trời luyện xe, không nhiều đi ra vui đùa một chút nhờ có a. Vâng vâng vâng. Trúc Gia Ngôn thành thật đứng tại chỗ nghe bọn họ nói chuyện. Hắn dư quang nhìn thấy mấy cái kia đội quốc gia cũng ở, bọn họ đi theo Na lão sư bên người nói muốn nhìn một chút Na lão sư bình thường là làm sao dạy học viên, Na lão sư tắc gọi bọn họ không nên quấy rầy đến chính mình đi học. Có mấy cái đồng thời học kiếm người trẻ tuổi chủ động cùng hắn chào hỏi, hắn cũng nhất nhất đáp lại. Một lát sau, hắn xoay người đối Lâm Nguyên Võ cùng Trúc Gia Ngôn nói, ta trước tiên đi đổi phòng hộ phục, các ngươi cũng có thể đổi bộ quần áo vui đùa một chút, kiếm thuật thật rất thú vị. Phùng Hàm lắc đầu, quên đi. Lâm Nguyên Võ cũng không nói chuyện. Trúc Gia Ngôn liền một mình đi thay quần áo, hai phút sau hắn đi về tới, nhìn thấy mấy người kia còn đang không ngừng khuyên bảo Na lão sư, hắn lắc lắc đầu, cũng không nói gì, nắm lấy chính mình chuyên môn huấn luyện kiếm tìm tới cắt đầu gọn gàng tóc ngắn Thích Mạn Mạn, cười nói, sớm à, thích sư muội. Thích Mạn Mạn cũng cười, sớm. Cắt tóc ngắn rồi. Tóc dài quá nóng rồi. Cũng đẹp đẽ. Trúc Gia Ngôn chân thành nói, đó là, ta trước tiên cho ngươi huy chiêu. Na lão sư bên kia sợ là không giúp được Trúc Gia Ngôn nói rằng. Được. Hai người bày ra tư thế, chuẩn bị huấn luyện. Huấn luyện cùng đối chiến không giống, hai người đều tương đối nhẹ nhàng. Thích Mạn Mạn vừa thăm dò từ khác nhau góc độ tiến công vừa nói, ngươi nói Na lão sư sẽ đáp ứng bọn họ sao? Sẽ không. Vì sao? Trực giác. Trúc Gia Ngôn hầu như lấy một cái vượt qua người thường phản ứng cực hạn tốc độ né tránh Thích Mạn Mạn cực gâm một kiếm, cũng cả kinh nói, sư mọi ngươi chiêu này làm sao như thế bần đây? Ngươi còn nói ta, ngươi này né tránh mở ra treo chứ? Thành thật khai báo ngươi uống thuốc gì, vẫn là Na lão sư lén lút truyền ngươi đồng bộ nội công tâm pháp. Đây chính là ngươi càng ngày càng âm lý do. Ta có biện pháp gì, ta lại không mở treo, không âm một điểm liền cùng ngươi đối chiến tư cách đều không có. Thích Mạn Mạn nói xong đống nhiên kiếm thế hơi hơi vừa thu lại, cao vút đứng thẳng, nghiêm nghị nhìn về phía Trúc Gia Ngôn, sư huynh ngươi nói qua yêu đương không có. Làm gì? Hí! Trúc Gia Ngôn mới vừa bay lên vẻ nghi hoặc liền gặp một điểm ánh kiếm tới gần, vội vã xoay người, lại vẫn bị chùi rồi điểm một bên. Ngươi này! Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Hai người vừa chơi vừa luyện kiếm, đã là di động đến khoảng cách Na khúc đám người tương đối gần địa phương. Đồng nhiên Trúc Gia Ngôn nhìn thấy 3 mét ở ngoài Thích Mạn Mạn lại ngừng lại, hắn vừa nghĩ nói lần này sẽ không lại bị ngươi lừa, liền gặp Thích Mạn Mạn cau mày nhìn về phía Na khúc phía kia. Đồng thời hắn cũng nghe thấy Thạch huấn luyện viên cùng mấy quốc gia đội tuyển thủ. Na lão sư ngươi đi rồi đội quốc gia vẫn như cũ có thể dạy học, hơn nữa có toàn quốc thiên phú tốt nhất, nội tình tốt nhất mầm cho ngươi làm học viên, ngươi ở nơi này có thể có cái gì tốt mầm. Ngươi trình độ lại cao, ở nơi này làm huấn luyện viên cầm 1 tháng 10, 20 ngàn tiền lương, cũng là lãng phí nha. Ngươi như thế nào đi nữa dạy bọn họ, lại cố gắng thế nào, có thể dạy dỗ cái gì trình độ học sinh. Có thể ra quán quân sao. Lấy ngươi trình độ hẳn là tên lưu sử sách, hẳn là học trò khắp thiên hạ, mà không phải ở nơi này làm huấn luyện viên, cái này sân khấu, những học viên này căn bản không xứng với ngươi tài hoa. Trúc Gia Ngôn nhìn thấy đối diện Thích Mạn Mạn trắng non trao mày, tay nắm chuôi kiếm một trận dùng sức, tựa hồ có chút nghị đứng ra đi đối người kích động, mà cách đó không xa một mình luyện tập Trình Yên cũng hướng phía kia ném đi rồi ánh mắt. Trúc Gia Ngôn nội tâm cũng một trận khó chịu, thậm chí không phục lắm, nhưng chung quy là nhịn xuống rồi. Lúc này lại nghe một tên tuổi còn nhỏ quá tuyển thủ nói, đúng đấy Na lão sư, quốc gia chúng ta thật cần ngài, ngài thật cam tâm ở nơi này giáo những thứ này. Liếc mắt đưa tình công tử, thiên kim sao. Na Khúc cuối cùng thay đổi sắc mặt, hắn trịnh trọng nhìn về phía tên này tiểu tử, nói, ta học viên tuy rằng xác thực đại thể đều là chút công tử nhà giàu, thiên kim, nhưng bọn họ vẫn như cũ nhiệt tình kiếm thuật, vẫn như cũ chăm chỉ luyện tập, đồng thời lấy được không sai thành quả học tập. Liền coi như các ngươi thiên phú càng cao hơn, nội tình càng dày, cũng không thể vì vậy mà làm thấp đi bọn họ. Tên kia tuyển thủ há miệng, nhưng hắn chợt phát hiện lúc này Na Khúc tựa hồ tự mang khí chàng, để hắn có chút kính nghệ. Trúc Gia Ngôn cũng cuối cùng không nhịn được đứng dậy, nói, ngươi nhiều luyện mấy năm đấu kiếm rất đáng gờm sao. Cùng lúc đó, Trình Yên đi trở về tại chỗ tiếp tục một mình luyện tập, Thích Mạn Mạn cũng đem trong lòng chọc khí phun ra, ngược lại không chấp một cái nhìn chằm chằm Trúc Gia Ngôn. Thạch huấn luyện viên nhận ra sáng hôm nay vẫn cùng bọn họ chào hỏi Trúc Gia Ngôn, nhưng hắn nhất thời không biết nên nói cái gì. Trong đội một người khác tiểu tử nói, ngươi muốn nói cái gì? Trúc Gia Ngôn đứng ở trước mặt bọn họ khoảng 3 mét, trực diện bọn họ, thêm vào song phương cánh tay dài, kiếm dài cùng bạo phát tốc độ, khoảng cách này đại khái là cái rất an toàn giao chiến khoảng cách, ta chỉ là muốn nói, chúng ta tuy rằng chỉ theo Na lão sư học hơn một tháng kiếm thuật, nhưng có lẽ cũng không so với các ngươi kém rất nhiều. Tiếng nói rơi xuống đất, mấy cái tiểu tử đều nở nụ cười, chỉ có Thận Trọng chút huấn luyện viên mặt không hề cảm xúc. Tài học hơn một tháng kiếm thuật, so với bọn họ những này luyện tập từ nhỏ đấu kiếm, cũng từ 10 triệu người trung tầng tầng sàng lọc đi ra đội quốc gia thành viên, liền dám nói không kém rất nhiều. Khác biệt một trời một vực được rồi. Thậm chí đều không ai nói muốn cùng Trúc Gia Ngôn so với, trên thực tế nào có bao nhiêu người ra mặt thật dày đến nước này. Trúc Gia Ngôn hít một hơi thật sâu, đối mặt mọi người trào phúng không hề bị lay động, hắn từng cái xem qua Na Khúc, Trình Vân cùng cách đó không xa vẫn còn đang luyện kiếm Trình Yên, nói, các ngươi luyện chính là đấu kiếm, chúng ta luyện chính là thực chiến kiếm thuật, đấu kiếm chúng ta khẳng định không sánh bằng các ngươi, nhưng nếu như so với thực chiến, kia liền không nói được rồi. Trước hết nói hắn cùng Thích Mạn Mạn liếc mắt đưa tình tiểu tử không nhịn được, tốt, nếu nói như ngươi vậy, vậy chúng ta liền so với một hồi ngươi tự tin thực chiến kiếm thuật đi, ngươi cho ta nói quy tắc, ta lại khiến ngươi quyền chủ động, thế nào? Nói xong hắn vừa nhìn về phía Na Khúc cùng Thạch huấn luyện viên, nếu như ta thắng, Na lão sư ngươi liền theo chúng ta đi đội quốc gia, nếu như ta thua, ta chỉ ta lời nói mới rồi hướng bọn họ xin lỗi. Na Khúc lắc đầu, bất luận thế nào ta đều sẽ không đi. Tiểu tử há miệng, muốn nói lại thôi. Trúc Gia Ngôn bởi hắn ngây thơ hấu chỉ mà nở nụ cười, nói rằng, cuộc tỷ thí này không thêm tiền thưởng, cũng là bởi vì ngươi mới vừa mới đối với chúng ta khinh thị, chính là nói với ngươi rõ một hồi chúng ta cùng các ngươi khác biệt lớn bao nhiêu, chính là để cho các ngươi nhìn xuống Na lão sư ở địa phương nhỏ này dạy học thành quả, so với sao? So với Na Khúc cùng Thạch huấn luyện viên đều không phản đối, thế là hiện trường mọi người rất nhanh vì bọn họ tránh ra một mảnh rộng rãi khu vực. Trúc Gia Ngôn ở tại chỗ chờ tên kia gọi là kinh tiểu tử đổi phòng hộ phục, chăm chú nắm kiếm trong tay. Thích Mạn Mạn rời đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi, ngươi có lòng tin sao? Trúc Gia Ngôn bỏ ra nụ cười nhạt, thua cũng không mất mặt, ngược lại ta đều cường điệu quá một lần, chúng ta tài học hơn một tháng, thắng liền lợi hại, ta muốn cường điệu một lần nữa. Nói đúng ra là tiếp cận hai tháng. Này sắp hai tháng bên trong, hắn trừ phi có việc, bằng không đều là trước ở Na Khúc trước đến kiếm trong quán bắt đầu luyện tập. Buổi tối có lúc làm dưới lầu phòng tập thể hình Na Khúc đều đi rồi hắn còn đang luyện tập, như vậy xuống, bất luận là kiếm thuật kỹ xảo vẫn là tố chất thân thể, sự tiến bộ của hắn đều là phi thường lớn. Đương nhiên, chỉ nói kiếm thuật trên trình độ, hắn khẳng định là không bằng trước mặt cái này xem ra mới mười mấy tuổi, so với mình còn nhỏ vài tuổi tiểu tử, kém xa tít tắp. May là liền như Thích Mạn Mạn nói tới bình thường. Hắn mở ra treo. Chương 617, tôm bóc vỏ còn có tim heo. Chúc sư huynh cố lên. Cố lên A. Tiểu Trúc tất thắng. Cho chúng ta kiếm chút mặt mũi. Trúc Gia Ngôn nghe thấy bốn phía có rất nhiều học viên đều ở cho hắn cố lên. Loại này đón ánh mắt của mọi người cùng chờ mong cảm giác để toàn thân hắn không tự chủ được căng thẳng lên. Hắn ngẩng đầu lên từng cái xem qua mọi người. Thích Mạn Mạn nắm nắm đấm đứng ở bên cạnh hắn. Còn có rất nhiều học viên hưng phấn đến gò má đỏ chót. Phùng Hàm cười tủm tỉm nhìn hắn. Cũng ở ánh mắt của hắn quét tới lúc nhếch chút khoe miệng. Hình như tại trêu chọc lúc này bởi kiếm thuật mà trở thành mọi người tiêu điểm hắn. Hắn nghe thấy trưởng ga đại nhân cũng xung hắn nói tiếng cố lên, yêu yêu đại lão cũng một mặt xem trò vui biểu tình. Liền ngay cả hôm nay tâm tình không đúng Lâm Nguyên Võ đều kéo lên khỏe miệng nói với hắn câu cố lên. Mà Na lão sư tắc bình tĩnh nói với hắn, thả lỏng, lãnh tĩnh. Soạt. Trúc Gia Ngôn nội tâm chớp mắt bình tĩnh lại. Hắn gật gật đầu, bỏ ra nụ cười nhạt. Đối phương mặc dù mới 17-18 tuổi, nhưng hiển nhiên học kiếm thời gian vượt xa hắn, mà đối phương cũng là ở toàn quốc 10 triệu người bên trong bộc lộ tài năng thiên tài, có lẽ lại quá mấy năm còn sẽ xuất hiện ở bờ VFF vượt chạm thần sĩ tờ, thế vận hội Olympic các loại sân khấu lớn. Quả thật, đấu kiếm trong trận đấu có nghiêm khắc quy tắc hạn chế, nhưng nếu như ngươi bởi vậy liền cho rằng đối phương chỉ có thể ở trong quy tắc chiến đấu, rời đi đấu trường liền đem thực lực giảm mạnh lời nói, kia không khỏi cũng quá phản trí rồi. Quyền kích thủ ở trên lôi đài không thể đá háng, không đại biểu quyền kích thủ liền sẽ không đá háng, càng không đại biểu tinh thông đá háng cắm mắt phản trí binh vương có thể đánh được hắn. Trên võ đài đánh không lại, dưới lôi đài càng đánh không lại. Ngươi cho rằng quy tắc là đối với hắn hạn chế, đến thời điểm ngươi sẽ phát hiện quy tắc kỳ thực là đối với ngươi bảo vệ. Trúc Gia Ngôn rất nhanh phân tích. Hiển nhiên đối phương kiếm thuật tinh xảo, phản ứng cao tốc độ nhanh, sức mạnh còn rất lớn. Trừ ngoài ra đấu kiếm ý thức cùng khoảng cách khống chế loại hình cũng nhất định sẽ mạnh hơn hắn, những này là quanh năm suốt tháng phương có thể tích góp lại đến, hắn so với không được. Trúc Gia Ngôn rõ ràng ưu thế của chính mình ở đâu.